Còn không đợi Lôi Kiếm kinh ngạc phản ứng qua đi, hắn lại đối Vũ Kiếm nói: "Ngươi yếu, ngươi dùng." Sau đó liền đem chuôi kia Lư Sơn kiếm quan trấn quan chi bảo nhét vào Hốt Hoảng Vũ Kiếm trong tay. "Hai vị nếu đã đến, vậy liền không nương tay." Trầm mặc ít nói, nam tử giơ lên một thanh kiếm. Cho dù ở ảm đạm hoàn cảnh bên trong cũng thấy rõ ràng, trên thân kiếm vết rỉ lốm đốm, không biết năm tháng rót vào không có chút nào trang sức mộc mạc kiếm sắt bên trong. Cùng nói đây là một thanh kiếm, không bằng nói là một chi rỉ sét miếng sắt. Nhưng trong ánh mắt hắn, lại lộ ra vô cùng tự hào. Một mực già mà không đứng đắn thọ trưởng lão đông nhiên thu hồi nụ cười, nheo lại đôi mắt già nua thầm nói, cái này nhưng phiền toái a, không nghĩ tới còn có bực này nhân vật. Ngọc Phi Diên mảy may không nói gì, yên lặng kéo ra Ngô Đồng Kim Vũ Hiên động thủ giá thức. Đến. Phong kiếm thản nhiên nói, chém giết ta. Chương 723, một bước phía dưới. Phong kiếm thân ảnh biến mất tại chỗ. Chi kia miếng sắt vẽ phá không khí chấn động nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu xúc giác từ trước đến nay bén nhạy, Ngọc Phi Diên lại chỉ có thể cảm nhận được cực kỳ mảnh mỏng một chút sát khí. Phảng phất chuôi kiếm này vừa ra liền cùng khí quyển hòa làm một thể. Muốn cảm ứng được sát khí của hắn liền giống như là muốn ở trong biển tìm ra đất cắt một dạng khó khăn. Kiếm quang che đậy đến bên người trong nháy mắt, Ngọc Phi Diên cấp bách hướng nghiêng về sau xoay, mũi kiếm khó khăn lắm đâm trúng hư ảnh liền bước lên mũi kiếm, lật ra đẩy trời rét lạnh kiếm ảnh. Ngọc Phi Diên hai tay luân chuyển, giáp tay cùng khoái kiếm vừa tiếp xúc với, phát ra liên tiếp như băng châu lăn bản thanh thúy tiếng vang. Nàng hai tay quang, loa không đến sợi vải, nhăn mịn như nước đầu vai đường cong thi triển hết không bỏ sót. Hai đầu chân dài xúc thế như muốn đánh trả, đánh lại là lui về phía sau chủ ý. Ba nhưng mà lại bị cái này khoái kiếm chủ nhân nhanh một bước chiếm được tiên cơ. Kiếm ra liền không chỉ một kiếm. Cơ hồ khiến người tưởng nhầm một lùn mưa lớn từ trên trời giáng xuống đồng dạng tỉ mỉ cùng cuồng bạo. Ngọc Phi Diên khó có thể thoát thân, nhưng cũng không hoảng hốt. Nô Đồng Kim Vũ Hiên tuổi trẻ thay mặt môn chủ từ trước đến nay không phải hấp tấp tính tình. Nàng quay đầu lại nhìn chăm chú, có thể trong nháy mắt tăng lên chiến ý, phản thủ làm công. Song trưởng lấy chậm đánh nhanh, nhu hòa phiêu hốt, hoàn toàn có thể tiếp được phong kiếm vòng này cuồng bạo đoạt công. Nếu có người đứng ngoài quan sát trận chiến này, thế tất khó có thể cho rằng phong kiếm là người trong Lạc Kiếm Sơn Trang, chớ nói chi là Lạc danh đệ tử đích truyền. Trên thực tế tại quá khứ 10 năm phong kiếm hành tẩu giang hồ trong lúc đó, cũng tuyệt ít có người có thể nhìn ra hắn cùng với Lạc gia quan hệ. Nó nguyên nhân không chỉ là Lạc danh nghiêm lệnh cấm chỉ. Cũng bởi vì hắn sử dụng kiếm phương pháp để cho người ta cơ hồ nhận không ra đây là Lạc gia kiếm pháp. Lạc gia kiếm pháp thủ trọng ung dung cao quý. Kiếm gia mà thế không thể loạn, phải có quân tử ngồi hoài ổn, phải có đại tướng băng thái sơn dũng, càng phải có vương giả chi phong, mới xem như đem Lạc gia kiếm pháp học được nhà. Tựa như vậy xuất kiếm, ở Lạc gia đệ tử trên người là tuyệt đốt không đến. Nhưng chân chính biết rõ Lạc gia kiếm pháp nội tình người, cái này thật lớn bàn tay nhưng phải đem cái kia lắm mồm lắm miệng. Nói năng bậy bạ người quất vang dội. Lạc gia ngàn năm trước đó xuất thân từ gang công xưởng, tổ tiên vốn là thợ rèn xuất thân. Cái kia danh khắp thiên hạ quy tàng kiếm chính là từ khi đó truyền xuống. Sao là cái gì vương giả chi phong, quân tử chi nghi? Lạc gia kiếm pháp căn bản coi trọng người, chính là một cái lý chữ. Tập chính là cái này thiên địa vạn vật lý lẽ. Cho dù là Lư Sơn kiếm quan trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngàn năm tập kiếm tích lũy được, có thể hiệu xưng là Cửu Châu võ lâm kiếm giới từ điển sống. Ở lý một chữ này bên trên cũng làm không bằng Lạc gia cẩn thận. Đều là vì đồng dạng thân làm truyền thừa ngàn năm kiếm phái. Lư Sơn kiếm quan ai đến cũng không có cự tuyệt, nghiên tập trên đời kiếm pháp. Mà Lạc Kiếm Sơn Trang lại là toàn tâm toàn ý đem quy tàng kiếm luận truyền thừa tiếp. Trong cái này kiên trì hai chữ, tạo thành điểm khác biệt lớn nhất. Lạc gia kiếm pháp kế thừa cổ xưa nhất quy tàng kiếm luận cùng tổ tiên bọn họ vậy đối với thiên địa vạn vật lý lẽ tự hỏi lại mình, cùng kinh hạo thủ, nghiên cứu đến giả, không chết không thôi cùng cực đạo lý huyết mạch. Cố này kiên trì cùng cuồng nhiệt đến nay vẫn sống ở trong xương cốt, ở Lạc gia kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong nhảy lên. Chỉ là từ Lạc Kiếm Sơn Trang thân làm Bạch Vương thất quan, phú quý vô cực về sau, đạo lý kia liền dần dần bị hậu nhân quên đi. Nhiễm phải một thân ung dung hoa quý. Phong kiếm đã có may mắn. Hắn từng ở Nam Cương được chứng kiến Lạc gia kiếm pháp nên có tư thái. Hắn đem sư phụ từ dị thú dưới mí mắt kéo trước khi đi, sư phụ kiếm là hắn kiếp này chỗ mắt thấy lớn nhất kỳ tích. Coi đây là căn cơ trưởng thành 10 năm, phong kiếm đối với vạn vật lý lẽ đạt được kết luận, cùng hắn sư phụ hoàn toàn khác biệt. Sáng tạo ra hắn bây giờ kiếm. Hắn kiếm chưa bao giờ thỏa mãn hiện trạng, tựa hồ mỗi một khắc đều đang tìm kiếm đột phá. Cùng hắn yên tĩnh, cùng hắn trầm mặc bề ngoài tương phản, hắn kiếm là cuồng dã, là xâm lược tính cực mạnh, là gào thét, là kêu gào. Nếu cẩn thận lắng nghe, có thể biết cái này độc nhãn trầm mặc thanh niên trong kiếm ẩn chứa một cái khả năng. cái kia leo lên ngàn vạn kiếm giả đều là khát vọng đạt tới cảnh giới khả năng. Hai người giao thủ lấy một tia trầm tĩnh kiếm âm tạm thời làm kết. Ngọc Phi Diên lui về phía sau mấy bước, trọng chỉnh trạng thái. Có thể làm cho nàng nghiêm túc đối đãi đối thủ vốn dĩ liền không nhiều. Mấy năm qua này, để cho nàng phòng thủ mà không chiến tình huống có lẽ có, nhưng ở đường đường chiến trận bên trên làm cho Kim Ngọc Phi Diên lui về phía sau đối thủ lại là gần như không tồn tại. Có thể khiến cho vị này thay mặt trưởng môn lui lại, ở Giang Nam Võ Lâm, không bằng là một cái đáng giá võ giả vinh dự huân chương. Người rất mạnh. Ngọc Phi Diên nhàn nhạt nói, trầm tĩnh ánh mắt nhìn về phía trắng non vai trái. Chi kêu miếng sắt, đã vượt ra bản thân nên có giới tuyến, đột phá cường đại phòng ngự. Tới Hồ Châu đến nay, thậm chí là mấy năm này thân ở Giang Nam, gặp qua vô số kỳ binh lợi khí Phi Diên bạch giáp vẫn là đầu tiên tuyên cáo vô công. Ngọc Phi Diên đầu vai máu tươi rò rỉ chảy xuống, chớp mắt không tới công phu, khinh bạc như gió tung bay một kiếm, lưu lại miệng vết thương lại sâu thấy được tận xương. Một kiếm kia hình bóng Ngọc Phi Diên chỉ là nhẹ nhàng liếc đến, đầu vai cũng đã bị thương. Tê lạp một tiếng, Ngọc Phi Diên kéo xuống váy, sáng choang cơ quang làm cho người không khỏi nóng mắt, nàng lênh tay lẹ mắt ở đầu vai của nút. Nhưng ta không thua ngươi. Nữ khí phảng phất là hài tử đánh nhau thua, đặt xuống quyết tâm muốn lật về một thành. Xuất thủ trước còn trước nói nghiêm túc. Tiếp lấy hướng về sau lui nửa bước, rồi ra một cái tay. Dạng như vậy, cùng Hoán Tinh Lai hướng lạc danh khiêu khích tư thế giống như lúc. Lại có rất ít người biết, có thể được thấy cái này thức mở đầu, là một kiện mười phần khó được sự tình. Bởi vì đây là, Ngọc Phi Diên cùng Minh Phi chân lúc luyện công mới có thể dùng thức mở đầu. Đối với bên kia kịch chiến, bên này chiến đấu có thể nói là để cho người ta cắn nát răng ngà. Trừ bỏ ngay từ đầu lão đầu tử này còn cùng bọn hắn khoa tay mấy cái, lấy nội công thâm hậu khiến cho ba người không cách nào tới gần hắn phương viên một trượng, 3,3 m. Về sau chính là uống trà xem kịch tan điểm tâm, không có chút nào tiếp tục đánh ý tứ. Ba chúng ta có gì có thể đánh? Còn không phải muốn nhìn bên cạnh thắng bại kết quả. Người của chúng ta thắng, ba người các ngươi ngăn được chúng ta sao? Lão đại của các ngươi thắng, lão hủ bộ xương già này đánh thắng được bốn người các ngươi người sao? Tóm lại thắng bại đều xem người khác, chúng ta lãng phí khí lực làm gì? Nói xong thọ trưởng lão từ trong túi quần móc ra nửa khối bánh đậu xanh, một cái cũng không nhìn trước mặt ba kiếm, thái độ không mang theo nửa điểm bối rối sau khi, thậm chí còn có chút phách lối. Còn lại ba kiếm á khẩu không trả lời được, thế mà cảm thấy hắn nói còn có chút đạo lý. Nhìn đến cái này Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đời kế tiếp người thừa kế, là muốn chọn cái kia nghi cô nha đầu à. Thọ trưởng lão nhìn ba người nghi hoặc, cười nói. Ta đây đại chất nữ võ công xem như luyện rất không tệ. Đồng lứa nhỏ tuổi bên trong lão phu nắm lô mũi tịm, đem cái kia lòng lang dạ sói đen ruột đều mang lên, nàng cũng có thể vào ba vị trí đầu. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người xuất thủ có thể làm được gấm nhuận như nước, không nửa điểm hỏa khí, đường đi này cùng tử Ngô Đồng liền không phải một đầu. Lại nhìn một hồi. Đồng nhiên nhìn về phía vũ kiếm, cười hát hát nói. Chậc chậc chậc. Cô nàng, trong tay ngươi kiếm kia, là Lư Sơn kiếm quan ngũ lao thôi. Không dễ dàng a, muốn từ Lăng Phong Hành trong tay đoạt tới. Các ngươi không minh bạch. Hắc, các ngươi sư huynh khẳng định minh bạch. Thọ trưởng lão nhìn xem đang kịch chiến hai người, thản nhiên nói. Có một cảnh giới, gọi là một bước phía dưới. Chương 724, bước về phía thần thông một bước. Thần thông cảnh giới, xem như võ giả cảnh giới đỉnh cao. Từ trước đến nay bị giang hồ truyền thần mà minh chi. Từ khi có người bắt đầu đem một số người chỗ khó địch võ giả dùng cái tên này, đủ loại võ lâm ở giữa hiện tượng quái dị đều cùng thần thông hai chữ nhắc lên quan hệ. Thích gia lập địa thành Phật, đạo gia luyện tiên phi thăng, kiếm khách thông minh kiếm tâm từng cái đều bị tính vào trong đó. Còn nói nếu không phải thần thông, há có thể phi thăng. Nói như thế cũng không hoàn toàn nói sai, nhưng là không thể nói là chính xác. Bởi vì chân chính đáp án dĩ như là, không biết. Liên quan tới thần thông cảnh giới tất cả, trước mắt thành lập lý luận cũng không nhiều. Biết tất cả, còn chưa đủ để chứng minh đã từng phát sinh qua, trong chốn võ lâm thần kỳ hiện tượng, phải chăng cùng thần thông cảnh có quan hệ. Liền không liên quan nhau sự tình cũng đều dần dần liên quan đến nhau, gây nên hôm nay cục diện. Trong thiên hạ không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình nhiều vô số kể, nhưng liên quan tới thần thông cảnh truyền văn lại chỉ thấy nghe nhầm đồn bậy, hiếm thấy có người có thể đứng ra giải thích chỉ điểm. Đều là vì đạt đến thần thông cảnh giới võ giả nhân số thực sự ít đến thương cảm. Cho dù sẽ có ghi chép tới nay thần thông võ giả đặc chất cộng lại, cũng hoàn toàn không đủ để đạt được một quyển có thể tương đối hoàn chỉnh biết cái cảnh giới này bài báo cáo. Trước mắt biết, là đạt đến cảnh này người trên thân, sẽ xuất hiện chí ít một loại, không phải thần thông võ giả chỗ tuyệt đối không cách nào có đặc chất. Sẽ nói chí ít một loại nguyên nhân là, căn cứ bất đồng thần thông võ giả tình huống, những cái này đặc chất không giống nhau. Nhưng duy chỉ có một dạng. Là mỗi cái thần thông võ giả đều có được, chính là được xưng là trúc chiếu ưu hình quang mang. Loại hiện tượng kỳ quái này vô luận là xem như công kích, phòng ngự, thân pháp tăng thêm thủ đoạn, hiệu quả đều là kinh người, đủ để tạo thành cùng không phải thần thông tầm đó kém một trời một vực khác nhau. Nghe truyền văn trúc chiếu ưu hình là bởi vì bản thân ngoại công cùng giữa thiên địa một loại nào đó huyền bí chi môn sinh ra liên hệ, mới có thể từ trong cơ thể nộ phát ra không thuộc về tự nhiên quang mang. Đối với võ công cao cường thường thường bị mang theo thiên nhân hợp nhất chờ không hiểu ra sao danh hiệu võ giả mà nói, không bằng xem như một loại đáng nhìn làm an ủi lý do. Ba nhưng mà trúc chiếu ưu hình cũng không phải là 10 phần 10 chỉ sẽ xuất hiện ở thần thông võ giả trên người. Giả thiết truyền văn trở thành sự thật, trúc chiếu ưu hình xuất hiện điều kiện chính là bản thân ngoại công cùng trong thiên địa liên hệ, như vậy có lẽ cũng có thể đem bản thân ngoại công cùng thiên địa liên hệ, nhưng vẫn không đạt đến thần thông cảnh võ giả xuất hiện. Hắc Bạch giám một số một giang hồ bí văn. Các ngươi biết rõ, một bước phía dưới sao? Thọ trưởng lão cắn một cái bánh đậu xanh, chẹp chẹp miệng lớn giống như là đang tự thuật trong miệng vị ngọt như thế nào vi diệu khuyết tán, còn quấn nụ hoa the the tiến hành một trận kỳ diệu hành trình, nét mặt của hắn ở nơi này nói gì? Vây quanh hắn ba kiếm lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Lão nhân này thành danh tuế nguyệt chí ít so với bọn hắn sư phụ còn nhiều hơn ra 20 năm. Cho dù hắn hiện ra như vậy lọm khỏm vẻ giàn ua, cũng không đại biểu võ công của hắn cũng giống vậy lui bước lợi hại. Tối thiểu nhất cử bước lui ba người một trưởng nếu là lại hiện ra, khó bảo toàn ba người đồng thời ăn thiệt thòi bị hắn thình lình dọn dẹp cục diện sẽ không xuất hiện. Hỏi các ngươi đây. Thỏ lão một bên hưởng thụ lấy đồ ngọt, thiên về một bên là không có quên chính mình vấn đề. Hắn gạt ra nửa bên lông mày, bất mãn trừng mắt những cái này không có lễ phép người trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ làm sao lão hồ đồ. Mới vừa rồi còn đang hỏi các ngươi vấn đề đây. Một bước phía dưới. Vũ kiếm do dự nhận lời, đó là cái gì? Nguyên lai các ngươi cũng không biết sao. Vậy thì có thú. Nhìn xem cẩn thận a. Theo hắn hướng một bên kia nhìn, phong kiếm cùng Ngọc Phi Diên giao thủ, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hai người này đang lấy bản thân có tất cả vũ khí tiến hành kịch đấu. Phong kiếm kiếm càng lúc càng nhanh, nhìn thấy cơ hồ chỉ có một đoàn bóng xám, bọc lấy ngẫu nhiên như sương tuyết đồng dạng sáng lên nguy hiểm kiếm quang, nhiều lần ở không có người chú ý tới thời điểm không công mà lui. Đem hắn bức lui Ngọc Phi Diên càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi. Nàng, nhắm hai mắt lại. Đối mặt như vậy khoái kiếm, Ngọc Phi Diên lựa chọn không đi tin tưởng con mắt của mình. Nàng hoàn toàn từ bỏ dựa vào mắt thường truy tìm kiếm ảnh, mà là dựa vào trực giác. Kết quả là nàng lấy không kém hơn phong kiếm tốc độ đem thế công toàn bộ đón lấy, vô luận đối phương như thế nào tăng tốc kiếm nhanh, vậy mà đều không thể lại vượt lôi chỉ một bước, lại hiện ra vừa rồi một kiếm kia huy hoàng. Đến nơi đây, còn không có kết thúc. Ngọc Phi Diên động tác, lần thứ hai tăng nhanh, ở phong kiếm tăng tốc thế công trước đó. Kết quả như vậy chính là phong kiếm nhất định phải ép buộc bản thân mau hơn đuổi kịp tốc độ của nàng, nếu không công thủ sẽ thay đổi xu thế. Nhưng ở trên này, Ngọc Phi Diên lại một lần dùng tới tốc độ nhanh hơn. Động tác của nàng cũng không có cho người ta kinh diễm mau lẹ, tương phản thậm chí còn không bằng vòng thứ nhất giao thủ lúc ngăn cản phong kiếm khoái kiếm lúc phòng ngự. Nhưng tương đối mà nói, phong kiếm tốc độ tựa hồ cũng không bằng khi đó như vậy không cách nào nắm lấy. Tốc độ của hai người thế mà dần dần chậm lại. Chỉ có thân ở trong đó phong kiếm biết mình sự đau khổ. Ngọc Phi Diên mỗi cùng hắn kiếm tiếp xúc, tựa hồ liền có một sợi vô hình khí tơ khỏa quấn lên đến, mấy lần về sau, phong kiếm khoái kiếm càng dùng càng lộ ra vướng hữu. Ở tại bọn hắn giao thủ trăm cái về sau, phong kiếm liền giống như thân ở đáy biển, mỗi lần vung kiếm đều đối mặt với to lớn trở lực. Hai mắt nhắm lại nữ lang, hai tay dần dần thẩm thấu, tan rã phong kiếm kiếm. Từng bước một, chậm chạp quả thật, muốn đem thắng lợi ôm vào trong tay. Một bước phía dưới, cũng là một loại cảnh giới. Ở ba kiếm nhìn sốt ruột thời điểm, Thọ Lao đông nhiên nói như vậy. Đó là khoảng cách thần thông cảnh giới chỉ có cách xa một bước địa phương, cũng là bước về phía thần thông đường phải đi qua. Bản thân cái này cũng là một loại cảnh giới. Bởi vì người quá nhiều, dù cho võ công nội lực đều đạt đến thượng thừa, lại một đời cũng tìm không được cái con đường này. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, trong cửa người không nhiều, nhưng bồi hồi ở ngoài cửa người, cũng hiếm đến thấy thương. Lăng Phong Hành, là trong đó một cái. Nhắc tới Phong Quá Long Đình danh tự, ba kiếm không khỏi im lặng. Nam tử kia kiếm thuật là bọn hắn thấy người trong trừ bỏ sư tôn bên ngoài cao cường nhất, nhất là hắn một kiếm kia. Cái kia kém chút lấy bốn người tính mệnh. Đủ xưng là tiên kiếm một kiếm. Đó chính là một bước phía dưới. Thọ Lao thanh âm phảng phất đem ba người từ hồi ức bên trong kéo về thực tế. Một bước phía dưới người, có thể ngắn ngủi sử dụng được xưng là thần thông người mới có thể sử dụng trúc chiếu ưu hình. Uy lực của nó, phạm vi, tốc độ, đều cùng thần thông võ giả giống như đúc. Có thể nói vào thời khắc ấy, cho dù chỉ có một chiêu, hoặc là trong nháy mắt, bọn họ cũng là thần thông võ giả. Đây cũng là một bước phía dưới, cũng là một cảnh giới nguyên nhân. Cho dù là võ công đại khái tương đương, nếu là có thể trong nháy mắt thu hoạch được địch nổi thần thông thực lực, ngươi nghĩ vậy sẽ là bao nhiêu trợ lực. Trong nháy mắt đó, chính là sinh cùng tử trong nháy mắt. Thọ trưởng lão một bên nói, một bên đem phong kiếm tư thái ánh vào mắt bên trong. Ba lão phú lão, đời này thấy qua thần thông cao thủ, tính toán cũng có 10 ngón tay đầu nhiều như vậy. Mà bồi hồi ngoài cửa, hôm nay lại phải nhớ một cái. Thực sự là phiền phức cực. Dần dần bại lui phong kiếm trên thân kiếm, đột nhiên, cuốn lên một tầng nhàn nhạt, xích hồng như máu ánh sáng nhu hòa. 6. Hôm nay quá trắng ta có giữa kỳ khảo thí, một lần này càng chính là hôm nay. Mọi người đêm nay không cần chờ nha. Chương 725, một bước chi giao. Ở võ công đã đạt tới hóa vật cái cảnh giới này võ giả, cho dù theo tuổi tác dần tăng, võ công cũng không quá sẽ có đột phá tính tiến triển. Đối với những người này mà nói, võ kỹ cùng nội công đã không còn là khốn nhiều vấn đề. Nhưng muốn nắm giữ một cái tuyệt đỉnh võ giả tầm mắt, phải biết cái gọi là trí cao là một loại gì cảnh giới, từ đó theo đuổi, lại không phải một sớm một chiều sự tình. Phải đi qua vô số rèn luyện cùng vấp phải mới có thể có được. Một chút võ lâm danh môn thường thường bỏ mặc học nghệ thành công đệ tử xuống núi lịch lãm, như Ngô Đồng Kim Vũ Hiên còn có Diệt Ma làm tên tu hành hành trình, cách làm hoặc nhiều hoặc ít đều là như thế. Phong kiếm, phi thường may mắn, cũng phi thường bất hạnh. Ngày đó là hắn, cắn răng, chịu đựng phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn vỡ vụn đồng dạng đau đớn, từng bước một, đem trọng thương sắp chết, đã lâm vào nửa điên lạc danh từ nghiệt diêu trong cổ thành cong ra ngoài. Cũng là hắn, quỳ gối đi ngang qua Nam Cương Độc Vương trước mặt, cầu hắn xuất thủ cứu rút. Cuối cùng đã được như nguyện, lạc danh bởi vậy làm quen Độc Vương còn bởi vậy triển khai liên tiếp hợp tác, đó là nói sau, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Nếu không phải như thế đại ân cứu mạng, Phong Kiếm cũng sẽ không lấy được lạc danh ưu ái, đem một thân kiếm thuật dốc túi tương thụ, ngay cả quy tàng kiếm luận cũng không có giữ lại. 10 năm trước lạc danh xâm nhập Nhiệt Diêu, cùng dị thú trận kia thảm liệt chiến đấu, Phong Kiếm người ngay tại tiền tuyến. Hơn nữa hắn sống tiếp được. Tận mắt nhìn thấy nguyên một đám kiếm khách cả đời này thảm thiết nhất sáng lạng biểu hiện, càng mắt thấy cái kia nguyên thủy cuồng bạo tuyệt cường lực lượng. Xem như kết quả, ngày đó chuyện phát sinh chẳng những làm cho lạc danh nhân sinh, lạc gia thậm chí là giang nam võ lâm vận mệnh đại đại sửa. Cũng ngoài ý muốn thôi sinh một căn kiếm giới mầm non. Phong Kiếm xem như võ giả hiểu biết, bắt đầu từ ngày đó bắt đầu cùng thế gian đại đa số người đi về phía kiên quyết bất đồng con đường. Coi đây là cơ sở, lấy lạc danh, Độc Vương cung cấp đủ loại phụ trợ làm chất dinh dưỡng, mới có thể làm hắn ở cái tuổi này, liền đạt đến vô số cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới, một bước phía dưới. Đỏ ngầu kiếm quang đại thịnh, miếng sắt kiếm vẫn là một chi vắng vẻ vô danh kiếm sắt, bây giờ lại toát lên lấy có thể phá vỡ kiên thành bích lũy, tưởng cao thành dày, đồng dạng lực lượng. Trúc chiếu ưu hình đến tột cùng là cái gì, đến nay cũng không có ai có thể đưa ra một cái đáp án xác thực. Trận này tia sáng kỳ dị bản thân cũng không có đặc thù lực phá hoại. Nhưng mà có được trận này quang mang người, lại đều không ngoại lệ có được lực lượng đáng sợ. Dùng cái này đến lý giải, trúc chiếu ưu hình cùng nói là một loại lực lượng, càng hẳn là giải thích là một loại hiện tượng. Đây là một loại tín hiệu. Bình thường sự xuất hiện của nó, đại biểu cho áp đảo tính thắng lợi, cùng tử vong. Phong Kiếm kiếm đã vượt ra tất cả mọi người tầm nhìn. Không thấy tất cả phòng ngự, từ Ngọc Phi Diên không kịp trở về thủ giữa hai tay trong khe hở trực tiếp phi chạm mà ra, xích hồng như máu quang mang thậm chí đuổi không kịp, ẩn ẩn rơi vào thân kiếm về sau. Mũi kiếm rơi vào trắng như tuyết trên cổ, trong khoảng cách gần nhìn kỹ cũng không thấy lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng mũi kiếm cơ hồ là không khoảng cách tiếp xúc, nếu làm tiến thêm, Ngọc Phi Diên khó giữ được tính mạng. Ba nhưng mà mũi kiếm lại như vậy đứng ở nơi đây, lại cũng không có hướng phía trước nửa tấc. Đỏ ngầu huyết mang càng ngày càng cường thịnh, lại chậm chạp không cách nào vượt qua lôi chỉ một bước. Ngưng ở trước mặt Ngọc Phi Diên Phong Kiếm trên cánh tay gân xanh bạo hiện, hiển nhiên toàn thân lực lượng đều đã vận chuyển lên, vẫn là đâm không vào. Nhìn không thấy Ngọc Phi Diên có bất kỳ động tác nào ngăn trở lại hắn. Ngược lại là giống như là hắn một kiếm này đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, dùng hết lực khí toàn thân cũng vô pháp tiến lên một chút. Cái này, Ngọc Phi Diên ra thịt tự nhiên không có bất kỳ cường đại lực phòng ngự có thể chống đối ẩn chứa trúc chiếu ưu hình một kiếm. Cố kia ngăn trở phong kiếm lực lượng không phải tới từ phía trước lực đẩy, mà là đến từ mặt bên, hấp lực. Một cố cường đại đến đáng sợ hấp lực từ khía cạnh truyền đến, chớ nói kiếm, liền người tu vi nếu là kém một chút đều không thể đứng vững. Xa xa lôi hỏa vũ ba kiếm cơ hồ là người ngã ngựa đổ, kém chút là lập tức bị hút bay qua. Lập tức vận công chìm cái cọc, ra sức bảo vệ không mất. Ba lúc này nếu là thọ trưởng lão trợ thực thi tập kích bất ngờ, trên cơ bản một trưởng một cái. Chỉ là lão nhân gia ông ta ở cái này đồng dạng phong vũ dục lai trước kia cũng chỉ có thể cầm cọc đứng vững, không cách nào động đậy. Cương Ngọc Ngưng Vũ Quyết Phong Vũ Dục Lai, ở Kim Cương thần lực xuất thủ trước đó, sẽ hình thành cỡ nhỏ hấp lực vòng xoáy. Chỉ có số rất ít nắm giữ môn thần công này chân nghĩa người, mới biết được Phong Vũ Dục Lai cũng là có thể tiến hành công kích. Kim Cương thần lực là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đệ tử trên giang hồ dựng thân căn bản. Từ trước đến nay nghiêm cấm bằng sắc lệnh đệ tử lung tung sử dụng. Thứ nhất là uy lực to lớn, dễ dàng rước lấy mầm thai vạn. Cũng không phải Ngô Đồng Kim Vũ Hiên các nữ hiệp nhát gan sợ phiền phức, mà là một khi chọc mầm thai vạn, cựu gia tìm đến Hàng Châu. Đem Tử Ngô Đồng dẫn xuất rời núi, lại là một trận gió tanh mưa máu, chính là tâm địa nhân từ nữ hiệp môn chỗ không vui thấy. Hai là đa số tu thành thần lực đệ tử, đều chỉ có một đòn chi công. Đây là bảo toàn tánh mạng áp đáy hòm chiêu số. Cho nên trừ bỏ mấy vị có thể thi triển số nhiều thần lực một kích nữ hiệp môn, những người còn lại hết thể cấm chỉ sử dụng. Cho dù là chính thống ba vị đệ tử, nếu là chỉ còn lại có một đòn tình huống phía dưới, trừ phi là đứng trước kết cục chắc chắn phải chết, nếu không đều không cho thi triển. Mà Ngọc Phi Diên tình huống, lại cùng tất cả đệ tử tương phản. Nàng là cô y không đi sử dụng. Phong Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rất nhanh minh bạch kiếm của mình không cách nào đẩy tới nguyên nhân, vận lên kim cương thần lực Ngọc Phi Diên trong mắt, có kim sắc tia sáng kỳ dị. Cùng Lăng Phong Hành một dạng trúc chiếu ưu hình, nữ nhân này cũng đạt đến một bước phía dưới. Phát giác được điểm ấy, Phong Kiếm lại không thể lưu thủ. Tựa như cùng Lăng Phong Hành cuộc chiến đấu kia. Hai cái cảnh giới giống nhau người, chỉ có thể dựa vào chân thực công phu phân ra cao thấp. Ngày đó trận chiến kia cho dù lấy nhân số chiếm ưu tình huống phía dưới vẫn là kém chút toàn quân bị diệt, vốn nhờ nơi này. Phong Kiếm chân đạp ký bước, lui ở 10 bước bên ngoài, mà Ngọc Phi Diên chỉ là cánh tay phải lui về, làm xong ra quyền chuẩn bị. Phong Kiếm cuồng hống một tiếng, vướng, vụt. Phong Kiếm kiếm vạch phá khí quyển, trong không khí lưu lại kim loại thanh âm, kiếm trong nháy mắt đã đến Ngọc Phi Diên trước người. Ngọc Phi Diên lúc này ra quyền. Quyền kiếm tương giao, hai cỗ tuyệt cường lực lượng phát sinh va chạm, toàn bộ trong phòng không khí đang phát ra làm cho trái tim đều muốn rung động nát chấn động. Cho dù là ở trong phòng bốn người tu vi không yếu, vẫn là cảm thấy máu đi không bị khống chế điên cuồng tăng tốc. Ở hai người giao chiến liều mạng trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng làm đến bảo trì không nhận nội thương. Xích hồng cùng kim sắc quang mang tạo thành cực kỳ tiên liệt rõ ràng so sánh, quang mang điên cuồng tăng lớn lấy phạm vi bao trùm, chỉ là không có một bên nào có thể rõ ràng chiếm được thượng phong. Ai cũng không có vào mảy may, quang mang nhưng vẫn chuyển thành càng thêm long trọng. Thọ trưởng lão nhìn một hồi, tỉnh táo thở dài. Đều là kỳ tài. Bất phân thắng bại sao? Quả nhiên, quang mang từ thịnh chuyển yếu, không đến chốc lát bên cạnh hai người tia sáng kỳ dị toàn bộ biến mất. Lại khôi phục thành thông thường hai người. Loại kia để cho người ta cảm thấy nhất định phải ngưỡng mộ khí thế đều biến mất hết. Hôm nay hết nợ ta, nên ngày mai không trương nhé chay tối đi chơi rồi. Chương 726, Phi Diên, bên trên. Phong Kiếm kiếm cùng Ngọc Phi Diên quyền lần thứ hai giao phòng, đã mất đi vừa mới khiến người ngưỡng vọng phong mang. Có thể cùng Kim Ngọc Phi Diên bất phân thắng bại, thậm chí cùng lừng danh thiên hạ, để vô số anh hùng hào kiệt nghe tin đã sợ mất mật, phục làm cơn ác ngộng kim cương thần lực đối cứng một cái sau yên ổn không có chuyện gì. Đã là để thiên hạ hào kiệt kinh ngạc đến ngây người chiến tích. Phong Kiếm lại là cực không hài lòng. Cuối cùng đòn sát thủ thất bại, Phong Kiếm xanh mặt, liền trúc chiêu ưu hình tuyệt chiêu đều dùng ra, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà cũng có áp đáy hòm chiêu số không dùng. Đặt đến một bước phía dưới người, có thể ngắn ngủi sử dụng trúc chiêu ưu hình. Mà sử dụng số lần cùng thời gian cũng không nhất định. Lăng Phong Hành chỉ có thể sử dụng một chiêu, mà một chiêu kia lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng đều có trúc chiêu ưu hình đặc chất. Phong Kiếm tình huống thì là mỗi 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể sử dụng một chiêu. Cho nên một chiêu này nếu không phải quyết định thắng bại, liền muốn định ra sinh tử. Giống cho rằng như vậy cái gì cũng không có phát sinh, giống như là bị đối phương cưỡng ép triệt tiêu một dạng sử dụng trúc chiêu ưu hình, vẫn là hắn cuộc đời lần đầu, tâm tình ác liệt có thể nghĩ. Cũng may là hiện tại xem ra đối phương cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Nàng trúc chiêu ưu hình sử dụng về sau, cũng không có tiếp tục dấu hiệu. Tổ kiếm trận. Phong Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại 3 kiếm mới tỉnh cơn mơ, miễn cưỡng vận công xua tan thể nội loại kia phảng phất huyết mạch đều bị đông kết đồng dạng cảm giác khó chịu, rút kiếm riêng phần mình tiến lên. Tốt gian tặc, lấy nhiều khi ít sao? Thọ trưởng lao ý mắng một trường chụp đến, chính chỉ trong 3 người yếu nhất vũ kiếm áo chẽn. Muốn trước nhặt đoạt lấy một cái. Lại cảm giác lòng bàn tay hơi đau, hình như có một sợi gai nhọn đâm tới, bận điệu lật tay tránh đi. Một giọt máu ở trong gió vỡ vụn, lúc này mới nhìn thấy nơi xa Phong Kiếm thu kiếm, quay người lại tấn công về phía Ngọc Phi Diên. Hắn xuất kiếm bức lui Ngọc Phi Diên, kiếm đâm thọ trưởng lão, lại hồi kiếm truyền công, mấy bước này một mạch mà thành cơ hồ ở đồng thời phát sinh, hoàn toàn không thấy dịu đục dấu vết. Có thể nói trận chỗ này phía trước, trận chỗ này ở phía sau, không thể phỏng đoán, mờ mờ ảo ảo đã có tông sư phong phạm. Chiêu này khoái kiếm nếu nói xưng hùng giang nam, sợ cũng không có người nào dám nói miệng. Lạc Danh dưới trướng lại có như thế nhân tài, cũng khó trách hắn cản rỡ. Hảo tiểu tử, đáng tiếc, nối giáo cho giặc. Ba nhưng mà chậm một bước này, phong vũ lôi hỏa bốn kiếm ăn ý tuyệt hảo, lúc này dĩ nhiên hợp thành vây kín. Đều đạp ký bước, đem Ngọc Phi Diên vây vào giữa. Chỗ đứng cùng ngày đó Hàn Mai tứ danh kiếm đối chiến Lạc Diễm lúc giống như lúc, sử dụng chính là Lạc Gia Trấn Trang chi bảo, Quy Tàng kiếm trận. Kiếm trận này từ trước đến nay là Lạc Gia chân bảo, nếu là sử dụng thỏa đáng, bốn người có thể chiến thần thông cao thủ. Huống chi bốn người này võ công riêng phần mình so sánh Hàn Mai tứ danh kiếm đều muốn làm cao, lại là Lạc Danh tự tay dạy dỗ. Thọ trưởng lão lập tức tê cả da đầu. Giống như hắn nói tới, nơi đây quyết đấu thắng bại kỳ thật chính là nhìn hai bên võ công kẻ cao nhất, cũng chính là Ngọc Phi Diên cùng Phong Kiếm ở giữa thắng bại. Nếu Ngọc Phi Diên ngã ở trong kiếm trận, còn lại hắn một cái, cũng sẽ không là bốn người liên thủ đối thủ. Quy Tàng kiếm trận cùng một chỗ, cả phòng kiếm quang bốn phía, cơ hồ khó có thể nhìn thấy tình huống trong đó. Kiếm trận đã thành, trừ phi lực có thể phá vỡ kiên trận, nếu không khó có thể từ bên ngoài phá trận. Thọ trưởng lão không thanh thản ở bên ngoài lo lắng, lại nghĩ không ra tốt biện pháp. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu không đi đem tiểu tử kia gọi tiền đến, bản thân tức phụ bản thân cứu, nếu không bên này cũng không tốt kết thúc. Thọ trưởng lão đi ra ẩn nút sớm, còn không biết bên ngoài sớm đã loạn thành một bầy. Hắn muốn gọi tiến đến giúp một tay tiểu tử kia hiện tại treo ở luyện thần chú đỉnh bên trong, còn không biết thành mấy phần chín, từ đâu tới công phu cứu tức phụ. Đông nhiên bên cổ truyền đến một trận mạnh cực kinh phong, lại nhìn trong kiếm trận, kiếm quang như một đoàn tuyết lãng tán loạn, nước chảy hóa hiện, lại khôi phục thành bốn nhân ảnh. Bốn kiếm trên mặt đều có kinh ngạc, mà đối phương lại duy trì lấy đánh ra một quyền tư thế. Chẳng lẽ, nha đầu này lại dùng kim cương thần lực? Nô đồng Kim Vũ Hiên kim cương thần lực là có sử dụng hạn chế. Một khi sử dụng vượt qua liền sẽ lâm vào mặc người chém giết tình huống. Bởi vậy quyết không thể tùy tiện dùng linh tinh. Mặc dù Ngọc Phi Diên dựa vào kim cương thần lực tạm thời không việc gì, thọ trưởng lão lại lo lắng lên. Mấy cái này Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nha đầu bên trong, cái kia Hỏa Phượng tiểu nhi tử nội lực không ra sao, có thể sử dụng 4-5 lần liền không tệ. Cái này đại nha đầu võ công tốt nhất, một đòn có thể chống đỡ trăm người lực lượng. Nhưng mà có thể sử dụng cái 8-9 lần cũng không tệ. Lâu dài xuống dưới nhưng như thế nào cho phải. Ngọc Phi Diên đưa cánh tay thu hồi, lại không làm ra muốn từ trong kiếm trận chạy trốn bất kỳ cử động nào, mà là đối tạm thời chưa tấn công bốn kiếm nói ra. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Nghe được thọ trưởng lão kém chút thổ huyết. Đều nói Ngọc Đại trưởng môn trầm ổn không loạn. Đây chính là ổn, đao gác trên cổ không đổi sắc, lúc này không muốn chạy trốn còn muốn hỏi vấn đề. Phong Kiếm trực giác kỳ quái, ngươi nói xem. Ngọc Phi Diên trên mặt không hề bận tâm. Thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn bốn người. Các ngươi, tại sao phải oan uổng, còn sát hại quỷ vực nhất hỏa? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không biết nàng làm thế nào biết việc này. Phong Kiếm nheo mắt lại, ngươi. Gặp qua A Bất Lạc Tư. Ân, ta đã thấy hắn. Ngay tại các ngươi trên đảo. Ngọc Phi Diên thẳng thắn. Hắn nói gì với ngươi? Đã nói tất cả. Ngọc Phi Diên nhàn nhạt, mặc kệ việc này nghe vào người khác trong thai dọa người, cứ như vậy bình dị mà nói. Hắn đem đầu đuôi sự tình nói cho ta biết. Hắn nói muốn đi báo thủ. Nếu là bất hạnh chiến tử, quỷ vực nhất hỏa hoan khuất cần để cho thế gian biết rõ. Ngươi đã đem việc này nói cho bao nhiêu người? Ngọc Phi Diên lắc đầu, còn không có. Ta còn đến không kịp cùng người nâng lên việc này, luyện thần chú hội lại bắt đầu. Ta vốn dĩ muốn tự mình hỏi Lạc Trang chủ, đáng tiếc có người nhờ và ta tới nơi này cứu người, ta liền tới. Dứt lời còn cau mày, tựa hồ không thể ở trước mặt chất vấn Lạc Danh làm nàng phi thường tiếc nuối. Phong Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc là, ngươi lại cũng không có cơ hội thấy Lạc Trang chủ. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Trong tay kiếm dỉ một bình, lại muốn xuất kích. Lấy của hắn kiếm pháp nhanh chóng, chỉ cần ngăn chặn Ngọc Phi Diên, ba kiếm liền có thể lập tức vây kín. Ngọc Phi Diên nhìn Phong Kiếm kiếm trong tay, tựa hồ cảm thấy kỳ quái nói. Võ công của ngươi rất tốt, nhưng vì cái gì muốn làm như thế? Phong Kiếm bị hỏi đến hoang mang. Cái gì? Ngươi võ công rất cao, thế nhưng là quỷ vực nhất hỏa là hoan uổng. Bọn họ không có làm những cái kia việc ác. Các ngươi vì cái gì hoan uổng bọn họ về sau, còn giết bọn họ. Ngọc Phi Diên thường thường duỗi ra một cánh tay, trắng như tuyết đường cong mê người, hấp dẫn người ánh mắt lại là phía trên đó tụ tập lực lượng. Vì sao, các ngươi sẽ cảm thấy làm những sự tình này đương nhiên đây? Liên bởi vì bọn hắn so với các ngươi nhỏ yếu, bởi vì bọn họ lực lượng không bằng các ngươi, cho nên các ngươi liền có thể làm như vậy sao? Phong Kiếm lạnh rên một tiếng, lợi kiếm vung xuống, sát khí bốn phía. ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì. Nguyên lai Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn là không biết chuyện giang hồ 3 tuổi nha đầu. Chẳng lẽ giang hồ là để cho ngươi tới chơi địa phương sao? Giang hồ giành thắng lợi, cường giả là vua, từ xưa đã là như thế, đây cũng là cái vấn đề. Ngọc Phi Diên vẫn là mặt không biểu tình, nhìn thẳng hắn, cường giả, liền có thể tùy ý trả đạp kẻ yếu sao. Nghe được câu này, thời niên thiếu sơn tặc xâm chiếm thôn trang, ở quê hương mình thảm sát hình ảnh bỗng nhiên lóe lên trong đầu, thế nhưng so hắn suy nghĩ xa là có thể dao động nội tâm. Không tự chủ đem chuôi này gọt đi cựu nhân đầu kiếm sắt nắm chặt. Ta vẫn là câu nói kia, kẻ lực mạnh thắng. Đạo lý này ngươi nếu là không hiểu, nhân lúc còn sớm đừng đến trên giang hồ mất mặt. Miễn cho ném ngươi sư môn mặt mũi. Ta không hiểu. Ngọc Phi Diên trả lời ngay thẳng. Có người nói qua, ta dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên gặp được địch nhân đánh trước nằm xuống lại nói. Thọ trưởng lão nghe được không ngừng gật đầu, đây là ai nói, thật là quá có đạo lý. Nha đầu này còn có thể để cho người ta lo lắng nữa điểm sao. Nhưng ta vẫn là rất muốn hỏi, cho nên ta hỏi. Thế nhưng là nghe câu trả lời của ngươi, ta y nguyên vẫn là không hiểu. Đống nhiên vừa rồi trận kia kem chút xé rách kiếm trận cường đại hấp lực lần thứ hai đột kích. Lấy Ngọc Phi Diên bàn tay làm trung tâm, trận kia hấp lực phảng phất muốn đem trong phòng tất cả thu nạp tới trong tay, mà theo tới, là một trận làm cho trong lòng bất an cường đại cảm giác áp bách. Thoáng như phong bạo đến. Rất xin lỗi ngừng quyết đấu. Chúng ta bắt đầu đi. Chương 727, Phi Diên, phía dưới. Làm cho người cảm thấy may mắn chính là, giờ phút này mỹ nhân này trong tay không có chuôi này đáng sợ đại kiếm ngu công. Thiếu ngu công phụ trợ, phong vũ dục lai để thăng làm kiếm sinh hư không tuyệt kỹ không cách nào lại hiện, xem như phong kiếm vận khí của bọn hắn. Nếu không cho dù là quy tàng kiếm trận, cũng khó có thể ra sức bảo vệ không mất. Phong kiếm đem cảnh giác nâng lên cao nhất, hô, nàng lần này là ra tay toàn lực, kết trận phòng ngự. Ngọc Phi Diên một quyền đánh tới, kinh lực nặng, dù cho lấy quy tàng kiếm trận phòng ngự, bốn người đều cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó có thể lập tức phản kích. Mà Ngọc Phi Diên lại không phải chỉ ra một quyền, đệ nhị, đệ tam. Dĩ nhiên là xuất liên tục bảy quyền. Cái này bảy quyền lực đạo sự mạnh mẽ, trừ bỏ phong kiếm bên ngoài còn lại ba người, mặc cho ai đều là hơi dính liền chết. Mà quy tàng kiếm trận đại uy lực lúc này mới hiện ra. Ở cái này đồng dạng trầm mãnh thần lực phía dưới. Bốn người nội lực khí thế phảng phất trộn lẫn làm một thể, hai bên tương liên, lại liên tục ăn bảy đánh kim cương thần lực mà không bại. Đợi cho Ngọc Phi Diên cuối cùng dừng lại sóng giữ đồng dạng thế công, lui trở về ba bước, phong kiếm quát. Nàng lực tẫn, thiên công. Bốn người mới ra nửa bước, lui về phía sau Ngọc Phi Diên trong mắt tinh mang hiện ra dữ dội, tiếp lấy một cỗ hùng hồn cực kỳ lực quyền vọt tới, lực đạo cùng vừa mới so sánh không giảm ngược lại tăng, vẫn là kim cương thần lực. Đem bốn người đánh bay lui về, cũng may trận thế chưa bại. Thủ thương không nặng. Thọ trưởng lão mau mau xông đến Ngọc Phi Diên bên người hộ tống, vừa mắng. Thế chất nữ, ngươi điên sao? Cái này kim cương thần lực há có thể dùng liên tục. Ngọc Phi Diên lại là mặt không đổi sắc, vậy mà hướng phía trước bước ra một bước dài. Nàng thân cao không thua gì đấng mày râu, một bước này vượt qua thật xa, nắm tay phải chưa thu hồi, đưa cánh tay trái ra đến, tả trưởng lòng bàn tay chợt phát sinh hấp lực. Lại là phong vũ dục lai. Phong kiếm bọn người mới bị đánh lui. Thân hình nhưng lại bị hút không tự chủ được loạn vị trí, đều là kinh ngạc không hiểu. Bị coi là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên áp đáy hòm chiêu số kim cương thần lực, người này làm sao có thể liên tục dùng nhiều lần như vậy. Ý tưởng này mới xuất hiện, trước mặt cường đại phong áp lại ép chính bọn họ phổi đau nhức, liền không khí đều hô hấp không được. Kim cương thần lực uy lực, vậy mà lại tăng lên nữa. Nữ nhân này, là quái vật sao? Kết kinh thần trận, cùng với nàng liều. Kinh thần trận chính là hóa từ quy tàng kiếm luận bên trong kinh thần luận. Cái gọi là kinh hãi lạnh thần phong, tuyệt niệm hư không. Lấy lực công kích mà nói, chính là quy tàng lục luận đệ nhất. Phong kiếm vừa mới lấy trúc chiếu ưu hình xuất thủ, cũng là một luận này. Chỉ là hắn quy tàng kiếm luận còn xa mới tới chuyên gia, kinh thần uy lực không hiện thôi. Quy tàng kiếm trận biến thành uy lực mạnh nhất trận thức này, đủ thấy đã đến đấu sức thời điểm. Trận thức này tạo thành, cả phòng kiếm khí tung hành, lực phá hoại tăng lên mấy lần. Có thể địch nổi thần thông võ giả kiếm thế rốt cục vượt qua kim cương thần lực uy lực. Hoàng bét. Đám này nhãi con. Thọ trưởng lão không khỏi chửi mẹ. Trưởng lão mời trốn ở bản tọa sau lưng, có thể bảo vệ an toàn. Ngọc Phi Diên trầm tĩnh thanh âm truyền đến, vẫn là dáng điệu từ tốn. Thọ trưởng lão sớm nghe nói mỹ nhân này giang nam vô địch, cũng nhiều lần thấy qua nàng xuất thủ tràn diện. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, nàng sẽ mạnh đến như vậy cấp độ. Áo giáp màu trắng bên trên, thời gian dần qua dắt lên kim sắc kỳ dị quang huy, uy phong lấm lấm nữ võ thần trong mắt, lần thứ hai nở rộ kim mang. Hai cỗ lực lượng lần thứ hai va chạm, lấy Ngọc Phi Diên cùng bốn kiếm làm trung tâm, một đoàn ngưng tụ kịch liệt năng lượng nổ tung lên. So với vừa rồi phong kiếm cùng Ngọc Phi Diên đối quyết hình thành va chạm còn muốn càng thêm mãnh liệt. Bách Tán Kình Phong liền Thọ trưởng lão đều chịu không nổi, bị ép đến 20 bước ra ngoài địa phương. Bụi mù tiêu tán, song phương vẫn đứng tại chỗ. Bốn kiếm vừa mới một kiếm kia cơ hồ là bước đem hết toàn lực, chỉ là không nghĩ tới Ngọc Phi Diên trong vòng một ngày có thể sử dụng hai lần trúc chiếu ưu hình. Phong kiếm lúc này mới cảm nhận được người nữ nhân này mạnh. Bốn người bọn họ hợp lực dùng quy tàng kiếm trận, còn muốn bị thương, thế mà đều bắt không được một người. Ba nhưng mà, Ngọc Phi Diên cường đại, vừa xa hắn, cùng hiện trường mỗi người tưởng tượng. Trong phòng không khí, trận kia làm cho người sợ hai cảm giác gáp bách còn không có biến mất. Trận kia quen thuộc, nhưng lại không muốn nhớ lại, tựa hồ muốn không khí đều chèn ép đi ra trầm trọng. Phong Vũ Dục Lai còn chưa biến mất. Thanh âm của nàng vang lên. A, bụi mù tán đi, Ngọc Phi Diên thường thường giơ tay phải lên, ngưng tụ một vòng mới kim cương thần lực. Ngọc Phi Diên thản nhiên nói. Ba chúng ta, tiếp tục a. Thần hoàn khí túc, áo giáp trên mặt quần áo không nhốn bụi trần, tựa hồ vừa rồi một đòn, không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà nàng ở đã thi triển hai lần trúc chiếu ưu hình, 11 lần kim cương thần lực về sau, còn có thể tiếp tục tụ lực. Bốn kiếm lúc này, mới hiểu được đối mặt mình là một cái như thế nào đối thủ. Làm sao có thể? Nhìn kinh ngạc nhất người, lại là Thọ trưởng lão. Người luyện đây là như ý chi cảnh. Đã nhanh đứng không vững, Phong Kiếm lẩm bẩm nói. Ngươi, đã đến như ý chi cảnh, ta nói không sai chứ. Ngọc Phi Diên lẳng lặng gật gật đầu. Đáp án này mang tới, là hết sức tuyệt vọng. Nô đồng Kim Vũ Hiên võ công thiên hạ đều biết, chính là từ nữ tử chi thân phát ra thần lực chấn động Nam Bắc. Nhưng mà Cương Ngọc Ngưng Vũ Quyết Kim Cương thần lực cố nhiên là vô kiên bất tồi thần khí, chân chính nan để lại là ở Ngưng Vũ hai chữ. Cùng Kim Cương thần lực nhất mạch tương thừa vạn tượng Ngưng Vũ Quyết mới là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tuyệt học tối cao. Có câu nói là cô âm không sinh, độc dương không giải. Kim Cương thần lực cương mãnh bá đạo, cần lấy vạn tượng Ngưng Vũ Quyết đến hoạt động cùng. Kim Cương thần lực càng mạnh, Ngưng Vũ Quyết tu vi liền cần càng sâu, nhất hô nhất ứng. Khi tu vi sâu đến mức nhất định, có thể đạt đến gọi là như ý chi cảnh cảnh giới. Lúc này, giơ tay nhấc chân cũng có thần lực mang theo. Trong mỗi một chiêu đều có thể bổ sung Kim Cương thần lực, nhất quyền nhất cước đều có uy lực cực lớn, có thể xưng làm chiến thần. Lấy Tử Ngô Đồng một thân thần kỳ kỳ ngộ, kỳ tài ngút trời, luyện đến như ý chi cảnh, cũng là ở 30 tuổi chuyện sau đó. Nếu không phải như thế, nàng cũng không thể bằng một cái ngu công chiến bình là danh. Mà lần kia sở dĩ tích bại một chiêu, chính là ở chỗ nàng tính tình kiên cường, Kim Cương thần lực luyện bá đạo quá mức, đột nhiên tăng mạnh. Mà nàng vạn tượng ngừng vũ quyết tu vi không kịp tương ứng trưởng thành, như ý chi cảnh xuất hiện tỉ vết, mới có thể ở quyết đấu bên trong tự hãm nguy cảnh. Ngọc Phi Diên năm nay bất quá 25 tuổi, nhưng lại làm sao có thể đạt đến. Ba nhưng mà mặc kệ đáp án như thế nào, đều không thể cải biến kết cục. Chiến đấu kế tiếp, đã không thể xưng là chiến đấu. Bốn kiếm bị thương nghiêm trọng, không cách nào duy trì quy tàng kiếm trận, ở kim cương thần lực liên tiếp trùng kích phía dưới quân lính tan rã. Ba chiêu về sau, cũng chỉ còn lại có một cái phong kiếm còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thọ trưởng lão nhìn xem trong chiến đấu nữ lang. Phong kiếm vừa mới nói nàng đến như ý chi cảnh, điểm ấy mặc dù cũng để cho thọ trưởng lão giật mình, nhưng lại không bằng hắn nhìn ra nàng thân mang võ công lai lịch giật mình. Nghĩ không ra. Lão phu thế mà cũng sẽ nhìn nhầm. Cái này phòng ngự tư thế, đây cơ hồ hoàn toàn sẽ không thụ thương tá lực thủ pháp, ta thế mà không nhận ra được, thực sự là thẹn đối tổ sư gia. Mắt thấy nàng xảo diệu tránh đi, tá đi địch nhân kiếm thế pháp môn, cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên hoàn toàn không giống phương pháp chiến đấu, không khỏi sờ lấy cái chán thở dài ra một hơi. Nhưng điều này sao có thể? Đã luyện sâu như vậy, không có 10 năm khổ công, căn bản không có khả năng luyện đến loại này hỏa hầu. Nàng đến cùng lúc nào bắt đầu luyện? Ngọc Phi Diên vạn tượng ngưng vũ quyết mặc dù hỏa hầu không cạn, nhưng giới hạn trong tuổi tác, khoảng cách sư phụ nàng vẫn kém xa. Nàng có thể đến tới như ý chi cảnh, là dựa vào lấy một môn khác, có thể đem kinh lực tùy ý điều tiết khống chế, không trừ một nơi nào thần kỳ nội công. Nha đầu, ngươi về sau không thể tùy ý sử dụng kim cương thần lực. Dạy nàng võ công thanh niên, có một ngày bỗng nhiên nói như vậy. Vì sao? Thiếu nữ không hiểu ngửa đầu, lại thấy được thanh niên nét mặt tươi cười mười phần đắc ý. Bởi vì ngươi là ta dạy. Thanh niên điểm một cái nàng trắng như tuyết cái mũi, tựa hồ rất thích nàng ngốc hồ hồ nghe không hiểu bộ dáng. Nàng nhưng lại không biết hắn đang cười cái gì. Thanh niên tiếp tục giải thích. Thanh âm lại khá là nghiêm túc. Ta dạy ngươi biện pháp, ngươi luyện tiếp. Một ngày nào đó, ngươi kim cương thần lực sẽ vượt qua ngươi nhận biết tất cả mọi người. Khi đó, ngươi tùy ý một chiêu, có khả năng thì sẽ là một đầu thậm chí mấy đầu mạng người. Ngươi không thích giết người, càng không hy vọng nhìn thấy có người chết. Cho nên ngươi không thể dùng linh tinh, nếu không, ngươi sẽ thương tâm. Thiếu nữ cũng không quá hiểu hắn. Nhưng nàng từ trước đến nay đều nghe hắn, cho nên nàng làm theo. Sự thật chứng minh, hắn biện pháp là đúng. Minh Phi Chân năm đó cho nàng lưu lại là Minh Phi Chân đối với Thái Cực Thần Công tâm pháp kiến giải cùng phương pháp tu luyện. Làm Thái Cực Thần Công luyện được hỏa hầu về sau, kim cương thần lực bá khí bị nàng hữu hiệu điều hòa. Từ đó Ngọc Phi Diên võ công viễn siêu cùng thế hệ, chính là thiên tài võ học như Minh Tố vẫn là kém nàng nửa bậc. Tức giận đến nghiến răng, đến nay còn đang không ngừng tìm Minh Phi Chân phiền phức. Giang Nam vô địch Kim Ngọc Phi Diên, liền do này sinh ra. Thọ trưởng lão lẩm bẩm nói, Thái Cực Thần Công bản môn biết liền hai cái, bên ngoài biết cũng hai cái. Được rồi, đến cùng nhà ai võ công. Từ bị đánh ngã trên đất bốn kiếm bên người đi trở về Ngọc Phi Diên, tìm một chân tường trực tiếp ngồi xuống. Thọ trưởng lão nói, đây là thế nào? Sử dụng như ý chi cảnh chiến đấu qua về sau, ta sẽ toàn thân bất lực, cần mê man mấy canh giờ khôi phục thể lực. Ngọc Phi Diên con mắt sắp khép lại đồng dạng mệt mỏi nói, chuyện kế tiếp, giao cho ngài. Thọ trưởng lão giận dữ nói, thế chất nữ, không phải lão phu nói ngươi. Ngươi vừa đi lên trực tiếp đem cái kia phong kiếm đánh gục không phải tốt. Cần gì lãng phí thời gian thể lực đến hỏi hắn vấn đề. Bọn họ nếu là tổ không được kiếm trận, ngươi cũng không cần đến khổ cực như vậy. Ta muốn hỏi. Ngọc Phi Diên trả lời ngoài ý muốn bướng bỉnh. Muốn hỏi chính là muốn hỏi, không đạo lý gì có thể nói. Lại đem thọ trưởng lão cho nói sững sờ. Thọ trưởng lão đang muốn lắc đầu, lại nghe được nàng thản nhiên nói. Ta từng ngàn dặm đi về phía tây, đi qua núi hoang đại sa mạc, vượt qua trạch chảy răng dương, ta từng thấy qua mắt xanh, tóc và người. An mặc ta không biết quần áo, nói xong ta nghe không hiểu lời nói, ở phương xa sinh hoạt. Ta từng ở rất nhiều ban đêm lặng lặng nghĩ, chúng ta luyện võ, chẳng lẽ không phải vì bảo vệ người sao? Vì sao có người sẽ lấy giết người làm vui? Vì sao có người biết võ công, đã cảm thấy có thể khi dễ người khác? Ta đã thấy được xưng là địa ngục tràng cảnh. Ta đã thấy máu chảy thành sông dáng vẻ. Rốt cuộc vì sao, bọn họ sẽ cảm thấy làm như vậy là bình thường? Những vấn đề này, ta vô luận đi bao xa? Vô luận gặp bao nhiêu người, vô luận suy nghĩ bao lâu, đều không thể minh bạch. Nói lấy nhắm hai mắt lại, cứ như vậy chìm vào ngủ say. Nhíu lông mày, giống như ban sơ, giống như một hài tử đồng dạng đơn thuần. Chương 728, Trung Nghĩa. Thời gian quay lại một chút. Luyện thần chú hội lôi đài phía trên, Lạc Danh đem cha tiên đánh rơi về sau trực tiếp tự mình đi vào chú luyện phòng. Lời của hắn lại vẫn quanh quẩn ở thẩm ý nhân trong lòng. Ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống. Liền nghĩ ra được biện pháp cũng giống như lúc. Nếu ta chưa từng gặp qua cha ngươi, hôm nay có lẽ muốn dưới tay ngươi ăn một ít thua thiệt. Nhưng bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Lời nói này như lôi đình phích lịch đồng dạng ở trong lòng không ngừng oanh minh, không được cơ hội thở dốc chút nào. Đối thẩm y nhân mà nói, phụ thân từ trước đến nay chính là nàng cấm ngữ. Ở lục phiến môn ai vô ý tầm đó nhắc tới nàng mất đi vong phụ, liền muốn gánh nước 10 thùng, trẻ tuổi 5 gánh, cùng đi làm trễ coi là ngang nhau tội ác. Mà ngày đó họp đồng sự càng là không thiếu được muốn nhìn cấp trên một tấm mặt lạnh như tiền trí ít cả ngày, sợ bóng sợ gió thần hồn nát thần tính, ai cũng không dám trong khoảng thời gian này lỗ mãng, liền một mực hô hào tăng lương tiểu đoàn thể đều trí ít biết rõ muốn ở một ngày này hiểu chút chuyện, nếu không tuyệt không quả ngon để ăn. Lạc Danh đối với nàng lý giải, tựa hồ thực so với trong tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn lời nói, vừa vặn đánh trúng trong lòng. Mà hắn đối ứng chi đạo, cũng đúng lúc làm cho thẩm ý nhân nguyên bản chiến lược vô hiệu. Giống như châu đất xuống biển, mảy may không làm được gì. Long Tại Thiên thấy thẩm y nhân còn chưa có động tác, lo lắng nói. Thẩm tiểu thư, vì sao chậm chạp không tuyên bố động thủ? Lạc Danh người kia đi vào lâu như vậy cũng không thấy ra. Nhìn hắn bước đi một cái giám ba lắc, trái trên phải phía dưới bộ dáng khẳng định cùng cái kia cha tiên thời điểm liều mạng cũng ăn không ít thiệt thòi. Lúc này chúng ta không động thủ chờ đến khi nào? Kế hoạch. Nhất định phải trì hoãn. Hiện tại coi như động thủ cũng là vô dụng. Lạc Danh đã đoán được sách lược của chúng ta, hắn sẽ không để cho chúng ta thành công. Thẩm y nhân kế hoạch ban đầu là muốn hô hào tới tham gia luyện thần chú hội võ lâm quần hào cùng hắn cùng nhau chống lại. Mà cái này sách lược duy nhất cơ sở là quần hào đối Lạc Danh không tín nhiệm. Nếu không thể ngồi vững hắn có tâm tạo phản, đại nghịch bất đạo tội danh, ai dám tùy tiện cùng Lạc Kiếm Sơn Trang là địch. Nhưng thứ nhất thẩm y nhân cũng không dám tùy ý công bố Hoàng thượng bị bắt tin tức. Đừng nói là hiện nay Hoàng thượng đang nằm trong tay người, sợ ném chuột vỡ bình. Chính là biết rõ Hoàng thượng bình yên vô sự. Nơi đây tất cả đều là võ lâm thảo mãng, quá nửa đối triều đình ác cảm còn nhiều hơn hảo cảm. Ai biết Hoàng thượng giá lâm đối với bọn hắn là một loại gì dạng tín hiệu. Kế này vốn chính là muốn tập kích Lạc Danh, ở hắn giật mình thời khắc không kịp phản ứng mới có hiệu quả. Nếu hắn đã có phòng bị, chỉ cần ra mặt cùng thẩm ý nhân rằng co. Không cần thời gian có bao nhiêu, chỉ cần sau thời gian uống cạn tuần trà, Lạc Gia phòng vệ đội liền có thể hình thành hữu lực trận hình, hoàn toàn ngăn cản họa loạn phát sinh. Chớ đừng nhắc tới dưới khán đài đầu người tuân ra tuân, hiển nhiên Lạc Danh căn bản đã hạ lệnh khống chế hiện trường. Bọn họ bây giờ coi như xuất thủ, có thể hoàn thành mục tiêu khả năng cũng sẽ không vượt qua một thành. Không, không thể từ bỏ. Thẩm Y Nhân nhìn về phía ánh lửa xa xa ngất trời luyện thần chú đỉnh, còn có làm thủ vệ đứng ở trước đỉnh Lạc Tư Mệnh cùng sau lưng hắn Hàn Mai Tứ Danh Kiếm. Trầm mặc chốc lát, cắn răng nói, các ngươi cùng các phái lãnh tụ liên lạc tốt, nhìn ta tín hiệu. Một khi phát ra tín hiệu lập tức động thủ. Tập trung lực lượng nên đón thánh thượng về sau lập tức rút lui. Lưu tại trên đảo dù ai cũng không cách nào sống sót. Hy sinh số lượng, muốn khống chế ở thấp nhất. Nghe được hy sinh số lượng câu này lòng tại thiên bản năng nói, ba đây là nói ai không cách nào. Tiếp lấy đã nhìn thấy một vệt bóng xanh hướng luyện thần chú đỉnh thẳng tắp đi, tấm lưng kia thoạt nhìn, tràn đầy một đi không trở lại quyết tâm. Lôi đài bên cạnh, cái nào đó vốn là chú luyện phòng phòng nhỏ. Nói, người chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu ngưng lông mày, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú nói. Người đến bây giờ còn là không nói tiếng nào sao? Đường Dịch Từ bắt đầu tỉnh lại liền nhìn thấy Tô Hiểu. Hắn vốn dĩ được an trí ở bên kia gian phòng bên trong, nhưng lại bị Tô Hiểu nhãn tuyến phát hiện. Cửa ra vào mấy cái canh cổng đều bị bọn họ thu thập, mà để Tô Hiểu trà trộn đi vào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu nhìn chằm chằm Đường Dịch nói, ngươi từ ngày kia bắt đầu liền cùng Minh đại ca tầm đó cổ cổ quái quái. Giữa các ngươi đến cùng thế nào? Vì sao mất tích ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Gia, lại vì cái gì ngươi sẽ làm cái gì chữ nhật cung phụng? Ta không muốn nói. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Đường Dịch thật lâu, trầm mặc một hồi, cắn răng nói, được, ngươi không muốn nói cái khác cũng không quan hệ. Ta liền chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết hay không Lạc Danh bắt hoàng thượng? Đường Dịch tím lặng. Kia liền là biết được. Đường Dịch vẫn là không nói gì, tiếp lấy trên mặt bỗng nhiên liền chịu một cái vang dội bạt tai. Ngươi hỗn đản. Tô Hiểu níu lấy Đường Dịch cổ áo, đem hắn kéo đến cách mình gần mặt cơ hồ muốn chạm phải khoảng cách. Ngươi có biết hay không? Từ ngươi mất tích về sau, hoàng thượng phát tán bao nhiêu người đi tìm ngươi? Ngươi nhớ kỹ hoàng thượng cho ngươi để bốn chữ sao? Ta và Minh đại ca cầm tới xương hào đều là loạn thất bát ao, hắn liền cho ngươi viết bốn chữ kinh thiên thánh thủ. Ngươi dựa vào một đôi tay liền có thể thượng đạt thiên thính. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đường Dịch một mực trầm mặc, tùy ý lời nói như lao. Tô Hiểu một cái tát kia không nặng, nhưng mà mặt của hắn lại rõ ràng sưng vù lên, tựa hồ hoàn toàn không có phòng ngự dự định. Dạng như vậy phảng phất, giống như là Tô Hiểu một đao chặt tới, hắn cũng có thể nện cổ đợi giết. Tô Hiểu đè ép thanh âm, cơ hồ một chữ từ trong hàm răng gạt ra một dạng nói. Ngươi có biết hay không? Ta một mực rất hâm mộ ngươi. Ngươi một mực võ công tốt như vậy, một mực đầu não rõ ràng như vậy, giống như chuyện gì cũng làm khó không được ngươi. Thần phó tổng đốc như vậy coi trọng ngươi, có nhiệm vụ gì đều ưu tiên đưa cho ngươi ra. Lục phiến môn bộ khoái, mấy người có thể ở tại bên ngoài, chỉ một mình ngươi. Ngươi cùng Minh đại ca tầm đó một mực có bí mật gì con ta không nói cho ta đi. Ngươi có biết hay không ta nhiều hâm mộ ngươi có thể cùng hắn không có gì giấu nhau. Đường Dịch đồng thời cắn răng, phảng phất kiềm chế thật lâu lửa giận một hơi buộc phát đi lên. Vậy ngươi lại có biết hay không, hắn chân chính xem trọng người là ai? Đem Tô Hiểu tay đẩy ra, anh Tuấn trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Là ngươi. Từ đầu đến cuối, hắn xem trọng người đều là ngươi. Ta cho ngươi biết ta muốn chính là cái gì, ta muốn chính là võ công. Có thể không còn bại bởi bất luận người nào võ công, có thể báo thù võ công, có thể đánh thắng Di Vong Ưu võ công. Vậy ngươi thu được sao? Tô Hiểu lời nói làm cho Đường Dịch tạm thời đánh mất ngôn ngữ. Ngươi từ bỏ chúng ta, cuối cùng lấy được đến tột cùng là cái gì? Đường Dịch lần thứ hai đánh mất lời nói, vừa rồi Minh Phi chân chỗ nói cho hắn biết, hắn bây giờ mới rốt cục hiểu được. Ngươi không biết cái gì gọi là chung, vậy ngươi biết hay không cái gì gọi là nghĩa? Tô Hiểu đột nhiên bên hông cổ hàn đao, sáng như tuyết đao quang doanh thất, hàn khí bốn phía. Đường Dịch bản năng liền muốn né tránh, nhưng Tô Hiểu lại chỉ hướng Đường Dịch trong tay bịt lại. Tô Hiểu xé rách cổ áo, lộ ra da thịt tuyết trắng, dài nhỏ dưới cổ là một cái tinh xảo xương quai xanh. Tô Hiểu bình tĩnh nói. Ba đây là đao, đây là huynh đệ, hiện tại, lập tức làm quyết định. Chương 729, lại hiện ra. Đường Dịch nhìn qua đao trong tay, im lặng không nói. Hắn võ công nội lực có tiến nhanh, nhưng mà chỉ cảm giác có nặng ngàn cân, cơ hồ cầm giữ không được. Ngày xưa lục phiến môn bên trong tình cảnh từng cái trước mắt hiện lên, Đường Dịch trong tay đao buông xuống, thở dài. Ta còn về được sao? Làm sao về không được? Tô Hiểu cơ hồ nhảy dựng lên, kêu lên, ngươi nhiều nhất bất quá là tạm thời đầu hàng địch. Hiện tại chúng ta đi cứu hoàng thượng. Hộ gia có công, mất đầu phạt lỗi cũng miễn ngươi. Tô Hiểu kéo Đường Dịch tay, phảng phất tại khuyên tiểu hài đồng dạng mà nói. Nếu là hoàng thượng còn không nguôi giận, ta đem công lao của ta cũng đưa ngươi. Hoàng thượng người khá tốt. Ba coi như ngay từ đầu khí ngươi, ta quỷ hắn mấy ngày, không được nữa ta lôi kéo Minh đại ca cùng một chỗ quỷ, hắn cuối cùng cũng đồng ý tha cho ngươi. Đường Dịch nhìn xem Tô Hiểu một hồi phồng má nghĩ đến khuyên như thế nào hoàng thượng, một hồi lo lắng đầu gối đau, biểu lộ nhiều đều không giúp được, không khỏi lộ ra cười khổ. Tô Hiểu thấy hắn biểu lộ cổ quái, chần chờ nói, ngươi nghĩ xong rồi, ngươi không chặt ta a ngươi nhưng không cho đổi ý. Ta biết vì sao hắn chọn ngươi mà không phải ta. Đường Dịch phảng phất nhớ lại cái gì, cười khổ nói, ngươi từ trước đến nay đơn giản. Làm việc nhưng bằng một lòng. Mà ta, chỉ muốn chính ta. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn thấu. Hắn, rất coi trọng ngươi. Không biết vì sao, Tô Hiểu có thể hiểu Đường Dịch nói hắn là ai. Không có chút nào vướng víu tiếp lời nói. Nếu không ta nghĩ Di trưởng môn cũng đánh không thắng ngươi. Trong miệng hắn mặc dù không nói, thế nhưng là nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ rất lo lắng. Mặc dù thua rất thảm, nhưng nhớ tới Di Vong Ưu cái kia một thân trang bị, Đường Dịch mặt phảng phất băng sơn hòa tan, không khỏi cười ra tiếng. Nói cũng đúng. Thực thua thiệt hắn có thể tìm ra cái này phương pháp làm người buồn nôn. Tô Hiểu nhìn hắn cười, vội vàng nói, vậy ngươi đáp ứng ta trở về. Đường Dịch vừa muốn gật đầu, đống nhiên bên ngoài có cái thô hào thanh âm nói. Lê mê chậm chạp, thật là không có cốt khí. Là ai? Đường Dịch cùng Tô Hiểu đều kinh ngạc. Bên ngoài canh chừng mặc dù không phải hảo thủ nhất lưu, nhưng khoảng cách rất gần. Người này ở ngoài cửa nói chuyện, trừ bỏ vô thanh vô tức đánh ngã ngoài cửa thủ vệ, lại cũng không có cái thứ hai khả năng. Nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ. Cái kia thô hảo thanh âm cười nói, không quen nhìn người. Đi theo cửa đá vừa mở, một đạo dương cương cực kỳ trưởng kình tràn vào. Kinh lực phạm vi bao trùm rộng, thế mà có thể đem hai người đều bao quát ở bên trong. Một trường này tựa hồ xúc lấy nhiệt độ cao, trong phòng đột nhiên nhiệt lượng gia tăng mãnh liệt, như đưa giữa hè. Nếu bàn về kỳ diệu, một trường này bên trên chân khí tự nhiên không bằng Đường Dịch tập hợp hai đại dương giới kỳ công tự nghĩ ra võ công cái kia không trung hỏa phát thần kỳ. Nhưng là hùng hậu to lớn mà nói lại là xa xa thắng hơn. Đường Dịch đoạt ở Tô Hiểu trước người bảo vệ, hắn vội vàng vận công, lại bị đánh rút lui năm bước. Sau đó mới song trưởng tách ra, đem kình lực trừ khử ở vô hình. Cái kia thanh âm đối che chở Tô Hiểu Đường Dịch nói. Nếu muốn che chở, lại vì sao muốn vứt bỏ? Đây không phải đơn giản rõ ràng sao? Tiếp lấy một cái bóng người cao lớn đi đến, Đường Dịch trông thấy hắn bộ dáng, chần chờ nói. Ngươi là... Tô Hiểu cầm lại cổ hàn đao, tức giận nói, lao đầu nhi. Ngươi lớn lên không có mắt ta. Làm gì vừa tiến đến liền đánh người. Ta không muốn cùng các ngươi hai cái tiểu quỷ làm loạn. Hán tử kia lộ ra một vệt cười gằn, uy mãnh dọa người, ba lão phu tới lấy kiếm. Thẩm cô nương, ngươi trở về đi. Lạc Tư Mệnh chắp tay nói, bây giờ đã tiến vào đúc kiếm trình tự làm việc. Lại không bao lâu kiếm đảm liền muốn hoàn thành. Bây giờ ai cũng không thể tới gần luyện thần chú đỉnh, xin đừng nên để tại hạ khó xử. Chí ít, ngươi để cho ta ở phía trên nhìn xem. Ngươi biết vừa rồi có người rơi vào rồi a? Lạc Tư Mệnh trên mặt hiện ra không đành lòng thần sắc. Cha tiên nhân rơi vào luyện thần chú, bây giờ đã là bạch cốt một bộ. Người lại không phải thần tiên, sao còn có thể còn sống? Cha tiên nhân cũng là tại hạ hảo hữu, nói đến lao nhân già ông ta vẫn là tại hạ mời tới. Bây giờ thiên nhân vĩnh cách, tại hạ cũng mười phần đau lòng. Nói xong câu này quay người liền trở về. Thẩm ý nhân nhìn xem bóng lưng của hắn hô. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy qua kỳ quái sao? Lạc Tư Mệnh dừng bước, cũng không quay đầu lại, ba cái gì? Phụ thân ngươi trong võ lâm thanh danh không hỏng. Nhưng lần này hành động lập tức đắc tội hơn phân nửa võ lâm. Như thế đảo hành nghịch thi, đi ngược lại, trung gian chẳng lẽ không có gì đó cổ quái? Ngươi Lạc gia muốn đúc kiếm, vậy liền mời đến nhiều như vậy võ lâm hào kiệt. Trên giang hồ mấy năm này khắp nơi có người mất bảo khí, nếu nói cùng ngươi Lạc gia nửa điểm quan hệ cũng không có nói ra có người tin tưởng sao. Lại giả thuyết, ngày đó rừng tây nhỏ, cha ngươi đổ sắt Bắc Cương quỷ vực. Im ngay. Lạc Tư Mệnh quát. Thẩm ý nhân lại chưa ngừng miệng. Nếu nói ngươi hoàn toàn không biết gì cả, đó chính là xem thường ngươi. Nói cũng đúng, mặc kệ hắn Lạc danh lại thế nào lợi hại, muốn triệt để che giấu ngươi cũng không đơn giản. Lạc Tư Mệnh cũng không phải là năm đó thiếu niên vô tri. Lạc danh không có ở đây trong vòng 10 năm, hắn Lạc Tư Mệnh chính là Lạc gia trải rộng toàn quốc khổng lồ đồ sắt buôn bán đương gia, cùng tay quán Hồ Châu một phương binh mã ân soái thông soái. Mỗi ngày phải xử lý nội chính ngoại vụ, không thua gì chư hầu một phương. Đó là như thế nào khôn khéo manh khóe. Ở Lạc Diễm mất tích, tiếp quản chú luyện phòng ngắn ngủi thời gian. hắn liền mang chú luyện phòng sổ sách cùng nhau tiếp quản tới. Từ đó tìm tới hết sức cổ quái manh mối. Chú kiếm phòng 10 năm này một mực thanh toán một bút 10 phần to lớn thiết liệu chương mục, đồng thời hướng hắn nhiều lần che lấp dấu giếm. Lạc Tư Mệnh điều tra việc này cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay, mà là sớm phát giác không ổn. Hàng năm chương mục thiếu sót một khối, hắn thân làm ra chủ há có thể ngồi nhìn. Nhưng lúc đó hoài nghi tắc quái đầu nguồn là Lạc Diễm, lo ngại mặt mũi cũng không có xem kỹ xuống dưới. Chú luyện phòng vừa vỡ, hắn lập tức bắt tay vào làm điều tra việc này. Thẳng đến nhìn thấy cái kia trên chương mục to lớn số lượng đối ứng xuất xứ là tới tử, kiếm tâm tiểu trúc. Lạc Tư Mệnh đối Lạc Danh hành động, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ba cứ việc đây là xuất từ Lạc Danh bản ý, muốn nhi tử kinh lịch ma luyện, nhưng cũng không nghĩ tới từ trước đến nay nhã nhặn Lạc Tư Mệnh có thể khôn khéo như vậy. Cha ta như thế, ta có thể như thế nào? Lạc Tư Mệnh giận dữ nói. Nếu ta cha có tội qua, ta liền cùng hắn cùng nhau gánh chịu. Thẩm cô nương ngươi tới nói với ta những lời này, chẳng lẽ thẩm cô nương ngươi cảm thấy ta Lạc Tư Mệnh là như thế tham đồ phú quý tiểu nhân? Không được. Thẩm y nhân trầm dai nói, ở ta trong nhận thức Lạc Tư Mệnh, là một cái anh hùng chính trực, lỗi lạc hiệp nghĩa tranh tranh quân tử. Hắn cứu người tại nguy. Ở ta hôn mê bất tỉnh trong lúc đó một mực săn sóc, ta từ trước đến nay hảo hảo cảm tạ. Nhưng việc này chính là trái phải rõ ràng. Quý trăng đêm. Lạc Tư Mệnh đang rẽ rủa do dự không, đồng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, thẩm y nhân trần chờ nói. Miên Hoa Đại Sư. Một cái tăng nhân phiên phiên đến đây, chính là Hàn Sơn tự Miên Hoa. Miên Hoa Hòa Thượng chắp tay trước ngực, gặp qua hai vị thí chủ. Bần tăng lần này đến, có người muốn cho hai vị giới thiệu. Vừa nói, từ phía sau chạy ra ba người. Hiểu Hàn. Nhưng tiếp lấy gặp lại Đường Dịch lúc, thẩm ý nhân nao nao. Gặp lại trên mặt hắn sưng vụ, liền cái gì đều hiểu. Đối với Đường Dịch, thẩm ý nhân không hề giống Tô Hiểu tức giận như vậy. Đường Dịch làm như thế nguyên nhân, nàng giật mình, đau lòng, lại có thể minh bạch. Trở về liền tốt. Đường Dịch hổ khu chấn động, nhiệt lệ kém chút tràn ra hốc mắt. Như cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng túi đầu, nhỏ giọng nói. Ta trở về. Mà Lạc Tư Mệnh là càng khiếp sợ hơn. Hắn nhìn xem cái kia đeo viêm hoàng áo xám đại hán, giật mình nói. Nhị thúc. Chương 730, Hộ Quốc Phong Bảo. Nhị thúc. Ngươi làm sao sẽ? Lạc Tư Mệnh cùng hắn sau lưng Hàn Mai Tứ Danh Kiếm đều không thể tin được cặp mắt của mình. Vì phản loạn mà rơi hồ mất tích Lạc gia nhị đương gia Lạc Diễm, lúc này thế mà tái hiện nhân gian. Hàn Mai Tứ Kiếm cùng người này từng có một phen đắc đấu, ký ức vẫn còn mới mẻ, bốn người đều là tay cầm chua kiếm. Chỉ cần Lạc Diễm có chút dị động, lập tức kết trận giết chết. Lạc Diễm lại là chẳng hề để ý, hắn người khoác một kiện màu xám liền mũ áo khoác, tóc dài rối tung. Bởi vì bọn họ đối mặt luyện thần chú đỉnh, ngoại nhân nhìn không thấy khuôn mặt của hắn. Chỉ là mơ hồ biết rõ tựa hồ Lạc Tư Mệnh cùng Miên Hoa Hòa Thượng đám người nổi lên xung đột bộ dáng. Lạc Diễm nhìn qua Lạc Tư Mệnh, nói ra, ta vốn dĩ có không ít lời nói muốn nói. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, dù cho lão phu không nói, ngươi cũng đoán được ta muốn nói gì. Ta hiện tại chỉ nói một câu. Hôm đó ta rơi vào trong hồ, cùng rơi hồ trước đó bị thương, đều là hắn làm. Lạc Tư Mệnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hiển nhiên Lạc Diễm trong miệng hắn là ai, hắn hoàn toàn biết rõ. Ba lão phu rơi hồ thời điểm, trùng hợp lúc ấy Miên Hoa Đại Sư lên đảo thăm viếng. Cái này thăm viếng hai chữ nói khách khí. Lúc ấy Lạc Kiếm Sơn Trang mặc dù cũng đang tiếp đãi ngoại tần, nhưng người trong Hàn Sơn tự đến là ở Lạc Danh trở về sau. Miên Hoa Hòa Thượng thăm viếng vân vân, bất quá là nói thật dễ nghe mà thôi. Miên Hoa Hòa Thượng chấp tay hành lễ nói, người xuất gia không nói dối. Tiểu tăng phụng sư mệnh điều tra Lạc gia luyện thần chú hội nguyên do sự việc. Kinh thần đảo từ trước đến nay là rèn đúc chỗ, tiểu tăng liền đi thám hiểm thử một lần. Lại không nghĩ rằng trên đảo chư vị thí chủ dương cung bạc kiếm, mà kinh thần đảo phòng vệ suy yếu, tiểu tăng lại không bị phát giác. Lạc Tư Mệnh càng là nói không ra lời. Hàn Sơn tự cùng Lạc Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay giao hảo, nhưng không nghĩ tới ngay cả Hàn Sơn tự tăng hoàng cũng như thế không tin được Lạc gia. Nhưng, ngài lại như thế nào đột phá Liên Hoa Ngẫu Địa? Tiểu tăng lúc ấy không ở đảo bên ngoài, mà là tại trên đảo. Lạc gia mời thiên hạ hảo kiệt, tiểu tăng liền giấu ở trong đó một cái bang hội bên trong, cũng không bị người phát giác. Luyện thần chú hội một chuyện phổ biến, Lạc Diễm cùng Lạc Tư Mệnh đều có tham dự. Nhưng mà Lạc Diễm là nghe lệnh của lúc ấy giả trang thành A Bất Lạc Tư Lạc Danh, Lạc Tư Mệnh thì là trực tiếp nghe lệnh của kiếm tâm tiểu trúc phát ra chỉ lệnh. Hai người phân biệt thi hành mệnh lệnh, lại là nội bộ lục đục. Gây nên làm cho phòng ngự bên trên sai lầm chồng chất, lại có ngoại nhân có thể trực tiếp tiềm phục tại kình thần đảo mà Lạc gia không hề có cảm giác, mặt mũi này xem như mất sạch. Tiểu tăng ngày đó ở giấu tại dưới nước một cái động ngầm. Trông thấy một cái ô ảnh rơi vào trong nước, liền xuất thủ cứu rút. Cũng là nhân duyên tế hội, thế mà trùng hợp cứu Lạc nhị trang chủ tính mệnh. Nhưng hắn thương thế thực sự quá nặng, tiểu tăng không thể không mang nhị trang chủ đi trước rời đảo. Sau đó mới độ một lần nữa trở về. Lạc Diễm lại chậm rãi đem hắn như thế nào bị Lạc Danh mệnh lệnh nghe lệnh của A Bất Lạc Tư, lại như thế nào trở thành hắn con cờ trong tay vì hắn làm việc sự tình nói thẳng ra. Lạc Diễm nói, bây giờ nghĩ lại, người ta đối chọi tương đối, tất cả đều ở đại ca trong lòng bàn tay. Hắn cái gọi là bế quan thời gian, đa số không phải giả mạo A Bất Lạc Tư bên ngoài hành hung. Chính là mưu đồ chuyện hôm nay. Xuất sinh kia. Hắn từ trong tay phụ thân đón lấy Lạc Kiếm Sơn trang vị trí, cư nhiên như thế trả đạp ta Lạc gia thanh danh. Từ đó ta Lạc Kiếm Sơn trang trong võ lâm, lại cũng không ngóc đầu lên được. Thẩm Y Nhân bỗng nhiên chen lời nói, không chỉ, hắn phạm vào, là mất đầu diệt tộc tội lớn. Lại đem hoàng thượng tới chơi giang nam, lại bị Lạc Danh bắt lại, hiện nay vẫn an nguy không rõ sự tình nói ra. Lạc Tư mệnh trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất, kinh ngạc mà nói không ra lời. Trong lòng hắn, phụ thân mặc dù có sai, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là lớn như thế sai. Thẩm Y Nhân lại không nghe tiếp nữa, như gió lốc quay người, hướng lôi đài một bên khác chạy tới. Tô Hiểu cùng Đường Dịch không chút nghĩ ngợi đi theo. Tô Hiểu ngơ ngơ ngác ngác không biết muốn đi đâu, khó hiểu nói, Phó Tổng Đốc, bọn họ thúc cháu ôn chuyện, chúng ta không nghe sao. Cái kia không phải thúc cháu ôn chuyện, đó là muốn thanh lý môn hộ. Thẩm Y Nhân trong mắt đống nhiên tỏa ánh sáng. Lạc Lão Nhị trở về, là muốn tìm ca hắn tính sổ sách. Lạc gia đang lúc nội loạn, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Trong ngực móc ra một ống tử sắc ống dài, rút đi phong bì, lộ ra rất rõ ràng Kỳ Lân hộ quốc phong bảo bốn chữ. Một mực bình tĩnh Đường Dịch lại giật nảy mình, ba đây là. Thẩm Y Nhân sắc mặt ngưng trọng, đốt ống dài, nâng hướng bầu trời xanh. Một sợi tử yên toát ra, đi theo một khỏa hỏa tinh bay về phía bầu trời, trên không trung nổ tung. Bên trong sân võ lâm các phái thủ lĩnh trông thấy tín hiệu, cũng đứng đi ra cao giọng đáp lời. Xuất lĩnh người dưới tay mình cùng Lạc gia đệ tử binh lính triển khai xung đột. Mà trên bầu trời tử sắc sương mù cũng không như vậy tán đi, tương phản theo gió càng ngày càng sức lực, khuyết tán càng ngày càng xa. Chi này pháo hoa chính là thiên hạ đệ nhất xảo thủ thợ thủ công chế, danh hào làm tử khí đông lai, kéo dài không tiêu tan, theo gió càng xa. Chỉ là một chi liền đáng giá ngàn vàng, chớ đừng nhắc tới có tiền mà không mua được, căn bản liền cái này thợ thủ công mặt cũng không thấy. Nhưng một mai này pháo hoa chỗ quý báu lại không phải cái này thiên kim giá trị. Kỳ Lân vệ uy danh lan xa, lấy phong bảo làm tên liên lạc tín hiệu kiêm hiệu lệnh, dù cho trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này phong bảo lấy đỏ thanh lam bạch tím ngũ sắc phân cấp. Màu đỏ xích ngạn phong bảo, có thể ở đô thành lớn ấp kêu gọi địa phương 300 Kỳ Lân vệ sĩ mặc cho điều khiển. Màu xanh thanh loan phong bảo, có thể đột phá thành hạn, kêu gọi lân cận 500 Kỳ Lân vệ sĩ. Màu xanh nhạt phong hỏa phong bảo, có thể triệu hoán hai vị Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh, 1000 Kỳ Lân vệ sĩ theo hộ. Bạch sắc bạch lân phong bảo, có thể triệu tập hiệu lệnh hai vị thủ hạ xuất linh 3000 Kỳ Lân vệ thống lĩnh, đãi nộ càng hơn thân vương. Mà tử sắc hộ quốc phong bảo một khi phát ra, vô luận ở trên Cửu Châu đại địa bất kỳ một cái nào xó xỉnh, Kỳ Lân vệ sĩ sẽ như phong vân trào tụ. Bọn họ sẽ hóa thân cố máy giết chóc, thẳng đến nhận được đỉnh chỉ hiệu lệnh, cùng nhận định địch nhân không chết không thôi. Ba đây là chỉ có thánh thượng mới có quyền sử dụng bảo vật. Nửa canh giờ bên trong, Kỳ Lân vệ sẽ giết đến Lạc Kiếm Sơn Trang. Tô Hiểu nói, đây không phải là rất tốt sao? Thẩm Y Nhân sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, một canh giờ về sau, nếu là phản loạn chưa định, trong vòng phương viên trăm dặm Kỳ Lân vệ sẽ lục tục đuổi tới trợ lực, nhân số càng ngày sẽ càng nhiều. Mà ba canh giờ về sau, Hồ Châu cảnh nội tất cả Kỳ Lân vệ sĩ sẽ khoái mã cường cung hướng nơi đây hội tụ. Không phân biệt nam nữ già trẻ gặp người liền giết, trừ bỏ hoàng thượng cùng người trong Kỳ Lân vệ bên ngoài, không ai có thể sống sót. Tô Hiểu mặt nghe được đều cương. Sáu canh giờ về sau, ngươi gặp được chí ít một vạn Kỳ Lân vệ sĩ tụ tập nơi đây. 12 canh giờ về sau, làm ba vạn đại quân tập kết, trên đời sẽ không bao giờ lại có Lạc Kiếm Sơn Trang. Vậy, đây chẳng phải là... Đúng, nếu là phát triển đến cái kia một bước, chính là triều đình cùng Hồ Châu tuyên chiến. Lạc gia lĩnh quân bên ngoài các tướng lĩnh cũng tương tự sẽ xuất quân đội chạy đến cùng Kỳ Lân vệ triển khai chém giết. Hồ Châu binh mã là không đối kháng được dũng mãnh Kỳ Lân vệ sĩ. Nhưng triều đình tiêu diệt Bạch Vương thất quan sự tình cũng sẽ như vậy truyền ra, có thể hay không dẫn phát chiến loạn, cũng không người nào biết. Thẩm Y Nhân nhìn về phía chú luyện phòng chỗ sâu, cau mày, nhưng trong mắt lại là chiến ý dần dần dày. Đây vốn là một bước cuối cùng cờ. Nhưng tình thế chính là nghiêm trọng như vậy. Nếu không muốn người chết, liền đi cứu người. Rút ra bên hông trường kiếm, rõ ràng tra một tiếng, vừa vặn ứng lên đến đây tiếp viện võ lâm quần hảo. Mấy cái Lạc gia người hướng tới đình đài, muốn xông vào đi. Thẩm Y Nhân bay người lên phía trước, một kiếm một cái, quay người gầm thét, uy phong lấm lẫm, giết. Chương 731, Đế Viên nuôi kiếm tâm. Bẩm báo gia chủ. Lạc gia một gã sai vật đột nhiên phi thân xâm nhập chú luyện phòng bên trong. Kinh thân đảo vốn chính là Lạc gia cấm địa, chú luyện phòng càng là cơ mật. Gã sai vật này biết rõ tự tiện vào hẳn phải chết, lại vẫn là liều chết đi vào. Gã sai vật này một cái đầu dập trên mặt đất, la lớn. Bên ngoài tình thế không kiểm soát. Cái họ kia thẩm nữ tử đột nhiên thả ra pháo hoa, bên ngoài sân võ lâm nhân sĩ bỗng nhiên liền bắt đầu dị động. Người của chúng ta chiếm đa số, vốn dĩ đang muốn trấn áp, nhưng thiếu chủ lại chẳng biết tại sao mang người quát bảo ngưng lại chúng ta, còn có đường cung phụng cũng đột nhiên phản chiến, thét ra lệnh người trong chú luyện phòng thúc thủ chịu trói. Bọn họ cầm giữ trí tôn song khí, Lạc gia tộc nhân không được tự ý động. Mắt thấy đối phương nhân số liền muốn vượt qua chúng ta, xin gia chủ mau đi ra chủ trì đại cuộc. Trả lời hắn lại là một cái thanh âm giàn mua. Nguyên lai là như vậy sao? Tình thế thật đúng là khẩn cấp á, vậy ngươi còn không trở về cố thủ. Ngươi là ai? Gia chủ ở nơi nào? Đen nhánh chú luyện phòng bên trong, gã sai vật này chỉ nhìn thấy một vệt quỷ dị mỉm cười. Cái kia trong bóng tối lộ ra dung nhan tàn như cây khô, mảy may không giống hình người. Ta là ai không trọng yếu. Chủ nhân nhà ngươi hiện tại đang bận bịu đây, ngươi nhưng không thể quấy nhiễu. Độc vương tay phải giơ lên, nhẹ nhàng hạ xuống trong nháy mắt, một vệ phi yên bắn ra. Gã sai vật kia ứng chỉ liền ngã, liền âm thanh đều không phát ra, liền đã mất mạng. Tình thế càng ngày càng căng thẳng sao. Xem ra, cũng phải chuẩn bị đi a. Độc vương là thủ ở chú luyện phòng cánh cửa cuối cùng. Đây là Lạc danh suy yếu nhất thời điểm. Căn này chú luyện phòng chỗ sâu là một tòa thông hướng dưới đất hành lang gấp khúc. Chỗ kia cùng luyện thần chú đỉnh tương liên, chỉ có Lạc gia cao cấp nhất đại tượng mới có thể đi vào rèn đúc thất liền tại bên trong. Muốn lấy như vậy to lớn luyện thần chú đỉnh đến đúc kiếm, chỉ có nơi đây mới có thể hoàn thành. Độc vương một mình canh giữ ở nơi đây, đối chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Khoa trương một chút mà nói, coi như Lạc danh lúc này đầu một nơi thân một nẻo, hắn thậm chí đều không thể xác định biết rõ. Chỉ có từ lòng đất không ngừng chuyển tới, thiết truy đập nện ở kim loại bên trên đơn điệu thanh âm. Là Lạc danh đến nay còn đang đúc kiếm duy nhất chứng minh. Loại này truy thanh âm sắc 10 phần đặc biệt. Mỗi một cái gõ truy, phảng phất đều đánh vào trong lòng đồng dạng, thanh âm ở thể nội không ngừng quanh quẩn. Lại vô hình có loại thân chịu nội thương cảm giác cổ quái. Là chỉ có Lạc danh đặc biệt rèn luyện thủ pháp có thể phát ra truy thanh âm, người khác mạo nhận không đến. Sâu trong lòng đất đe sắt to lớn phía trước, không khí đều là nóng hổi một mảnh, Lạc danh toàn bộ màu đỏ thân trên, mồ hôi từ màu đồng cổ trên da thịt không ngừng chảy xuống. Nếu có người cho rằng Lạc Kiếm Sơn trang trang chủ bề ngoài nho nhã anh tuấn liền cho là hắn chuyên tu nội học, dáng người đơn bạc, vậy liền sai hoàn toàn. Bởi vì quanh năm suốt tháng đợi ở chú luyện phòng, trên người hắn bắp thịt cuồn cuộn, chiếu vào trong ngọn lửa một mảnh cổ đồng bóng loáng. Lạc danh học kiếm sớm, học luyện kiếm sớm hơn. Hắn 5 tuổi có thể chấp truy, 15 tuổi liền có thể cùng chú luyện phòng xảo tượng cùng so sánh. Trên 30 tuổi đã là Lạc Kiếm Sơn trang trên dưới đệ nhất tượng. Khuynh quốc cửu qua rèn đúc tổng đồ là từ hắn tự mình phân phối cho chú luyện phòng từng người một. Vì chuôi kiếm này, Lạc Kiếm Sơn trang xài tiền như nước đồng dạng liên tục không ngừng mà cung cấp đủ loại kỳ kim dị tài. Phải cam đoan mỗi cái linh kiện bên trên tỷ lệ khống chế đến thập toàn thập mỹ, trải qua mấy năm vẫn đang trong quá trình tiến hành. Tất cả đều là một mình hắn quyết đoán. Không có mấy người biết rõ. Phần kia số lượng khổng lồ, thiết kế phức tạp, phân phát đến chú luyện phòng chư vị đại tượng trong tay, khuynh quốc cửu qua rèn đúc bản vẽ. Là từ Lạc danh bản thân miêu tả thiết kế hoàn thành. Trong đó chân chính thuộc về thượng cổ rèn đúc tỷ lệ chỉ có tương đối thưa thất bộ phận. Ngay từ đầu, Độc Vương cho hắn bản vẽ, bất quá chỉ là một tấm tàn hiện. Phía trên đã không thể dùng thô ráp, gần như là hoang đường buồn cười ghi chép một hạng cần dài đến 20 năm, hao phí vô số tâm huyết mới có thể hoàn thành một chuôi binh khí. Phía trên không có nói tới cụ thể rèn đúc phương pháp cùng kỹ thuật, chỉ là cung cấp cái gọi là kiếm tâm, kiếm đảm. Cùng đem hai vật này như thế nào dung hợp ở một chuôi binh khí bên trong phương pháp. Chính là chương này tàn hiện, Lạc danh nghĩ dòng dã một năm, mới có hành động. Mà hắn vẽ ra bản vẽ thiết kế đến, nhưng lại tốn 3 năm công phu. Truyền thuyết, chuôi kiếm này uy năng cái thế, cầm kiếm người có hoàng vận gia thân, kiếm ngự thiên hạ, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết. Ngay cả tay cầm bản vẽ Độc Vương cũng không nghĩ tới, trên đời thật sự có người khả năng đem chuôi này gần như mộng ảo kiếm khí rèn đúc đi ra. Mà Lạc danh đang từng bước thực hiện nó. Lạc danh cũng không phải là một thân một mình thân ở nơi đây. Lạc Kiếm Sơn trang tất cả đỉnh cấp đại tượng đều ở chỗ này cho gia chủ của bọn hắn trợ thủ. Bọn họ cổ động ống bế, hầu hạ chiếu ứng, ở chuẩn xác nhất thời gian lấy thuần thục thủ pháp gia nhập linh kiện. Từng cái linh kiện rèn đúc đã ở trước ngày hôm nay hoàn toàn, trên lệch, cũng chỉ có đem bọn chúng hoàn chỉnh dung nhập trong thân kiếm. Thân ở cực đoan nhiệt độ cao, thường thường nằm ở đe sắt bên trên chính là một chuôi thiết kế phức tạp tinh xảo đại kiếm. Bề rộng chừng tay người một trường, dài gần 5 thước, trên thân kiếm sử dụng là dung hợp 4 đại hi hữu tài liệu kỳ lạ hợp kim, bây giờ đã thành hình. Lưỡi kiếm thành long đầu nuốt khẩu hình, chuôi kiếm cổ điển, lại là kiếm này trên người hiếm thấy cổ kính. Kiếm đảm sớm đã đặt vào, đây chính là thực tiễn cái kia thượng cổ tản hiệt lý luận thời điểm. Không đủ. Lạc Danh hai mắt xích hồng, trên tay thiết truy bay đánh, gõ truy thanh âm như vạn mã buôn lôi, tốc độ nhanh mắt thường khó phân biệt, chẳng đã phong ma. Trong miệng lại vẫn thì thào không ngừng nói, không đủ. Còn chưa đủ. Ngữ điệu chậm cùng trong tay nhanh chóng như lôi đình hình thành mãnh liệt mà quỷ dị so sánh. Còn chưa đủ. Trong tay thiết truy tốc độ càng nhanh, nhưng Lạc Danh lại càng là bất mãn. Rốt cục hắn ra sức một đòn phía dưới, trong tay thiết truy vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng dị hưởng, truy trôi đứt gãy. Gen thời khắc tối kỵ chợt ngừng, nhất là chuôi kiếm này thiết kế tinh xảo phức tạp, lúc này nếu ngừng không bằng chẳng khác gì là hủy binh đúc lại. Gia chủ, dùng cái này như thế nào? Cái kia đại tượng chỉ một ngón tay, là chỉ Ngọc Phi Diên cấp cho Lạc Danh, trọng kiếm ngu công. Lạc Danh không nói một lời, đem ngu công nắm vào trong tay, giơ cao lên, lấy thân kiếm bỗng nhiên bình bình đánh xuống dưới. Ngu công thân kiếm vốn dày, giơ ngang đánh xuống dưới không thua gì thiết truy gõ. Có thể sử dụng, tiếp tục. Lạc Danh có lẽ chính mình cũng không có phát hiện, ngu công mặt ngoài bao trùm lấy một tầng xích hồng huyết mang. Bên cạnh thợ thủ công không ngừng hoảng sợ. Duy chỉ có Lạc Danh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục một kiếm làm áp lực ở thân kiếm bên trên, đem che ở phía trên kỳ kim gõ thành một mảnh. Sắp thành, sắp thành. Phảng phất trong một cái chớp mắt này, hắn về tới 10 năm trước Nghiệt Diêu cổ thành. Hắn đối mặt vẫn là cái kia không cách nào chống lại thiên địa dị lực. Hắn có thể làm chỉ có một kiếm. Lại một kiếm, đem bản thân tim mật huyết tạng che ở phía trên. Hắn muốn nói cho. Liền hắn đều không có chú ý tới, không ngừng gia nhập kỳ kim trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra long văn. Lạc Danh rơi xuống cuối cùng một kiếm, giống như một tiếng long ngâm. Thành, kiếm tâm. Liền có đại tượng mang tới một tấm hộp gỗ. Từ trước đến nay tử đàn có chấn tà tác dụng, cái kia đại tượng thân ở nơi đây, tay ôm hộp gỗ lại còn là cảm thấy huyết mạch ngưng kết, khó có thể hành động. Có thể thấy được cất trong này vật tâm tà. Lạc Danh tiếp nhận tay đến, lấy ra một mai mũi tên gãy. Mai này mũi tên gãy mặt ngoài kết xương, xanh đen trên thân mũi tên mơ hồ có thể thấy được long ngự hai chữ. Lộ ra một loại không cách nào che giấu phong mang. Lạc Danh nhìn chăm chú vào mũi tên gãy, vẫn từ một cỗ huyền băng ú hàn xua tan trên người nóng bức. Hắn yên lặng mở hết chưa hoàn thành thần kiếm chuôi kiếm, bên trong vừa vặn có dấu một tiễn tầm đó. Ngươi tử thiên tử địa phương dưỡng thành, vì giết giết dị long mà sống. Đem tên gãy ấn vào chuôi kiếm bên trong. Đưa vào lò luyện to lớn dưới đáy. Từ đó tên của ngươi chính là Đế Viên Long Đồ. Luyện thần chú đỉnh, đông nhiên bạo phát Lạc ra từ trước tới nay, lớn nhất phun lửa. Chương 732, Đế Viên ngâm máu. Nhanh lấy chút. Thẩm Y Nhân thúc giục sau lưng mấy cái theo không kịp nàng nhịp bước nam tử, mắt nhìn lấy luyện thần chú đỉnh mười phần lo lắng. Minh Phi chân rơi xuống đã qua tương đối dài một đoạn thời gian, cũng không biết là chết hay là sống. Bây giờ hoàng thượng đã bị Ngọc Phi Diên cùng thọ trưởng lao an toàn cứu ra. Lạc gia bộ đội con em cũng bị một mực áp chế. Trên lôi đài tình hình chiến tranh một chiếm ưu thế, Thẩm Ý Nhân lập tức dẫn người tới cứu. Cùng ở sau lưng nàng mấy người này võ công ngược lại là không có gì lớn. Đã có một điểm giống nhau. Ba người này đều là tinh thông mềm tác, nhuyễn tiên các loại mềm binh khí hảo thủ. Luyện thần chú đỉnh chi hỏa đến từ địa tâm, hướng có cự hỏa phần thành danh dự. Dưới đỉnh đặt kim thiết đều có thể nung chảy. Người càng không có khả năng đứng thẳng. Ba người này chỉ có dựa vào lấy mềm tắc một loại vũ khí mới có thể đem Minh Phi chân từ trên vách đỉnh cứu ra. Ba nhưng mà thình lình lúc này luyện thần chú đỉnh đỉnh tâm bỗng nhiên phun ra một đạo to lớn hỏa trụ, coi đây là trung tâm bộc phát ra nghìn vạn đạo ngọn lửa, vô số lưu hỏa rơi xuống, đỉnh tâm chung quanh không người dám can đảm lưu lại. Phi chân. Thẩm Y Nhân mất hồn một dạng đứng lặng tại chỗ, mắt thấy cái kia ngập trời liệt diễm thôn vệ cảnh tượng trước mắt. Xung quanh vặn vẹo hiện tượng tỏ rõ lấy nhiệt độ cao sự đáng sợ. Như thế cột lửa ngất trời, kim thiết cũng không thể lưu, huống hồ còn là người sống. Cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Minh Phi chân tao ngộ bỏ mạng nguy hiểm, lần trước là trong hoàng cung, cùng phục tượng quyết đấu, làm bộ bị phục tượng liên kích 17 trưởng thời điểm. Một lần kia Thẩm Y Nhân nổi giận đùng đùng, lập tức bay người lên đài cùng thề giết phục tượng báo thù cho hắn. Tâm tình phẫn liệt không thua kém một chút nào trên thân kiếm chiêu số. Ba lần này lại không như thế. Không biết vì sao, Thẩm Y Nhân nhìn thấy cột lửa kia giấy lên thời điểm, đáy lòng lập tức không. Phảng phất ở trong nháy mắt này, cả người máu đều lạnh đồng dạng. Nàng cắn phát xanh bờ môi, không tự chủ ôm chặt hai tay. Giờ khắc này, nàng vậy mà sẽ cảm thấy lạnh. Hắn chết. Làm sao sẽ? Không, không biết. Hắn không chết được. Mang không huyết sắc khuôn mặt bên trên ánh mắt một lần nữa cưỡng ép thu hồi trấn định. Thẩm Y Nhân mở ra hai chân đang muốn chạy về phía trước, lại cảm thấy trong lòng run lên. Tựa hồ là bị mũi kiếm thẳng đến trong lòng, một loại đột nhiên xuất hiện khí thế ác liệt trong nháy mắt chộp lấy thiếu nữ lực chú ý, lấy một loại gần như dã man nguyên thủy hình thức đem nàng từ trong bi thương cưỡng ép đi ra ngoài. Không chỉ là nàng, trong chàng tất cả võ giả đều có loại cảm giác này. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, mồ hôi lạnh chảy xuôi. Đó là một loại trong lòng tựa hồ có hàng vạn con kiến gặm tâm đồng dạng bất an cảm giác. Chỉ có sinh vật bản năng nhận uy hiếp thời điểm mới có loại này cảm giác kỳ dị. Có đồ vật gì, ở trong luyện thần chú đỉnh thứ gì, lấy một loại lăng lệ đến bén nhọn lòng trọng khí thế uy hiếp tất cả mọi người sinh mệnh. Đây chẳng lẽ là thịnh đại phun lửa về sau, luyện thần chú đỉnh lại quy về bình ổn, dần dần đến yên tĩnh. Kỳ quái là song phương đang giao chiến cũng không hẹn mà cùng lâm vào loại này yên tĩnh không khí, không tự chủ dừng tay lại. Phảng phất tất cả thanh âm bị cái kia đỉnh trong lòng cái nào đó sự vật hấp thu đồng dạng, vốn dĩ chém giết tiếng gào rung trời lôi đài lớn trở nên lặng ngắt như tờ, một cái người nói chuyện đều không có, cũng không có ai có động tác. Bọn họ phảng phất bị thực thi định thân pháp, tất cả hoạt động đều lâm vào đứng im. Mà yên lặng như tờ thời khắc, một cái cố định thanh âm nhưng lại truyền vào trong thai của bọn hắn. Đập, đập, đập. Kia là ai tiếng bước chân? Chậm chạp trầm trọng, đang từng bước đi tới. Thanh âm càng ngày càng gần, rốt cục truyền đến chú luyện phòng trước cổng chính. Tiếng bước chân không có đình chỉ, mà đại môn cũng không có bị đẩy ra dấu hiệu. Thay vào đó là rõ ràng tê, tê hai tiếng giống như thép vàng kéo dứt khoát cắt bỏ trang giấy đồng dạng thanh âm. Tiếp lấy liền nhìn đến đại môn bốn phần, như giấy lộn đồng dạng rơi đầy đất. Cửa này chính là đúc bằng sắt, trong tay hắn lại cùng giấy mỏng không có gì khác nhau. Lạc Danh cầm kiếm lần thứ hai hiện ở trước người lúc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vừa mới yên tĩnh đã tìm được đáp án. Mọi ánh mắt, không cách nào khống chế, tập trung vào Lạc Danh trong tay chuôi này trên đại kiếm. Chuôi này vừa mới diện thế trên thân kiếm vẫn như cũ khói trắng lượn lờ, nhiệt độ vẫn cực cao. Ảm đạm vô quang thân kiếm mặc dù rộng, hai bên lại lộ ra sắc bén phong mang. Cùng cùng thuộc đại kiếm, nhưng vô luận là trọng lượng hoặc là chiều dài đều càng hơn một bậc ngu công mà nói, hiển nhiên chuôi kiếm này càng trọng thị chính là phá giáp sắc bén trình độ. Thôn khẩu chỗ đúc thành long khẩu. Long hình chú hình cũng không có đường đường hoàng giả phong độ, tương phản, lại lộ ra một loại hung bạo cùng gia tính, sinh động như thật. Làm cho người không khỏi sợ hãi thán phục rèn đúc sư là có hay không gặp qua loại này long. Chôi kiếm này từ khi đi tới hiện trường, cô kia bất an mãnh liệt cảm giác liền dần dần càng thêm mãnh liệt, tim đập tốc độ càng kịch liệt. Làm cho người vì từ loại này cảm giác khó chịu bên trong đào thoát, không nhịn được muốn quỳ xuống lê bái. Không đủ. Đây là Lạc Danh nói câu nói đầu tiên, thiết sắc phong mang lóe lên. Kiếm khí thành xoáy, như gió lướt đến, chừng 20 cái đầu người phóng lên tận trời. Đổi lại hôm nay trước đó, Lạc Danh muốn làm một kiếm như vậy, cần tụ lực thật lâu. Lấy quy tàng kiếm luận đẩy ra. Thế không thể như thế thường thường một kiếm thì có như vậy uy lực. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thấy mừng rỡ. Trên mặt không chút biểu tình, không lộ hỉ ác. Thẩm Y Nhân cả giận nói, Lạc Danh. Ngươi lại lạm sát kẻ vô tội. Hồng Cửu đám người lúc này cũng chạy tới đài, quắc, của ngươi là võ lâm danh túc. Làm việc như thế tàn bạo. Kiếm này muốn uống máu. Lạc Danh con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Y Nhân đám người, phảng phất không cảm thấy mình nói có vấn đề gì, chuyện đương nhiên đáp trả. Hy sinh là cần thiết. Khá lắm cần thiết. Lạc Diễm nghe được giận dữ, một cái giật xuống dùng cho che đậy liền mũ áo, lộ ra một đầu mênh mang tóc bạc. Sợi tóc giao thoa cứng rắn như gai sắt, càng cho người ta một loại uy mãnh bất phàm cảm giác. Ở đây võ lâm nhân sĩ hơn phân nửa đều nhận ra Lạc gia nhị gia. Không khỏi đều lên tiếng kinh hô. Lạc Diễm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như xem cửu địch. Hào đại ca, ta trở về. Lạc Danh nhưng lại không kinh hãi, hay là không có hứng thú. Liền con mắt đều không có nhấc một lần, chỉ là ân một tiếng, nói câu. Ngươi còn sống. Là, ta còn sống, ngươi rất thất vọng a. Cũng không thế nào. Lạc Danh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú vào mới đúc thần kiếm. Kiếm chưa hoàn thành. Lạc Diễm cả giận nói, kiếm này mới sinh ra liền không ngừng réo vang khát máu, đủ thấy nó hung tà bản tính. Bậc này tà binh cũng là tạo phải. Lạc Danh, ngươi đem phụ thân dạy ngươi đúc kiếm thuật đều học đến trong bụng chó a. Tà kiếm. Lạc Danh con mắt lúc này mới lần thứ nhất nhìn về phía Lạc Diễm. Hai mắt của hắn không tức giận chút nào, nói là ngốc trệ, hay là băng lãnh, tóm lại không ẩn chứa bất luận nhân loại nào nên có tình cảm. Kiếm, còn chưa đủ mạnh. Lạc Danh bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra thứ gì. Hồng Cửu bọn người lui ra phía sau hai bước, bày ra phòng ngự tư thế. Vừa mới một kiếm kia đi vô thanh vô tức, liền giết chừng 20 người. Nếu là mình gặp được một kiếm này cũng không biết nên từ đâu phóng lên, vốn là tê cả da đầu. Ba nhưng mà Lạc Danh lại không có công kích, mà là lấy ra hai cái lưu ly bình nhỏ. Lạc Danh chậm rãi mở ra nắp bình, đem hai bình nhỏ bên trong chứa huyết dịch đổ xuống trên lưỡi kiếm. Trong lúc đó, trên thân kiếm sinh ra một tầng nhàn nhạt huyết sắc hồng mang. So sánh với Lạc Danh trúc chiếu ưu hình càng thêm sâu xa, càng thêm bất tưởng. Chương 733, kiếm không bị long đong. Giọt máu ở thân kiếm bên trên, lại không có trượt xuống mặt đất. Phảng phất mấy cái huyết xả ở trên thân kiếm long văn tới lui, lại không có lại trượt xuống đến nó chỗ. Mỗi đến long văn chỗ liền ngừng, đem ước chừng 2/5 long văn nhuộm thành huyết sắc. Phảng phất cứ như vậy lõm vào trong kiếm, trở thành huyết long văn một bộ phận. Trên thân kiếm ngâm máu về sau, một trận như huyết vụ ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên thân kiếm. Cùng cái kia long thủ mũi nhọn một sấn, phảng phất từ trong biển máu quấy đãng mà ra nộ long. Thân kiếm sinh ra vi diệu rung động, tạo thành một trận yêu ớt, nhưng lại người người nghe rõ bén nhọn kêu to. Như khóc như kể, dường như khát cầu cái gì. Thân thể lại bản năng cấp ra đáp án. Võ giả cảm thấy trong lòng nhảy loạn, huyết dịch nịch sông, giống như là muốn rót bể đầu sọ. Kiếm này muốn chính là máu. Là võ giả máu. Thật bất tường một thanh kiếm. Miên Hoa đại sư từ trước đến nay không màng danh lợi, giờ phút này nhưng cũng không khỏi nhíu gấp lông mày. Đại sư hiểu lầm. Lạc Danh giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất là bạn bè ôn chuyện, chưa phát giác lời nói ra sai lầm, hắn hảo tâm cải chính đồng dạng mà nói. Kiếm này tuyệt không phải yêu tả vật bất tưởng. Nó tên là Đế Viên Long Đồ, chính là Lạc Mỗ nhân dốc hết tâm huyết tác phẩm. Sẽ là thiên hạ kiếm chủ. Hắn nói chuyện thời điểm vẫn là si ngốc nhìn qua trên thân kiếm yêu dị huyết mang. Tựa hồ trong thiên hạ này trừ bỏ trôi kiếm này lại cũng không có bất luận cái gì đáng giá hắn hao tốn sức lực. Lạc Diễm nhìn ra huynh trưởng không thích hợp. Cho dù là hắn hành vi đi đến đường nghiêng, quên tổ tông giáo huấn, tổng không được liền người cũng đổi một cái. Lạc Danh nói không hư phát, căn cứ theo thực, từ trước đến nay không phải nói như thế người. Đây là có chuyện gì, hắn chúng ta hay sao? Thẩm Y Nhân cũng hiểu được đây nhất định cùng trôi kiếm này thoát không khỏi liên quan. Một đôi mắt nhìn khắp hội trường. Từ cái kia bị cắt mở đại môn chú luyện phòng chỗ nhìn thấy một người hình bóng, cao giọng quát. Nam Cương Độc Vương, là nam tử hán đại trượng phu chớ có dấu đầu lộ đuôi. Cho cô nương cút ra đây. Độc Vương mắt thấy kiếm thành, đang muốn sống chết mặc bay tìm tòi truyền thuyết chi kiếm hư thực, thình lình bị kêu lên danh tự. Hắn cũng là không kinh hoàng, thâm trầm cười nói. Nói chuyện chớ có không biết lớn nhỏ. Lão hủ làm ngươi tổ phụ cha đều đủ, đến phiên ngươi nha đầu này bình luận anh hùng. Thẩm Y Nhân vốn dĩ cũng chỉ là muốn hắn nói chuyện. Mục đích nếu đã tới, cũng không cùng hắn tranh luận, Lạc Danh cùng kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, kiếm này chính là hắn Lạc Kiếm Sơn Trang vơ vét thiên hạ kỳ kim, hao phí mấy năm, móc sạch Lạc gia nội tình. Còn muốn không tiếc mượn nhờ Bắc Cương ngoại lực, lợi dụng quỷ vực nhất hỏa cuối cùng rốt cục luyện thành thần kiếm, Đế Viên Long Đồ. Kiếm này kiếm tâm chính là chân long đồ vật, nhưng sớm đã nhiễm hế tà chi khí. Đặt ở khắp thiên hạ kiếm ý chi cao chỗ, trải qua 20 năm bồi dưỡng. Chính là trong thiên hạ chí hàn chí âm, chí vi hung bạo đồ vật. Hắn dùng cái vật này làm tâm đúc kiếm, kiếm tâm bên trên huế khí tự nhiên tái giá đến trên thân kiếm. Hắn còn nhớ rõ lấy máu tôi lưới, không có lập tức đem các ngươi băm thành mảnh vỡ, cũng coi là hắn tu vi thâm hậu. Nếu đổi người khác, chỉ sợ hiện nay đã ức chế không nổi thị sát dục vọng, giết đến máu chảy thành sông. Thẩm Y Nhân cũng không kỳ vọng qua hắn sẽ cho như vậy giải thích cặn kẽ, cười lạnh nói: "Ngươi nhiều lời như vậy, không sợ làm lắm mồm qua đen?" Bị chủ nhân làm thì sao? Độc Vương cười lạnh nói, Lạc Danh cho tới bây giờ đều không phải là lão hủ chủ nhân. Ngươi nhìn hắn hiện tại, còn nghe thấy lời của lão hủ sao? Như thế nào gây bất lợi cho ta? Về phần các ngươi, cùng người chết cũng không kém là bao nhiêu. Biết được chút bí mật, cũng không sao. Quả nhiên Lạc Danh ngơ ngác nhìn qua huyết vụ ngưng tụ long kiếm, Độc Vương lời nói hắn tựa hồ một câu đều không có nghe lọt. Nhưng máu, chết, thối phong, nhuồn lưỡi. Các loại từ ngữ dĩ nhiên vẫn là tiến vào trong thai của hắn. Lạc Danh tựa hồ từ mũi kiếm thê diễm mỹ lệ bên trên lấy lại tinh thần. Thối phong. Lấy máu thối phong, nhuộm lưỡi. Còn kém ba người. Hắn chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. Bị cặp kia đờ đẫn con mắt chỗ nhìn tới người, không ngừng trong lòng thình thịch. Tựa hồ bị sư tử để mắt tới con mồi đồng dạng sợ hãi từ trong thể xác đột nhiên dâng lên. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Lạc Diễm trên người. Lạc Diễm không nhường chút nào nhìn thẳng hắn. Lại khó có thể ngăn cản trái tim cuồng vọt nhảy lên. Lạc Danh lộ ra một tia đờ đẫn mỉm cười. Tốt nhị đệ. Không biết võ công của ngươi, vẫn còn dư lại mấy phần. Từ lời hắn trước sau đẩy đoạn, đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lạc nhị gia cả giận nói, dù là còn lại một phần, cũng phải đem ngươi xuất sinh này sử dụng hình phạt hành quyết. Lạc Danh biểu lộ hơi lộ ra thất vọng, nhưng chợt lại khôi phục bình thường. Thử xem, cũng là không sao. Huyết sắc kinh hồng lướt qua, Lạc Danh chậm rãi rút về đại kiếm. Nhìn chăm chú vào phía trên huyết châu, trong miệng vẫn là lẩm bẩm. Ngươi nói, đúng không? Lạc Tư Mệnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng lôi đài, nhị thúc. Lạc Diễm ngực đống nhiên bung ra đống lớn huyết vũ, không có người thấy được vừa rồi một kiếm kia là thế nào phát sinh. Lạc Diễm đã chậm rãi co quắp mềm nhũn xuống. Cha! Ngươi vậy mà giết nhị thúc. Thật là kỳ quái. Lạc Danh ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, lại hoàn toàn không có nhìn về phía Lạc Diễm. Đế viên long đồ lây dính Lạc Diễm huyết dịch, nhưng lại không phát sinh biến hóa. Trên thân kiếm huyết dịch ào ào chảy dòng một chỗ, cũng không khảm vào thân kiếm. Vì sao không được chứ? Ngữ khí của hắn nhàn nhạt. Lại nghe được tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Ở đây võ giả cùng Lạc Diễm có giao tình không nhiều, nhưng Lạc Danh xuất kiếm giết chí thân không mang theo liền mày cũng không nhăn một lần, thậm chí là thờ ơ tới cực điểm. Người này ở cái này yêu kiếm thao túng phía dưới, trừ bỏ thân thủ võ công giống như một quái vật, liền người đều giống. Nhị thúc. Người. Lạc Tư Mệnh lúc này mới phát hiện, Lạc Diễm mặc dù bản thân bị trọng thương, tâm mạch lại chưa bị thương nặng. Vừa rồi Lạc Danh một kiếm kia cũng không xuyên thấu Lạc Diễm trái tim. Chỉ là một kiện vạch phá bộ ngực của hắn mà thôi. Khó trách không có tác dụng, chỉ là không biết vì sao như thế. Và lại nói, Lạc Diễm công lực chưa toàn bộ phục, hơn nữa cũng không kịch đấu một trận. Căn bản không đạt được đối kiếm ý kiếm giả tâm huyết yêu cầu. Liên thực lấy trong lòng nhiệt huyết cũng là vô dụng. Dùng cái này a. Độc Vương ném ra ngoài một cái lưu ly bình nhỏ, cùng vừa mới Lạc Danh mở ra giống như lúc. Lạc Danh cũng không đưa tay đón, một kiếm vạch phá lưu ly bình. Huyết châu ở chân nhắn như mặt gương thân kiếm lan xuống, phảng phất là cấn đồng dạng ở phía trên in dấu xuống huyết long văn. Độc Vương cười hắc hắc nói, ba đây là Lăng Gia Nhược Vân tiểu tử, sau đó giải quyết tốt hậu quả, cũng phải làm phiền ngươi, Lạc đại trang chủ. Lăng Nhược Vân là Lư Sơn kiếm quan người thừa kế sự tình Độc Vương tự nhiên biết rõ. Hắn vì Lạc Danh ám sát Lăng Nhược Vân, trong đó chưa hẳn gắn cái gì hảo tâm. Nhưng Lạc Danh nhưng chỉ là nói, có thể. Tên điên. Thẩm Y Nhân ngang nhiên rút kiếm. Các vị anh hùng, kẻ này đã nhập ma đạo, không thể lại lấy người nhìn tới. Đối phó loại này người, không cần nói cái gì quy củ giang hồ. Ném ra ngoài câu này danh ngôn, quần hào xoay thương sử côn riêng phần mình móc ra binh khí, hoặc là bảo trụ mạng nhỏ, hoặc là hàng ma vệ đạo, vận sức chờ phát động muốn cùng Lạc Danh một trận chiến. Nhưng trận thế mặc dù thành, lại không có ai dám bước ra một bước. Thẩm Y Nhân một bên lo âu Minh Phi chân an nguy, một bên đối mặt với Lạc Danh loại này cấp bậc đối thủ. Tâm thần bên trên không khỏi lâm vào không chuyên khốn cảnh. Mà còn lại võ công tạo nghệ cao cường hảo thủ nhất lưu, lại không phải không dám, mà là không biết như thế nào ra tay. Lạc Danh tùy ý hướng chỗ kia vừa đứng, lại là huyên đỉnh núi cao sừng sững, không có chút nào sơ hở. Hắn con bà nó là con gấu, nói lên không lên, các ngươi muốn dùng nhìn giới chết hắn sao. Một vòng ô ảnh lướt đi, không nói hai lời, tự linh thần đồng dạng bàn tay mang theo to lớn kình phong một trường đột nhiên đánh tới. Cổ trưởng lão trong lòng nóng như lửa đốt hô. Thiếu bang chủ. Bảo trọng A. Dứt lời nhắc lên kim cương long đầu quải liền xông lên trận. Sau lưng cao thủ dùng cái này làm đột phá khẩu, lục tục gia nhập chiến trận. Lạc Danh cũng không đi cản Hồng Cửu một trường, trở tay rút kiếm một gọn. Tốc độ nhanh mắt thường khó phân biệt, Hồng Cửu kịp thời dừng lại thân thể, không rơi vào đế viên long đầu quỹ tích bên trên. Đống nhiên Lạc Danh kiếm như nước chảy mây trôi, vẽ cái vòng tròn kinh mang hiện lên, vừa vặn đánh dấu đi Hồng Cửu đầu lâu. Bên trong nhưng chỉ là tàn ảnh. Hồng Cửu lại còn muốn nhanh hơn tránh đi một kiếm này. Cả kinh sau lưng cổ trưởng lão một tiếng kêu bi thương cậu tặc giết ta thiếu bang chủ ô hô má ơi không chết thành lời lẽ hùng hồn từ trong miệng nuốt trở lại bụng lại muốn phun ra lại nuốt xuống, thật là khó chịu. Hồng Cửu nguyên bản cùng Lạc Danh ở giữa võ công chênh lệch liền xa. Đi lên liền không có đánh qua muốn thắng chủ ý nhắm ngay Lạc Danh bả vai, khẽ động tức muốn tránh. Quyết không thể ôm miễn cưỡng giao thủ dự định, quả nhiên có hiệu quả. Hán cuộc đời cùng Minh Phi chân đánh nhau số trận đếm không hết. Mà thần thông cấp bậc cao thủ tầm đó cũng không tùy tiện phát sinh xung đột, nếu không tất yếu, cũng sẽ không động thủ. Trong chàng nếu bàn về cùng thần thông cấp bậc cao thủ động thủ kinh nghiệm phong phú, sợ là liền Lạc Danh đều không kịp Hồng Cửu. Sau lưng cao thủ đông đảo, 3, 5 người đồng loạt ra tay, nội lực hùng vĩ Lạc Danh cũng không dám không tiếp, lại để Hồng Cửu chuẩn ra vòng chiến hồi khí. Thẩm Y Nhân nói, Hồng Đại Hiệp, ngươi cho rằng vì kế hoạch hôm nay như thế nào? Kéo! Hồng Cửu chém đinh chặt sát. Lão tiểu tử này dùng không biết thủ đoạn gì mê hoặc đại đương gia. Chúng ta muốn cho đại đương gia trở về thời gian. Thẩm Ý Nhân một chút kinh ngạc, ngươi cảm thấy phi chân. Không có việc gì. Nói nhảm. Hồng Cửu nghe đều không hiếm có nghe, ta đại đương gia thuộc Như Lai Phật Tổ. Nào có dễ dàng chết như vậy? Cùng rất nhiều cao thủ đối chiến, Lạc Danh lại tựa hồ như chỉ cảm thấy nhàm chán, giết các ngươi cũng không dùng. Hồng Cửu nhắm ngay khoảng cách, từ không lại phát một trường. Trường còn chưa tới, lại cảm giác lòng bàn tay một cái gai nhọn đâm tới, không thể không lật tay tránh đi. Đừng mơ tưởng. Đã thấy một bên khác lóe ra bốn đạo nhân ảnh, chính là Phong Vũ Lôi Hỏa bốn kiếm. Cái kia làm cho Hồng Cửu không thể không tránh một kiếm, tự nhiên là phong kiếm phát ra. Phong kiếm căn cơ thâm hậu, Ngọc Phi Diên chưa hạ tử thủ, hắn vẫn là tỉnh lại. Tiếp lấy tỉnh lại sư đệ muội, mắt thấy sư tôn bị người vây công, há có không hộ sư đạo lý. Giết các ngươi cũng không dùng. Lạc Danh đờ đẫn ánh mắt, đổi phương hướng, nhìn phía tre ở trước người hắn thanh niên. Không sai. Phong kiếm bén nhạy dã tính làm hắn phát giác được không đúng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kiếm khí màu đỏ ngòm đảo qua. Nhưng đế viên long đổ kiếm chỗ ra, dĩ nhiên là Phong Vũ Lôi Hỏa bên trong vũ kiếm. Phong kiếm phản ứng nhanh tuyệt, trong điện quang hỏa thạch đã hiểu sư phụ tính toán. Nhưng vẫn là không chút do dự một cái nhào ra ngoài, đẩy ra vũ kiếm. Ở đế viên long đổ lưỡi kiếm đâm vào hắn lồng ngực thời điểm, hắn chỉ lo xác nhận vũ kiếm an toàn. Ngã ngồi trên đất tiểu sư muội, nhìn thấy ánh mắt hắn trong nháy mắt hiểu. Cái gì đều hiểu. Đại sư huynh vì sao lúc nói chuyện không nhìn nàng, vì sao ngẫu nhiên quay đầu nhìn đi, có thể cùng hắn ánh mắt đụng vừa vặn, vì sao hắn luôn có thể tại chính mình thời điểm nguy hiểm chạy đến cứu giúp, nàng đều hiểu. Trong miệng hắn không nói, nhưng trong lòng nói. Nói rất nhiều lần. Tựa như hắn kiếm đồng dạng, như hò hét tựa như vang dội. Nàng rõ ràng nghe thấy được. Nghe thấy được hắn thích nàng, nói lớn tiếng như vậy, khẳng định như vậy. Ba đây là hy sinh cần thiết. Không cảm tình chút nào ngữ khí, xuyên vào bị đau đớn nhồi vào lồng ngực. Phong kiếm chậm rãi quay đầu lại đến, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, có xem thường, phẫn nộ, không cam lòng, đau lòng. Cuối cùng là một loại đồng tình cùng thương hại. Nhàn nhạt gió nhẹ, phất qua thanh niên khuôn mặt. Đến Trung Nguyên 10 năm, gương mặt này cũng không có gì lớn cải biến. Vẫn như cũ có khi đó kiên nghị cùng giản dị, giống như quá khứ như gió chạy trầm mặc thiếu niên. Phong kiếm chịu đựng xé tâm thống khổ, di chuyển bờ môi. Sư tôn. Nguyện ngài. Kiếm. Không bị long đong. Gió. Ngừng lại. 6. Tới chậm xin lỗi đám người. Chương 734. Áp chế. Gió. Ngừng lại. Phong kiếm đang nằm mặt đất, ánh mắt tan rã. Hắn tâm khẩu bị thương, mắt thấy đã không sống được. Sư ca. Vũ kiếm chậm rãi vuốt ve mặt của hắn, tựa như nàng gọi hắn sư ca lúc ngự khí đồng dạng ôn nhu. Không có người giống vũ kiếm như vậy lý giải cái này lặng im cơ hồ như câm điếc đồng dạng thanh niên. Hắn đi tới Lạc Gia thời điểm vô thân vô cố, tựa hồ sinh ra chính là vì luyện kiếm đồng dạng, vũ kiếm nhìn thấy hắn thời điểm hắn đều đang luyện kiếm. Chưa từng có vui đùa thời gian. Hắn nói là sư tôn dạy hắn kiếm thuật, hắn tình nguyện luyện nhiều một hồi, trên mặt khó được mang theo nụ cười. Vũ kiếm cũng không thể minh bạch tâm tình của hắn. Từ trước đến nay nàng đối cái kia mỗi ngày muốn giám sát nàng kiếm thuật tiến độ nam tử chính là e ngại nhiều hơn tôn kính. Chưa bao giờ có người như là phong kiếm một dạng như thế sùng bái chuôi này cao ngạo thiên kiếm Lạc Danh. Chỉ sợ đến chết giờ khắc này, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện. Từ trước đến nay đối đại sư tôn nhát gan vũ kiếm dương đầu lên, ánh mắt kia giống như một đám lửa hừng hực. Hắn là ta nuôi lớn. Ta giết hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Không có người hỏi hắn, Lạc Danh lại tự mình trả lời. Phảng phất một lần này dương mắt, có thể làm hắn bản năng cảm giác được nguy cơ một dạng. Vũ kiếm ở hắn tự tay dạy dỗ bốn tên đệ tử bên trong thiên tư cao nhất, nhưng tính tình lại yếu nhất. Võ công mạnh yếu không chỉ muốn nhìn tư chất cơ duyên, tâm tính cũng trọng yếu giống vậy. Thiên phú chắc tuyệt, gặp được minh sư cũng không nhất định có thể tạo nên cao thủ. Danh môn đại phái thường có suy yếu lâu ngày thời điểm, cũng nhiều bởi vì như thế. Nhưng nàng chưa từng có loại ánh mắt này. Đó là ánh mắt giết người. Vậy ngươi không ngại cũng giết ta. Vũ kiếm rút ra một thanh kiếm đứng dậy, mũi kiếm chỉ, là Lạc Danh trong lòng. Thu hồi chuôi này rác rưởi, ngươi, đang vũ nhục kiếm của ta. Lạc Danh trống rỗng không tình cảm thanh âm bên trong khó được nhiều hơn một phần nộ khí. Hắn giết phong kiếm thời điểm cũng chưa từng có như vậy tình cảm dao động, không nghĩ tới lại là một thanh kiếm kích thích hắn. Vũ kiếm tay nhỏ bên trên chuôi kiếm này chế thức đơn sơ, không phải trung nguyên sản phẩm, tựa hồ là nam cương ngoại tộc dùng đơn giản kiếm sắt. Chớ đừng nhắc tới trên thân kiếm vết gì lốm đốm. Chỗ chuôi kiếm bao lấy ra thú miếng trúc, mười phần là một chi bị gỉ miếng sắt mà thôi. Cùng Lạc Danh trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh đế viên long đồ so sánh, keo kiệt đơn sơ đến làm cho người gây cười. Vũ kiếm trên mặt kiên định, bước chân nhẹ nhàng, giống như đêm mưa u linh. Tối thiểu chuôi kiếm này, biết cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Kiếm của ngươi, bất quá là một khối cứng rắn chút sắt vụn mà thôi. Ngươi muốn chết. Huyết vụ phun ra nuốt vào, đồng nhiên ba tán, Lạc Danh kiếm đã gọt ở vũ kiếm bên gáy. Vũ kiếm cổ tuyết trên da thịt xuất hiện vết nước, kiếm phong sắc nhọn đến dò người. Thành toàn ngươi. Mà vũ kiếm không tránh không né, tùy ý đại kiếm vung đến, dĩ nhiên cũng liền như vậy một kiếm bình trực đâm tới. Lại thấy một vệt bóng xanh như yến lướt qua, Lâm Không rút kiếm đánh xuống dưới, đương một tiếng vang vọng. Trôi kiếm này thân kiếm dài nhỏ, vốn nên là dùng tại đột thứ làm chủ thứ kiếm, nào ngờ người này vậy mà một kiếm chém ngang ở Lạc Danh trên thân kiếm. Mà kinh người hơn chính là, Đế Viên Long Đồ lại không chặt đứt đối phương một trôi tế kiếm. Song phương lưới kiếm giằng co, vậy mà liều mạng một cái. Thẩm Y Nhân nhịn xuống cho đến nửa người tê dại xoay người rơi xuống đất, tốt xấu là đỡ được một kiếm kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vũ kiếm kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này vốn là phong kiếm lấy đi Lăng Phong Hành trái tim nhiệt huyết một kiếm, vậy mà tại dưới tay nàng hoàn chỉnh sử ra. Tốc độ so sánh với phong kiếm thậm chí còn hơn. Một kiếm đâm vào ngực của Lạc Danh, độ cao tập trung kiếm mang đâm rách hộ thể chân khí, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Lạc Danh lúc này mới phản ứng được bước ra lui về, lại tùy ý máu me đầm địa vẩy đầy đất. Từ trước đến nay thần thông cao thủ hộ thể chân kình đều không gì phá nổi. Cũng không phải là chỉ nội lực của bọn hắn hùng hậu đến toàn thân phòng ngự đều như vậy kiên cố, mà là bọn họ chỉ cần khẽ động suy nghĩ, chân khí di động phía dưới, yếu nhất cũng có thể biến mạnh nhất. Là đối với kém một bậc cao thủ khiêu chiến bọn họ thời điểm trở ngại lớn nhất một trong. Mà Lạc Danh hiển nhiên là chưa kịp vận công hộ thể, nếu không lấy vũ kiếm một kiếm này lại nhanh, cũng vô pháp đâm đến hắn sói mòn nhiều huyết dịch như thế. Thẩm Y Nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, quắc, hắn bị chuôi này yêu kiếm ảnh hưởng tới tâm thần, sở trường về công không sở trường thủ. Thủ giỏi người cùng ta gánh vác hắn kiếm, những người còn lại liều mạng công kích. Nhất định có thể trọng thương kẻ này. Nói xong Miên Hoa đại sư cùng cái bang cổ trưởng lão đồng thời che lại. Lạc Danh lộ ra bị mạo phạm đến đồng dạng tức giận biểu lộ. Muốn chết. Huyết kiếm vung ra, lạnh lẽo xích mang như cuồng phong nổi lên, hai vị này hảo thủ nhất lưu khó địch nổi thần phong sắc nhọn, một kiếm liền bị bức lui. Mà Lạc Danh hỗn độn thần thức vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra ai là tổn thương hắn thủ phạm, một kiếm bức lui hai người về sau, lại là một kiếm đâm hướng vũ kiếm. Kiếm đến nửa đường, lại tựa hồ như bị một cô nhu lực nâng lên, mũi kiếm hướng lên trên lệch ra thêm vài phần. Lạc lão đệ, cũng đừng gấp gáp như vậy a. Từ sau chạy đến người, chính là Võ Đang Thọ trưởng lão. Nha đầu này xem như dưới tay ngươi khó được nhân vật số 1, giết nhưng rất đáng tiếc. Lạc Danh hét lớn một tiếng, vô cùng nội lực tán phát ra, đại kiếm lượn vòng một vòng, phương viên bên trong một trượng, 3.3m, không có gì không chạm. Thọ trưởng lão lại ống tay háo chắp tay, thân thể nhẹ như trang giấy bị kiếm phong ném cách ra ngoài một trượng, mang theo vũ kiếm yên ổn thoát thân. Thọ trưởng lão Dương Dương đắc ý nói, còn có một tin tức tốt. Ngươi giam lại người kia cũng bị ta phong ra. Lạc lão đệ cũng quá khách khí, đưa một phần này trên trời rơi xuống đại công cho ta Võ Đang. Lẽ ra nha ta Võ Đang người không màng danh lợi sông hư, không doanh tại vật. Đụng tới ta lão đầu ra mặt dày, cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Ngươi! Lạc Danh lửa giận xung quanh, lại tựa hồ như bị một tầng hỗn độn bao phủ, khó có thể triển lộ cảm xúc. Tay cầm kiếm lại không tự kìm hãm được lay động. Chết! Đại kiếm cuồng vũ lên, lại không có đổi lấy địch nhân e ngại. Cổ trưởng lão lui ra phía sau, thọ trưởng lão cùng Miên Hoa đại sư mời tiếp được ba kiếm. Hồng huynh ba chiêu về sau mời cùng Miên Hoa đại sư giao thế. Thẩm Y Nhân chỉ huy nhược định, mọi người tại nàng dưới sự chỉ huy liền chiếm thượng phong. So sánh với nhau, đã từng lấy Lý Thẩm tách thiên hạ võ công thiên kiếm, bây giờ lại là chiêu số hỗn loạn, không chỗ không phải sơ hở. Bị đông đảo cao thủ vây công phía dưới, thậm chí liên tục trúng chiêu. Đông nhiên cuồng hống một tiếng, vẫn lên hùng hậu nội lực một kiếm đánh tan đối phương thủ thế. Tiếp lấy một kiếm đâm nghiêng, đâm hướng đang hồi khí cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão thở dài mạng ta xong rồi. Chỉ thấy được vừa mới chính chỉ huy chiến trận thiếu nữ đã phi thân trước người, hai tay cầm giữ trường kiếm, như vung mạnh khai sơn cự phủ đồng dạng, trọng trọng một bổ, chống đỡ một kiếm này. Thẩm Y Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vô cùng chiến ý, hắn tâm thần đã loạn, võ công giảm bớt đi nhiều, thừa cơ giết hắn. Lạc Danh trong cơn ngông lung chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là địch nhân, mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể vi diệu uy hiếp được hắn. Phảng phất trên người có trăm ngàn con kiến đang bò đồng dạng, càng ngày càng tâm phiền khí táo. Trong tay đại kiếm cuồng vung liên trảm, thế nhưng kiếm chưa khai phòng, đồ cụ uy thế, vẫn còn không bằng ngay từ đầu tâm thần kiên định thời điểm cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp đáng sợ. Lạc Danh kiếm càng lúc càng nhanh, lại cảm thấy đột nhiên bị cái gì cản lại. Không chỉ là kiếm, toàn thân trên dưới đều có một tầng không nhìn thấy, dường như bong bóng cá đồng dạng lực bao vây. Trong hai tinh tường truyền vào ba chữ. Còn có ta. Đột nhiên trên mặt có một cỗ cự lực truyền đến, tiếp theo Lạc Danh liền cảm giác trên mặt đau xót, cả người đều bị cái kia cự lực đánh bay ra ngoài. Đột nhiên hiện thân A Bất Lạc Tư, một quyền trọng trọng đánh vào Lạc Danh trên mặt, đem hắn đánh ra ngoài ba trượng. Mà phía sau hắn, đi theo chính hướng lôi đài phía trên chạy tới Si Mị cùng Vong Lượng. A Bất Lạc Tư hướng lên trời gào thét. Cẩu tặc, ngươi lớn nhất thất sách, chính là ngươi không có giết ta A Bất Lạc Tư. Bắc Cương Quỷ Thần, lại đến. Chương 735, Phá Ngộng. Lâm Diệp dày đặc, một đầu bạch nhãn manh hổ chậm rãi từ bên dòng suối chạy qua. Đầu này bách thú chi vương tại mặt nước với mặt, không biết chút nào nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Săn hổ loại này nghề, cho dù ở truyền thừa đã lâu săn bắn môn phái bên trong, cũng chỉ có đạt tới được người tôn xưng là đại thợ săn săn bắn bên trong anh hùng hào kiệt môn mới có thể nhận lãnh. Bình thường diệt tuyệt hổ hoạn cần tam ti nha môn điều động hảo thủ, nếu lao hổ số lượng thưa thớt, là có thể tìm ra ưu tú lành nghề thợ săn 10 tên, thiết hãm làm cụ, có chút làm mồi, có chút dắt lưới, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có khả năng bắt giữ một đầu lao hổ. Mà đối mặt với đầu này mãnh hổ, giấu tại du sâu phiến lá bên trong thợ săn, đã chờ đợi hồi lâu. Đen nhánh mũi tên lẳng lặng đặt lên trên dây cung, cung sớm thành trăng tròn, giống như đêm tối tiết sừng dáng, một mũi tên phá không bay đi, phảng phất là cao minh nhất đồ tể, vô thanh vô tức tìm được hổ cốt bên trong khe hở, sâu phá mềm mại hổ cái cổ. Đầu này manh hổ ý chí lại không khuất phục, bị sỏ xuyên cổ họng vẫn không có ngã xuống. Nguyên thủy điều khiển, lão hổ bản năng hướng phía dưới núi chạy đi. Lúc này cây rừng bên trong vọt ra một ngựa khoái mã. Lập tức một đầu khí khái hào hùng bừng bừng đại hán dựa vào hai chân thúc đẩy khoái mã, hai tay rút tiễn dựng dây cùng, tiễn ra như gió. Bắc Cương người kỵ xạ công phu giáp khắp thiên hạ. Vương tộc xuất thân, dấu chân khắp mênh mông Bắc Cương đại sa mạc bên trên A Bất Lạc Tư càng là trong đó cao thủ. Tại trên ngựa dương cung bắn tên bản sự hắn không đến 10 tuổi liền hiểu. Trận này truy trục chiến không có vọt ra một dặm cung đã kết thúc. A Bất Lạc Tư lột bỏ ra hổ, lấy đi bộ phận thịt thú vật chứa tràn đầy một lượng bao đồ. Mắt thấy mặt trời ngã về tây, vừa lòng thỏa ý chậm rãi duỗi ngựa hướng phía dưới núi trở về. Nắng chiều huy quang rốt cục bao trùm đại địa, A Bất Lạc Tư cũng đã đến một tràng phòng nhỏ phía trước. Ngoài phòng mang một tiểu viện, không phải rất lớn, trông đến đầy đất nở rộ tươi đẹp hoa tươi. Mặt trời mọc lúc còn treo hiểu lộ thời gian, xinh đẹp nhất. Ngoài phòng hàng rào là hắn tự tay tìm kiếm và thiết kế, mà bên trong sân hoa cỏ đều là do thê tử của hắn suốt ngày quản lý, mới có thể mở như thế kiểu diễm. Vẫn còn ở phía ngoài cửa viện, đã ngửi thấy xông vào mũi đồ ăn mùi thơm, có thể đói bụng chết bụng đói cồn cào A Bất Lạc Tư. Hôm nay mùi vị kia, tựa hồ là ăn thịt dê nấu cơm A. Đây là một đầu nhân khẩu mấy trăm người thôn xóm, mà hắn chỗ ở thôn dựa vào bắc cây đa lớn bên cạnh. Trong sân mấy đầu chó xám nghe được chủ nhân trở về, cao hứng bừng bừng chạy vội ra nghênh tiếp. A Bất Lạc Tư ha ha mừng rỡ, cười cười sờ đầu chó, ném một tảng lớn thịt hổ cho bọn hắn ăn. Người đã về rồi. Bên trong nhà mỹ nhân nghe được trượng phu trở về, cũng ra nghênh tiếp. Nụ cười của nàng, A Bất Lạc Tư làm sao đều xem không chán. A Bất Lạc Tư đem cung treo lên vách tường, ân, trở về. Ngày xưa Nam Cương công chúa, hôm nay vì hắn tự tay nấu canh. A Bất Lạc Tư nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Ba ba. Trong phòng nhỏ một đầu thân ảnh nho nhỏ như thiểm điện chạy ra, một cái bổ nhào ở A Bất Lạc Tư chân bên cạnh. A Bất Lạc Tư sớm biết tiểu gia hỏa này không ra, nhất định là muốn tập kích một cái, đã sớm chuẩn bị. Trở tay một chảo, cả người đều cho gánh tại bờ vai bên trên. Nhìn kỹ, là một cái sinh mắt to mày rậm, hoạt bát tinh thần lớn mập tiểu tử, ước chừng 4 tuổi. Ha ha ha ha, hảo nhi tử. Hôm nay nghe lời của mẹ sao? Ân. Béo hoa hoa đại lực gật đầu, nghe. Nhiều lần đây. A Lan đoán trách mà nói, còn nói sao? Hôm nay dạy hắn nhận thức chữ, phẩy một cái đều không nhận toàn liền dùm Ben lấy muốn cùng ba ba đi đánh sói. Không biết chữ liền không biết chữ A ta A Bất Lạc Tư nhi tử, tương lai muốn làm thiên hạ đệ nhất dũng sĩ, có phải hay không A? Đến, ba ba mang ngươi nhìn ra hổ. Tiếp lấy uy phong bắt diện đem ra hổ đưa cho nhi tử, lập tức tiến đến A Lan bên người hai tay bắp vai, lao bả. Hai tử sự tỉnh chậm rãi dạy nha. Nha, còn biết nhận lầm A ta còn tưởng rằng nhất gia chi chủ là ngươi đây. Là ngài là ngài. Từ hắn tìm về A Lan về sau đã qua 7 năm. Bọn họ ngày đó về sau không tiếp tục trở về Bắc Cương. Mà là tĩnh dưỡng về sau cùng hảo hữu Lạc Danh, Minh Phi chân đám người, mang cùng Lạc gia luyện thần chú mời đến võ công hảo thủ môn đi thẳng đến Nam Cương, đổ sát cái kia trời đánh dị thú. Vì A Lan tổ quốc phụ mẫu, vì Lạc gia hy sinh người báo cái kia huyết hải thâm cứu. Cái kia hung thú quả nhiên là hung mãnh dị thường, tuyệt không dễ đấu. Mà ở Thương Hải Liệp Lộc cùng trôi này Lạc Gia thần kiếm hai thanh thần khí giao kích phía dưới, rốt cục vẫn là ngã xuống trước người bọn họ. Đại thu được báo, tiệc ăn mừng đêm đó, A Bất Lạc Tư uống say ngất danh xưng ngàn chén không say Minh Phi Chân, cười ha ha. Thừa dịp hứng thú thoát phi, ở trước mặt tất cả mọi người, cao giọng tuyên bố muốn cưới A-Lan làm thê. Nói tuổi trẻ nữ lang xấu hổ thẹn thùng, rốt cục vẫn là đỏ mặt đáp ứng. Đi theo mấy ngày, bọn họ ngay tại chiến hữu các đồng bạn chứng kiến phía dưới thành thân. A-Lan mặc vào áo cưới ngày đó, A Bất Lạc Tư tâm phảng phất hòa tan. Về sau hẹn lên 3 năm tri kỷ, 1 năm kỳ hạn, ở Nam Cương đại địa bên trên một phen trắng du. Sau đó A Bất Lạc Tư giải tán quỷ vực nhất hỏa, cùng Thiết Chân Vương nói xong, bỏ mặc bộ hạ các huynh đệ nguyện nhập ngũ tổng quân, nguyện làm quan làm quan. Nếu nguyện trở về trong thôn, là hậu kim trợ cấp. Hắn xong chuyện phủi áo đi, cùng A Lan ở Trung Nguyên Bắc Cương chô giao giới tuyển một cái tĩnh mịch thôn xóm. Ở nơi này trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ yên tĩnh thời gian. Hắn và A Lan đều có ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Bởi vậy hắn phá lệ chân quý loại này yên tĩnh không dễ. Hắn sống rất hạnh phúc. A Lan hướng về phía trên giường ngẩn người trượng phu, vừa mới lừa xong nhi tử nằm ngủ, A Lan nhẹ giọng hỏi thăm. "Ân, ngươi đang suy nghĩ gì?" Đã từng Bắc Cương quỷ thần trầm mặc một hồi, cười lắc đầu. "Ngươi nói láo. Ngươi thường thường sẽ tự mình ngẩn người không nói lời nào. Ngươi có phải hay không? Còn muốn quay về võ lâm. Vậy làm sao trở về? Cuộc sống bây giờ, quả thực như mộng đồng dạng mỹ hảo. Bất kể như thế nào A Bất Lạc Tư đều không tưởng tượng ra được, thiếu nàng, thiếu bọn họ ở bên người sẽ là cái dạng gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy, có chỗ nào không đúng. Ngươi còn nhớ rõ sao? A Bất Lạc Tư bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là lo lắng sẽ phá hư bình tĩnh mở miệng, 7 năm trước ở Lạc Kiếm Sơn Trang. Ta là làm sao tìm được ngươi? Nhớ kỹ A ở Lạc Trang chủ trợ giúp phía dưới, chúng ta mới lại gặp mặt không phải sao? Không sai. Thế nhưng là, vì sao chúng ta lúc ấy sẽ tách ra? Ta có chút không nhớ nổi. Tại sao phải nhớ tới đây? A Lan rưng rưng muốn khóc, chẳng lẽ chúng ta cuộc sống bây giờ không tốt sao? Cuộc sống bây giờ là hạnh phúc, không cách nào tin mỹ hảo. Nhưng là ở cái này mỹ hảo tràng cảnh bên trong, A Bất Lạc Tư luôn có thể nhìn thấy một chút sai chỗ tách rời khe hở. Hắn hết sức không để cho mình đi nhìn trộm khe hở chỗ sâu. Mặc dù hắn cũng biết rõ, cái kia chỗ sâu tràn đầy, là đặc dính, ở mức hối, lại nhìn không đến cùng hắc ám. A Lan, ngươi có thể nghe ta nói sao? Ân, có một số việc, ta đã không nhớ nổi. Ta dốc hết toàn lực, vẫn không cách nào nghĩ rất rõ ràng. Thế nhưng giống như là một cơn ác ngộng, càng không ngừng truy ở ta sau lưng. Giống như là muốn ở ta yếu ớt thời điểm thôn vệ hết ta còn sót lại ý thức đồng dạng. Ta thường xuyên sẽ có loại này nôn nóng cảm giác. A Lan tựa hồ không thể nào hiểu được hắn, mà A Bất Lạc Tư lại hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Giả thiết, ngày đó, ta cũng không có cứu được ngươi, mà là thua ở Lạc Danh trong tay. Kỳ quái, vì sao ta sẽ cùng Lạc huynh đánh nhau đây? Thật là kỳ quái. Nhưng là ta cuối cùng không nhịn được nghĩ. Ngày đó ta chiến đấu cùng với cái bóng đen kia. Cái kia cầm kiếm người võ công cao siêu trình độ, tựa hồ cũng chỉ có hắn mà thôi. Mà nếu như ta ngày đó bại bởi hắn, liệu sẽ, ta hiện tại nhìn thấy, tất cả đều là ảo tưởng đây. Ta thường thường nhìn xem phương xa phù vân, lại không tưởng tượng ra được ưng tự do bay lượn thời điểm. Liệu sẽ là sáng tạo cái này huyễn tượng người, cũng không thường thấy chim ưng. Mà chúng ta ở cái thôn này, vì sao sẽ ở Trung Nguyên đây? Chúng ta lúc trước, vì sao không trở về Bắc Cương Mục Dương phóng ngựa đây? Liệu sẽ, tất cả những thứ này, đều là bởi vì chế tác huyễn tượng người, chưa quen thuộc ta Bắc Cương cương thổ phong cảnh đây? Ta ở chỗ này sống rất hạnh phúc. Nhưng như cũ cảm thấy ta ở sâu trong nội tâm, có cái không cách nào lấp đầy chỗ trống. Kia liền là, ta thủy chung không có gặp ngươi vui vẻ bộ dáng. Ngươi thường tại cười, nhưng ngươi nhưng lại không vui. A Bất Lạc Tư chậm rãi nói xong, ngữ khí lại càng ngày càng khẳng định. Tất cả những thứ này, đều là mộng A. A Lan không có trả lời vấn đề của hắn, nàng cả người đều trở nên bất động. Tựa hồ có người đang kêu gọi ta. A Bất Lạc Tư nở nụ cười. Có một cái ấm áp thanh âm. Đang kêu gọi ta. Ta phải đi. Ba cứ việc là trong mộng nàng, cũng không có ngăn cản cước bộ của hắn. Lang. Cái kia thanh âm xuyên qua ý thức thâm uyên, càng ngày càng là rõ ràng sáng tỏ. A Lang. A Lang. Da thịt cảm giác được sưởi ấm, từ khuôn mặt hoạt động lên. Là nước mắt. Nhỏ xuống ở quỷ thần trên mặt, là trẻ tuổi nữ lang nước mắt. Vẫn nhắm hai mắt A Bất Lạc Tư, lộ ra mỉm cười. Ta nói với chính mình, nếu như tỉnh lại sau đầu tiên nhìn thấy không phải là ngươi, vậy nhất định lại là khác một cơn ác ngộng. Cũng may. Ngộng, cuối cùng là kết thúc. Mở hai mắt ra, nhìn thấy, là cùng trong ngộng phòng nhỏ phía trước, nên đón hắn trở về lúc, giống nhau như lúc khuôn mặt tươi cười. A Bất Lạc Tư quay về chiến trường, quyền thứ nhất liền đem Lạc Danh đánh bay. Thẩm Y Nhân xem xét thời thế, đối Long Tại Thiên nói. Các ngươi kêu người đi. Long Tại Thiên khẽ giật mình, gọi bao nhiêu người? Tất cả mọi người, đều đi. Cái này sao có thể được? Chiến đấu kế tiếp, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Thẩm Y Nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm nói, Hoàng thượng đã cứu được. Lưu lại bất quá là tăng thêm phong hiểm. Xem như thần tử, chúng ta sớm đã không còn mạo hiểm tư cách. Nếu như ở chỗ này tiếp tục lưu lại, tổn thương Long Thể, chúng ta muôn lần chết không chuộc. Long Tại Thiên cân nhắc liên tục, nhanh như chớp chạy về kêu lên người bắt đầu rút lui. Thẩm Y Nhân nhìn xem bọn hắn từng bước rời đi, trở lại nói. Yên Lăng, Hiểu Hàn. Sợ chết sao? Không sợ. Tốt. Thẩm Y Nhân bình tĩnh nói, nhớ kỹ Tam Ti nha môn mỗi người quản lý chức vụ của mình sao? Tô Hiểu nói, nhớ kỹ. Quân Vương Trắc tùy tùng quân, Kỳ Lân vệ hộ quốc, Lục Phiến môn bảo vệ dân. Quân Vương Trắc người, bây giờ bảo hộ ở Hoàng thượng một bên. Kỳ Lân vệ người, đang đánh vào nơi này. Bọn họ đều kết thúc chức trách của mình. Thẩm Y Nhân chỉ sau lưng một cái. Nơi đây võ nhân, không có chỗ nào mà không phải là triều đình của ta bách tính. Không có người đáng chết ở một người điên trong tay. Ta Lục Phiến môn lưu lại bọc hầu. Có gì nghĩ không? Không có. Không có. Tốt. Thẩm Y Nhân cuối cùng nhìn một cái kia như cũ nóng rực luyện thần chú đỉnh, sau một khắc chuyển hóa làm mang theo chiến ý mỉm cười. Chết, liền chết oanh liệt, lúc này mới thông khoái. Chương 736, Thiền Táo Lâm Du Tĩnh. Không phải để các ngươi đều đi sao? Thẩm Y Nhân ba người canh giữ ở rút lui lối đi, bảo vệ chặt nơi đây. Không cho Lạc gia đệ tử vượt qua lôi chỉ một bước. Ba nhưng mà không nghĩ tới chính là, mới không bao lâu, đã có người gia nhập bọn họ. Tiếu Hoàng Tuyền vung kiếm giải quyết ba người, cười nói, ba lão phu nghỉ hai ngày này, toàn thân xương cốt đều sốt sống. Lại giả thuyết, ngươi nói để Lục Phiến môn bọc hậu, lão phu còn có thể ngồi yên hay sao? Một ngày vào Lục Phiến môn, thoát quan bảo, chẳng lẽ thì không phải sao? Thẩm Y Nhân nghe được trong lòng cảm kích, Tiếu Hoàng Tuyền vốn là Lục Phiến môn bên trong danh nhân giả. Lại nghĩ sống quãng đời còn lại giang hồ, không về quan môn. Lúc này có thể xuất thủ tương trợ, đủ thấy nghĩa khí sâu nặng. Tiếu Lao Nhi nói rất hay a, người trẻ tuổi đều lưu lại, chúng ta những lao bất tử này còn có thể không giúp đỡ sao? Lại là võ đang thọ trưởng lão. Tiếu Hoàng Tuyền dựng râu trợn mắt nói, ngươi lão về ngươi lão, đừng đem ta kéo đi vào. Chúng ta kém thế hệ đây. Hai vị xin chớ cãi nhau, tiểu tăng bên này căng thẳng. Mời đến viện thủ. Miên Hoa Hỏa Thượng hai tay háo phong áp một ngàn. Tựa như cùng một chắn vô hình khí tường đem một đám truy kích Lạc gia đệ tử đẩy trở về. Lạc Tư Mệnh dẫn người chế trụ hiện trường, vốn không có nhiều truy binh. Căng thẳng vân vân, vốn là làm lý giải nhị lao đấu võ mồm kết quả. Đường Dịch xa xa nhìn thấy Lạc gia một bên kia một người, trầm tư một chút, "Phó tổng đốc, ta có việc đoạn." Nói xong căng chân chạy ra ngoài. Thẩm Y Nhân biết rõ Đường Dịch tâm đã quay lại, cũng không ngăn cản, tùy ý hắn đi. Mắt thấy truy binh đã bị cắt đứt, thọ trưởng lão phiêu nhiên rơi xuống đất. Bây giờ cái này hí sao có thể rơi trận. Thẩm gia nha đầu, ngươi chú ý quá nhiều, cầm một thích hợp nghe một chút. Ba chúng ta về trước lôi đài, nhưng bên kia chiến đấu chúng ta không cách nào nhúng tay, chỉ có chờ. A Bất Lạc Tư cùng Lạc Danh ngược lại là một đôi đối thủ tốt. Chờ một chút có lẽ có hí. Thẩm Y Nhân lại khẽ trầm mặc một chút, nói ra, có lẽ. Chờ chính là người khác. A Bất Lạc Tư quát. Lạc Danh, lên. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi cứ như vậy kết thúc. A Bất Lạc Tư xem kỹ trên quyền xúc cảm. Vừa rồi một quyền kia xác thực đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng mà phản kích chân kình mạnh lại vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải hắn quỷ thần kinh đệ lục trọng sớm đã hoàn toàn thuần thục, công phòng nhất thể, có thể đem phản lực kịp thời tan mất. Nếu không lấy một quyền kia lực phản chấn sự mạnh mẽ mà nói, tay phải của hắn có thể hay không bảo trụ cũng là cái vấn đề. A Bất Lạc Tư cùng Lạc Danh giao thủ, đây đã là lần thứ tư. Lạc Danh kiếm pháp tinh diệu. Mỗi một kiếm trong quỹ tích đều ẩn chứa rất nhiều thượng thừa kiếm lý. Có thể nói là người trung nguyên võ công nặng lý luận hệ ảnh thu nhỏ, đó là hắn từ trước đến nay khâm phục. Vốn lấy lực chế nhân từ trước đến nay không phải hắn sở trường. Mặc dù lấy năm đó nhiều hơn A Bất Lạc Tư 20 năm nội công tu vi mà nói, chính trị tráng niên A Bất Lạc Tư nội lực vẫn là cao hơn Lạc Danh một đường. Thế nhưng là vừa rồi một hiệp kia phản chấn, lại rõ ràng là cực kỳ thâm hậu chân lực. Cùng hắn ly biệt bất quá nửa năm. Nội lực há có thể như thế tăng vọt? Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nghĩ tới đây, quần quần bụi mù đống nhiên đảo lên long quải, một đạo bụi màu vàng như lang yên đồng dạng kiên quyết mà lên, thẳng tắp thông thiên. Bụi màu vàng bên trong bao vây lấy một bóng người. Nho nhã hàm xúc bề ngoài, trong tay cầm giữ kiếm huyết sắc càng ngày càng sâu nặng, toàn thân bụi mù càng về sau cơ hồ toàn bộ nhuộm thành xích hồng. Hắn kiên quyết nhảy lên thật cao, đế viên long đồ bọc lấy một quyển màu đỏ sẫm sương khói, từ trên xuống dưới thẳng bổ xuống. Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư nếu bàn về võ công, trong mắt mọi người cũng không biết ai thua ai thắng. Nhưng mà Lạc Danh nhiều hơn một thanh uy lực kỳ cự đế viên long đồ, A Bất Lạc Tư lại là tay không tấc sắt, đây hoàn toàn đủ để thay đổi toàn bộ thế cục. A Bất Lạc Tư lại không tránh không né, con mắt nhìn chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Chỉ đến như thế, lấy thân hình cao lớn làm trung tâm, một vòng hình tròn u mang bành lên, trước người một trượng, 3,3 m, đều ở trong đó. Câu này u lam nhìn như mềm mại như nước, lại hơn hẳn thế gian kiên thành. Cái kia uy lực vô cùng, phảng phất lực đủ mở núi phá đá một kiếm đến trước mặt, lại tựa hồ như chém vào một đoàn keo 502, mặc cho ngươi kiếm như thế nào phong mang cái thế, cuối cùng không phát huy ra hiệu quả. Lạc Danh hai mắt xích hồng, xả hơi thở phì phò, mặc cho hắn như thế nào thôi vận nội lực, lại vẫn không cách nào thành kiếm đưa tới A Bất Lạc Tư trước người. So sánh ở trong mật thất trận chiến kia, Lạc Danh cơ hồ không đánh mà thắng chi binh cục diện, trên lệch thẳng không thể tính theo lẽ thường. Từ không trung giáng xuống, thực sự là thật là không uy phong. Ngươi nhớ kỹ ngươi tại Bắc Cương đã nói với ta vận kiếm chi đạo sao? Các ngươi Lạc gia kiếm cầm kiếm thủ pháp là dạng này sao? Ngươi cầm chính là đạo sao? Một mực phát lực cuồng chặt là được rồi. Nhìn xem hình dạng của ngươi, ta ngược lại thật ra minh bạch ta vì cái gì sẽ thua bởi ngươi. Nội điên người, quả nhiên chẳng có gì ghê gớm. Vừa mới một kích này nội lực hùng vĩ, phong mang lăng lệ, nhưng mà lại không cách nào vận lên trúc chiếu ưu hình. Thần thông chi cảnh, cũng không phải là thần thức không mê muội, lâm vào nóng nảy của người có thể đến. Chỉ là điểm này, vô luận nội lực mạnh cỡ nào, kiếm pháp nhiều tinh, gặp thần thông võ giả đều chỉ có nền cổ đợi giết phần. Trên đời này võ giả mặt, đều muốn bị ngươi mất hết. A Bất Lạc Tư thân bất động, tay không nhấc, trước người tĩnh mịch lam mang chợt nổi lên biến hóa, ở trước mặt hắn kịch liệt xoắn ốc khuấy động lên. Lạc Danh thân hãm trong đó thân không do mình, bị xoắn ốc mang lay động thân hình, nếu không phải tay còn liều mạng nắm kiếm, cơ hồ liền kiếm đều muốn quay bay. Hình xoắn ốc thành trùng kích càng là to lớn, giống như vòi rồng đồng dạng một tầng lại một tầng đem chân lực truyền vào Lạc Danh thể nội. Cứ việc lấy hắn hùng hậu nội lực, cũng không chịu nổi kịch liệt như thế, và lại nhằm vào thể nội mà phát công kích. Lạc Danh không có chút nào sách lược, tựa hồ chỉ là bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lại hoặc là nói, là kiếm cảm nhận được ký chủ nguy hiểm, liều mạng chuyển vận chân kình, tự mình ra tốc độ xoay tròn. Bởi vì xoáy nhanh quá nhanh, đã vượt ra A Bất Lạc Tư quỷ thần lực chàng không chế, rốt cục thoát thân mà ra. A Bất Lạc Tư lại cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ Lạc Danh, cơ hồ không có hắn xuất thủ giá trị. Lạc Danh miệng phun máu tươi xoay người phi ra thật xa, xa xa thấy được hai tên nữ tử, si mị cùng vong lượng. Cùng hống một tiếng, mũi chân hơi điểm xuống đất, căng chân chạy vội, kéo kiếm chém tới. A Bất Lạc Tư lại thờ ơ, ôm tay mà đứng. Kiếm chưa giết tới, trực giác bên cạnh một sợi kiếm khí hướng nào bên trên thẳng oanh, Lạc Danh không tự chủ thu kiếm về chống đối. Hai kiếm chạm nhau, Thẩm Y Nhân bị đẩy lui 17 bước, mà Lạc Danh lại cũng dừng lại thân hình. Hắn quả nhiên trở nên yếu đi. Thẩm Y Nhân ổn định thân hình, lại hoàn toàn chưa thụ thương. Đổi lại là trước kia, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lạc Danh dừng lại không phải là bởi vì từ bỏ ám sát si mị đám người. Hắn hung hăng hướng về Thẩm Y Nhân, đông nhiên mở miệng. Dù tĩnh, dù tĩnh. Lạc Danh không bị khống chế gầm hét lên, nhưng ngữ điệu đúng là ngoài ý liệu càng gần gũi tại người. Ngươi ở đâu tìm được thanh kiếm này? Thẩm Y Nhân từ địa cung độc vương trong mật thất tìm được chuôi này tế kiếm trên thân kiếm, đích thật là minh có thiền táo lâm du tĩnh năm chữ. Nhưng không biết kiếm này danh hảo. Ba nhưng mà kiếm này có thể ba độ đối cứng đế viên long đồ mà không có chuyện gì, không phải vật bình thường. Thọ trưởng lão sở lấy sợi dâu, nhớ lại nói, nghe nói đã qua đời Lạc phu nhân, nhũ danh chính là Du Tĩnh. Kiếm này thân kiếm dài nhỏ, vốn là nữ tử chế thức. Nói không chừng, chính là Lạc phu nhân kiếm. 6. Chớ gấp, tay cái làm người. Sắp trở lại. Chương 737, đế viên long đồ. 15 năm trước nói tới Lạc gia vợ chồng, chính là vô số võ lâm tình lữ hướng tới. Lạc gia phu nhân họ Lâm, nàng cùng Lạc Danh thanh mai trúc mã. Tóc đen đến đầu bạc, đến già yếu, thật là một đôi trên giang hồ làm cho người cực kỳ hâm mộ không dứt thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc trời phụ người hữu tình, Lạc phu nhân mắc phải quái tật, Lạc Danh mời đến vô số danh ý cũng khó có thể thấy hiệu quả. Lấy Lạc Danh võ công cùng rất nhiều danh ý thủ đoạn, thế gian gần như không có không hiểu chứng bệnh. Khó thì khó ở Lạc phu nhân bệnh này đến quá mau, phát tác lên khó có thể ngăn chặn. Nghe nói Bắc Cương Thiết Chân Quốc có một chuôi kỳ đao Thương Hải Liệp Lộc, chính là binh truyền kỳ. Lấy nội lực thâm hậu thôi phát kỳ lực, tất cả kỳ độc quái chứng đều có thể trì hoãn. Chỉ cần có cái này lưới đao nơi tay, Lạc phu nhân liền có bó lớn thời gian đi tìm thích hợp trị liệu thủ đoạn, chưa hẳn liền thực không cứu. Lạc Danh đối phu nhân yêu quý sâu, khi đó liền coi như đem Lạc Kiếm Sơn trang đổi hắn cũng nguyện ý, đáng tiếc là ở hắn chuẩn bị xuất phát Bắc Cương ngày, phu nhân liền bất trị mà qua. Liền nói một câu cuối cùng cũng không thể được. Lạc gia tiếng buồn bã nổi lên bốn phía, từ trước đến nay không quen cùng ngoại nhân nói lên tâm sự cao ngạo Thiên Kiếm, âm thầm ở luyện thần chú đỉnh trong mật thất đợi 10 ngày 10 đêm, đi ra lúc trong tay nhiều hơn một chuôi tinh xảo tế kiếm. Lạc trang chủ không nói một lời, đem kiếm này an trí tại kiếm tâm tiểu trúc bên trong. Tại bị trưởng tử qua đời sau còn sót lại chuôi kiếm này thay thế phía trước, Lạc Danh cùng chuôi kiếm này ngày đêm tương đối, từ đó Phong Lô không còn nói đúc kiếm sự tình. Thậm chí là Lạc gia sự tình cũng để ý tê. Ý không nhiều. Hơn phân nửa là từ thời điểm này trở đi, Thiên Kiếm tâm liền bị đào rỗng hơn phân nửa. Tất cả hùng tâm bá đồ cũng theo đó nhạt. Nếu không phải nghĩa tử Lục Vương tới cửa cầu, Thiên Kiếm thoái ẩn giang hồ thời gian sẽ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều đến sớm. Bởi vậy nếu là không tính Lạc Danh trong tay chuôi này đế viên long đồ, thẩm ý nhân từ Độc Vương trong mật thất lấy ra Du Tĩnh, nên là Lạc Danh đời này phong lô tác phẩm. Lạc Danh hai mắt phiếm hồng, Du Tĩnh đột nhiên xuất hiện, tựa hồ dung chuyển trong hỗn độn tâm thức. Làm cho ngữ khí của hắn, rốt cục trở nên giống người một chút. Đem. Du Tĩnh đưa ta. Lạc Danh gào thét một tiếng, cả người giống như đầu thạch khí bên trong bắn ra viên đạn đồng dạng phi ra, tràn đầy 10 phần lực phá hoại. Động tác nhanh chóng thẩm y nhân thậm chí khó có thể phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một tầng tĩnh mịch lam mang rượu lên, vang một tiếng, kèm theo kêu thảm, Lạc Danh đã bị đánh về chỗ cũ. Lúc này thẩm y nhân mới chú ý tới trước người đứng nghiêm Bắc Cương đại hán, chính chậm rãi thu hồi hướng về phía trước rỗi ra lấy thiết quyền. Vừa mới một sát na kia giao phòng, nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bên tai lại có gầm thét vang lên, Lạc Danh từ trong cho bụi lật lên, toàn thân công kình cổ trướng, vậy mà hoàn toàn không thụ thương. Hắn kịch liệt thở dốc, lấy hai chân một tay chống đất, kỳ hình như thú, thực khó phân biệt ở cái kia kiếm ảnh hưởng dưới hắn rốt cuộc còn thừa lại mấy phần hình người. Du Tĩnh, Du Tĩnh, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào thương thế của mình, thậm chí là trước mắt đủ giết chết bản thân cường tuyệt đối thủ, trong mắt cũng chỉ có chuôi này lấy thê tử nhũ danh tên kiếm. Cuồng hống một tiếng, lấy so vừa rồi càng thêm rầm rĩ mãnh liệt hung ác điên cuồng tình thế như điên vọt tới. Ở kết hợp trúc chiếu u hình quỷ thần lực trường trước đó, mọi thứ đều là hưởng công. A Bất Lạc Tư lấy quỷ thần kinh khóa lại Lạc Danh hành động. Nhưng mà tình huống lần này lại cùng lần trước khác biệt. Lực đạo rốt cuộc lại mạnh 3 phần, nội lực tăng cường tình thế có thể nào mạnh mẽ như thế. Thẳng đến mắt thấy chuôi này huyết long văn đã lấp đầy 8 thành long thủ cự kiếm, gắn đầy huyết mang hung kiếm, tràn ngập cùng Lạc Danh đồng dạng, không, thậm chí càng thêm nanh ác khí thế. Lực lượng này đầu nguồn, dĩ nhiên là chuôi kiếm này. Mà càng kinh người hơn còn ở phía sau. Đế viên long đổ lưỡi kiếm phía trên đột ngột thả xích sắc hồng quang, ẩn ẩn có thể nghe long ngâm thanh âm. Ở quỷ thần bên trong lực trường không cách nào nhúc nhích, Lạc Danh tựa hồ đột nhiên thu được hành động quyền hạn đồng dạng, thân thể mặc dù vẫn như cũ không cách nào động đậy, duy chỉ có nắm đế viên long đổ cánh tay phải vung nhanh lên. Thẩm Y Nhân thân ở hai cái cao thủ tuyệt thế tầm đó, võ công căn bản khó có thể thi triển. Ở dưới cái tình huống này, tất cả võ công kỹ xảo đều vô dụng. Nàng vô ý thức tiện tay rút kiếm ra đến, một kiếm hướng Lạc Danh đâm tới. Tỏa ra mạng ác hung mang đế viên long đồ phảng phất cự long há miệng, hướng Du Tĩnh dài nhỏ trên thân kiếm bỗng nhiên nuốt một cái mà xuống. Một kiếm này chẳng những nội lực hơn xa vừa rồi kịch chiến thời điểm, trên thân kiếm còn mang theo giống như trúc chiếu ưu hình đồng dạng hiệu quả. A Bất Lạc Tư bất ngờ không kịp đề phòng khó có thể thi cứu, dù là hắn có thể một quyền đánh chết Lạc Danh, cũng cứu không được sẽ hương tiêu ngọc vẫn tại long khẩu phía dưới thẩm y nhân. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, xích mang hướng bên cạnh lệch ra, nghe được Lạc Danh quát. Du Tĩnh, không thể. Dĩ nhiên là hắn tự mình ngăn trở đế viên long đồ, đông nhiên chém vào trên mặt đất. Ở lúc này công kình tụ ở một kích thời điểm đột nhiên bị lệnh, không bằng như tự tích lũy một đòn, lên chịu nội thương. Mà thẩm y nhân một kiếm lại không thể dừng lại, cứ như vậy một kiếm xuyên thủng Lạc Danh ngực. Kiếm từ Lạc Danh trên ngực xuyên qua tim thời điểm, thế giới phảng phất dừng lại. Ngươi! Lạc Danh thân thể từ thẩm y nhân trên thân kiếm chậm rãi trượt xuống, mang ra một kiếm máu me đồng địa. Cái này! Thẩm y nhân nhìn xem máu tươi trên thân kiếm, như là đặt mình vào mộng cảnh, vẫn không thể tin. Người này chuyện ác làm tận, không thể dễ dàng tha thứ được. Người này liền giao cho ta, ngươi trước đi cứu hắn. A Bất Lạc Tư thanh âm truyền vào trong tai. Ta mới từ người này tâm thức trong bí thuật tỉnh lại. Đó là một cái rất đáng sợ huyễn cảnh. Người chúng phải sẽ không biết năm tháng đắm chìm trong đó, bên ngoài nhất thời ba khắc, trong mộng đã mấy năm. Chỉ dựa vào chính ta, không muốn biết năm nào tháng nào mới có thể thức tỉnh. Nếu như Minh Huynh cũng là chúng đồng dạng thủ pháp lời nói, không có người giúp hắn, hắn là tỉnh không được. Đi ra mấy bước thẩm y nhân, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Danh, trong lòng chợt nổi lên sợ hãi. tiếp lấy bỗng nhiên hướng luyện thần chú đỉnh chạy tới. A Bất Lạc Tư nhìn xem ngã xuống trong vũng máu Lạc Danh. Lạc Danh trái tim bị thương, nhưng hắn trên người mang theo thương hải liệp lộc, hơn phân nửa không chết được. Lạc Danh, ta thua ngươi một lần, ngươi thả qua ta. Giờ phút này ngươi trạng thái không được đầy đủ, ta giết ngươi không phải hảo hán hành vi. Nhưng mà ngươi ta ở giữa thủ sâu như biển, lại khó nói cái gì cầu thí nghĩa lý. Ta hôm nay tạm thời chỉ đoạn ngươi một tay một chân. Nhưng ta muốn giết ngươi tứ tử, hủy ngươi luyện thần chú đỉnh, dẫn hỏa thiêu ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang. Ngươi giết ta quỷ vực ngàn người, ta liền giết ngươi Lạc gia 2000 người. Lấy mạng đổi mạng, ngươi nếu muốn báo thủ, tùy thời tới tìm ta. Lạc Danh trên người u mang bỗng nhiên nổi lên, đem hắn một mực vây khốn, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động một cái. Chỉ cần A Bất Lạc Tư tâm niệm vừa động, lực trường liền có thể đè gãy Lạc Danh tay chân. Chợt nghe Phốc Suy một tiếng cười, A Bất Lạc Tư nghiêng mắt nhìn qua, người cười chính là một mực bên cạnh Nam Cương Độc Vương. A Bất Lạc Tư cau mày nói, ngươi rất nhanh chính là cái tiếp theo. Có gì buồn cười? Quỷ thần thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Độc Vương bên người. Ở thần thông võ giả trước mặt, bại trận, từ trước đến nay đều là áp đảo tính. A Bất Lạc Tư bàn tay lớn vồ một cái, đã đem Khô Đét lão nhân sách trong tay. Ngươi lấm la lấm lét ở bên người Lạc Danh bày mưu tính kế, giết ta quỷ vực huynh đệ kế sách, cũng không biết có mấy phần xuất từ đầu của ngươi. Ngươi nói ta thật không dám giết ngươi sao? Lão nhân ngăn không được ý cười, trả lời lại là không liên quan lẫn nhau đáp án. Ngươi có biết ngươi đối mặt chính là cái gì? A Bất Lạc Tư ngưng lông mày, chờ hắn nói tiếp. Trôi kiếm này kiếm tâm, chúng ta tốn 20 năm qua bồi dưỡng. Kiếm tâm bên trong vốn dĩ lây dính người ta, bị thế gian trí thượng thừa kiếm ý phong ấn 20 năm, đọc lại phía dưới hoán độc âm hàn hạng gì kinh người. Cho dù là cao thủ tuyệt thế, chạm vào cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng ế tà chi khí có mạnh hơn, thủy chung là từ bên ngoài đến góp nhặt, không phải quần quận không dứt tự sinh đồ vật. Đã là ngoại lai, nhưng luôn có đuổi hết thời điểm ba. Lời vừa mới dứt, trong không khí truyền đến dọa người chấn động. Đây là cùng loại vừa rồi luyện thần chú lô phun lửa thời điểm loại kia tập kích trong lòng cảm giác đè nén, nhưng lại so vừa rồi cường lên hơn gấp 10 lần. Giống như có ma quân giáng lâm đồng dạng, một loại không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung sợ hãi đánh lên quỷ thần trong lòng. Loại cảm giác này hắn đã rất nhiều năm chưa từng có qua. Gần nhất một lần, chính là võ công của hắn chưa đại thành thời điểm, gặp được thần thông võ giả bị rung động. Bây giờ cảm giác liền cùng loại, vô luận loại kia phảng phất muốn đem người một hơi chấn áp cường đại áp lực vẫn là khiến người không phân rõ đến từ đâu thần bí khó lường. Duy chỉ có bất đồng chính là, lần này mang đến cho hắn một cảm giác, so với kia lần còn nguy hiểm hơn. Đông dưng, Lạc Danh thi thể bên trên, quang mang nhàn nhạt xuyên thấu qua thân thể phát sáng lên. Phảng phất liền thân thể của hắn đều biến thành trong suốt đồng dạng. Cũng không phải là Lạc Danh trúc chiếu ưu hình xích sắc, mà là kim sắc. Thuộc về đế hoàng chân long kim sắc. Độc Vương cười nói, rốt cuộc đã đến. Bao vây lấy Lạc Danh cái kia một đoàn u lam đột nhiên tách ra làm đôi, giống như bị sắc bén đao nhọn xẹt qua. Từ trên người hắn chóc ra ngoài. Mơ hồ có thể thấy được, kiếm kia bên trên huyết long văn, rốt cục bổ sung hoàn thành. 6. Một lần này càng mặc dù muộn, mãi cho tới. Các vị đợi lâu. Chương 738, Lạc Danh. Huyết Long Văn lấp kín trong nháy mắt, đế viên long đồ trên thân kiếm đột ngột phóng ra vạn trượng hào quang. Khí thế long trọng phảng phất sơ dương phá mây, muốn đem thế gian huế tà chi khí xua đuổi hầu như không còn đồng dạng. Chói mắt trình độ, để trong tràng những người còn lại không thể không nghiêng đầu ghé mắt, để tránh nó mang. Ngay cả A Bất Lạc Tư, cũng không cách nào nhìn thẳng như thế kiếm quang. Không khỏi tránh đi ánh mắt. A Lan sinh ý có thể từ phía sau lưng truyền đến. Kiếm này tà môn cực kỳ, một hồi sát khí dày đặc nặng, lúc này nhưng lại. Húc như nắng gắt, xua đuổi tà mai, rộng lớn chiếu rọi, giống như long thang. Lạc Danh phí hết tâm tư muốn đúc, lại là như vậy kiếm. A Bất Lạc Tư ngưng mắt nói, ba đây là một trôi đế hoàng chi kiếm. Kiếm này kiếm tâm, đến tột cùng là như thế dưỡng thành. Bị hắn nắm trong tay Độc Vương lại không trả lời, chỉ là một mực cười lạnh. A Bất Lạc Tư vốn đợi bức cung, lại phát giác Độc Vương cũng không phải là không muốn nói chuyện. Mà là đã vô pháp nói chuyện. Kiếm kia bên trên nở rộ quang mang mang theo rộng lớn vạn nghiêng hạo nhiên hoàng khí, chính là tất cả âm tà ác độc khắc tinh. Độc Vương một thân độc công, cho dù ở khoảng cách này phía dưới, y nguyên bị kiếm quang khiến cho ngũ tạng như lửa đốt, khô quắt gầy đét thân thể tựa hồ như bị lửa thiêu cháy. Cơ hồ phát ra từ từ tiếng vang. Độc Vương cố nén đau đớn, kỳ thật sớm đã mồ hôi lạnh chảy ngang. Đế viên long đồ trong vòng 3 trượng ngưng tụ thành huyễn kim sắc vầng sáng. Trên thân kiếm vết máu cùng bị luyện thần chú đỉnh địa hỏa đốt qua dấu vết ở phát sáng tràn đầy bên trong từng mảnh bóc ra, hóa thành lưu quang mảnh vỡ bay ra. Lạc Danh chính là ở loại tình huống này phía dưới thanh tỉnh lại. Bao vây thần thức âm u phảng phất một hơi bị kiếm quang phá mở, để thần thức khó có thể tiếp tục đến tứ chi hỗn độn đột nhiên vỡ nát. Nằm dưới đất thiên kiếm, chậm rãi đứng dậy. Hắn mở hai mắt ra. Lại cùng trước kia bất động. Cái kia rõ ràng khác biệt. Ở hắn đứng lên mở mắt một khắc kia trở đi, A Bất Lạc Tư liền cảm nhận được loại kia dị dạng. Ở trên người kẻ ấy, có đồ vật gì, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này dị thường không chỉ có xuất hiện ở A Bất Lạc Tư có khả năng quan sát được sâu hơn hạch. Hơn nữa còn là lấy một loại càng rõ ràng hơn rõ ràng đến cơ hồ trương dương lộ ra ngoài trình độ hình thức, đồng thời xuất hiện ở lạc danh ở bề ngoài. Hắn già đi rất nhiều tuổi, hai tóc mai thu sương, khỏe mắt cái chán hiện ra rất nhiều nếp nhăn. Phong thần anh tuấn bề ngoài y nguyên chưa sửa, lại không phải như lúc trước nhìn thấy như vậy có thể cùng Lạc Tư mệnh lấy huynh đệ gọi nhau tuổi trẻ, mà là thích hợp hắn hơn niên kỷ bề ngoài. Có lẽ đây mới là hắn hẳn có bộ dáng. A Bất Lạc Tư lần đầu thấy đến lạc danh thời điểm, hắn liền là bây giờ dáng vẻ. Ở bao cát đại sa mạc bên trong, một cái đi lại ổn định lữ khách ăn mặc thường thấy nhất áo choàng, đông nhiên đi tới chỗ của hắn. Mang theo mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, cùng một đôi mệt mỏi trong mắt xám. Đế viên long đồ chính là hoàng đạo chi kiếm. Ở kiếm đảm cùng kiếm tâm hoàn mỹ dung hợp một khắc này kích phát ra đế hoàng long khí, từ trên căn triệt để trừ sạch lạc danh thể nội song nguyên độc công. Bởi vì độc công mô phỏng ra cường đại nội lực cũng đi theo biến mất, vì vậy mà mang tới trẻ tuổi bề ngoài đồng dạng phong lưu vân tán. Tỉnh lại một khắc, tất cả về hắn đều trở về. Bao quát già yếu, bao quát không gọi được là chắc tuyệt vũ nội lực tu vi, bao quát ánh mắt của hắn. Trên mặt hắn biểu lộ gần như người xuất gia minh kinh triệt ngộ, nhưng chỗ bất đồng lại ở tại người xuất gia trên mặt, không nên có bậc này khó mà diễn tả bằng lời bi thống. Lạc Danh yên lặng nhìn rực rỡ chói mắt đế viên long đồ bên trên, cái kia đã toàn bộ lấp đầy huyết long văn. Một đầu kia một đầu bị thượng thừa kiếm khách máu tươi trô rót vào huyết long, tựa hồ cũng có thể tìm ra thuộc về người nào dấu vết. Thật lâu, hắn mới lên tiếng. Có đúng không? Phong kiếm chết sao? Từ Nguyệt Diêu trở về trong vòng 10 năm này, phát sinh mọi thứ đều giống như là một giấc mộng. Hắn muốn báo thủ, muốn luyện thành càng mạnh võ công, đúc ra thiên hạ vô song kiếm. Hắn liều mạng chạy về phía trước, từ đủ loại bàng môn tả đạo bên trong như gió hành tẩu. Đến cuối cùng, đã không có người ở sau lưng hắn. Có lẽ từ 10 năm trước ngày đó, hắn quyết ý báo thủ thời điểm bắt đầu, liền nhất định hắn con đường này, chỉ có thể lẻ loi một mình. Thật là ấm áp mặt trời. Lạc Danh chậm rãi giơ lên trong tay đại kiếm, đối dương chiếu rọi, khép mắt lại. Phong Nhi, ngươi nói, kiếm này, thật sự có thể kiếm không bị long đong sao? Mà đối với A Lan đám người, so với hắn bộ này bề ngoài, càng khiến người ta kinh ngạc, lại là ngực hắn chịu một kiếm, lại còn có thể như không có việc gì đứng dậy một chuyện. Người này chẳng lẽ quả nhiên là bất tử thân sao? Duy chỉ có A Bất Lạc Tư biết rõ đáp án. Lạc Danh trên người chẳng những đeo thương hải liệp độc, ở hắn thần thức khôi phục một khắc, hắn đồng thời cũng khôi phục thôi diễn quỷ thần kinh cao đến đệ ngũ trọng tu vi. Lấy quỷ thần kinh tăng thêm thương hải liệp lộc năng lực, hoàn toàn có thể phong bế được trên ngực thương thế. Thương hải liệp lộc thần hiệu, ở A Bất Lạc Tư ngày đó bản thân bị trọng thương còn có thể giết ra khỏi trùng vây thời điểm, đã chứng minh qua một lần. Người rốt cục tỉnh lại. Đúng vậy a. Lạc Danh tựa hồ không quan tâm, liền con mắt đều không có nhìn hướng A Bất Lạc Tư một lần. A Bất Lạc Tư lại không chút nào tức giận. Tương phản đi qua vô số lần vào sinh ra tử kinh lịch nói cho hắn, trước mắt người này, không hề giống là hắn bản thân nhìn thấy đồng dạng, mất đi công lực, bản thân bị trọng thương, trở nên già yếu. A Bất Lạc Tư có thể cảm nhận được ở cái kia trong mắt xám phía dưới, có hắn chỗ đọc không hiểu thâm ảo. Hắn bất động thanh sắc, vẫy tay để cho A Lan cùng Võng Lượng rời xa lôi đài. Chúc mừng ngươi đạt được ước muốn, rốt cục đúc ra thiên hạ vô song danh kiếm. Đúng vậy a, đây là một chuôi đỉnh tốt kiếm. Lạc Danh vuốt ve thân kiếm, thái độ lại không hiểu mang theo một loại lấy thần tùy tùng quân đồng dạng kính cẩn, thở dài, ta không xứng với nó. A Bất Lạc Tư không để ý tới lời nói của hắn, tiềm vận thần công, bao phủ toàn thân. Vừa mới ta còn ngại thắng mà không vẻ vang gì, bây giờ ngươi tỉnh lại vừa vặn. Chúng ta lại có thể đánh tiếp. Đã là như thế, sao không đem Lạc Mỗ khách nhân trước thả? Lạc Danh ngước mắt, cùng A Bất Lạc Tư bốn mắt tương đối. A Bất Lạc Tư tại cảm thụ đến loại băng hàn sợ hãi trước đó, tay phải vượt lên trước thả ra, cũng ở đồng thời lui 5 bước xa. Mà hắn vừa mới đứng không gian bên trên, đã có một người thay thế hắn vị trí. Vô luận là tay xách độc vương gãy cổ áo, vẫn là hai chân đứng yên địa phương, tất cả đều hoàn mỹ không sai chút nào, tựa hồ ngay từ đầu chính là hắn đứng ở chỗ này một dạng. Bất quá trong nháy mắt giao phong, đông nhiên rót đầy A Bất Lạc Tư trong lòng, lại là áp đảo tính may mắn cùng cảm giác sợ hãi. Vừa mới một kiếm kia tốc độ, vượt qua A Bất Lạc Tư đời này thấy qua nhanh nhất. Nếu là vừa rồi A Bất Lạc Tư buông tay lại hơi chậm chút, bây giờ bị tiếp quản trừ bỏ vùng không gian kia, còn có hắn một cái tay gãy. Lạc Danh công lực cấp tốc rút lui, sau đó kiếm pháp lại biến, trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy, sâu không lường được. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi đúc chuôi kiếm này, lại muốn làm gì? Hồ đồ rồi 10 năm, vừa rồi mới nhớ. Kiếm của ta, là trong thiên địa đạo lý. Lực là đạo lý, bất lực cũng là đạo lý. Dùng sức hay không, tất cả đều là kiếm lý. Lạc Danh bình vung đại kiếm, quanh người mây gió cuốn chạy, cơ hồ có loại cự nhân bát khai vân vụ ảo giác. Sau ngày hôm nay, Lạc Danh chính là thiên hạ tội nhân. Ta có thể làm, chỉ có báo thủ, sau đó đi chết. 6. Tối nay còn có một canh. Ta khẳng định phải châm trước câu chữ cho nên nhất định rất tốn thời gian các bạn học không cần chờ sáng mai sớm nhìn mặt khác hai cái này cũng đều là tính ở tối nay ngày mai có ngày mai đổi mới các vị yên tâm. Chương 739, cho ta một ca khúc thời gian. Ở chúng ta quyết đấu trước đó. Thẩm cô nương, ngươi còn có đồ vật chưa trả cho Lạc Mỗ. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Y Nhân trực giác cổ hạc sau hàn phong đảo qua, tiếp lấy mới mắt thấy A Bất Lạc Tư lấy song trưởng tiếp nhận đế viên long đổ một kiếm. Thẩm Y Nhân cơ biến cực nhanh, túi người lăn một vòng, trốn ở A Bất Lạc Tư sau lưng, lại hướng về đằng sau đi. A Bất Lạc Tư vốn dĩ trông cậy vào Thẩm Y Nhân có thể cứu ra Minh Phi Trần, nhiều một có thể dùng chiến lực. Nào ngờ dụng tâm lập tức bị vạch trần. Hắn vốn là người phong khoáng, thất bại sự tình liền cũng không muốn. Vừa rồi ngươi hai kiếm này, đây chính là quy tàng kiếm luận kinh thần luận sao? A Bất Lạc Tư nhìn chăm chú vào đối thủ, không cho hắn từ trước mắt lại biến mất. Trên người nhất thời u mang, quỷ thần lực trường bao phủ toàn thân. Hắn quỷ thần kinh đệ thất trọng vừa mới đạt đến, chưa ổn định, chớ nói chi là tu tới cảnh giới đại thành. Lâm thời miễn cưỡng sử dụng, ở Lạc Danh cái này hành tẩu giang hồ nửa đời đại hành gia trước mặt, tự buộc kỳ đoạn tính nguy hiểm ngược lại càng lớn. Liên sử dụng vẫn là đệ lục trọng cảnh giới. Lạc Danh kiếm thuật trở nên càng ngày càng sâu không lường được, khi nhìn rõ chiêu số trước đó, A Bất Lạc Tư chỉ có thể lấy lực ngoan cố chống lại. Đây chỉ là thông thường đâm tới thôi. Lạc Danh ở Độc Vương trên người liên tục điểm mấy cái. Độc Vương bị A Bất Lạc Tư dùng nội lực khóa khắp toàn thân huyệt đạo. Nếu nội lực tương đương tình huống, một trưởng có thể bách ra trong cơ thể hắn tiềm kính. Mà Lạc Danh lại là điểm liên tục mấy lần, Độc Vương cấm chế trên người bị kiếm khí mở ra, lại dùng nội lực đổi ra. Đủ thấy Lạc Danh lúc này nội lực tu vi không bằng A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư nhìn ở trong mắt, nói ra, Lạc Danh, ngươi là nói vừa mới bức lui ta một kiếm, chỉ là liền chiêu số cũng không có một kiếm. Vì sao ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Lạc Danh đem Độc Vương buông xuống, lại cùng quỷ thần giằng co. Một kiếm đâm tới này, ta từ nhỏ luyện đến già, mỗi ngày cần luyện không ngừng, đã có mấy chục năm bản lĩnh. Nếu nói, ta quen thuộc nhất kiếm pháp cái nào một đường đều không phải là, chính là một nhát này mà thôi. Nếu nói một nhát này phổ thông, trên đời này còn có cái này đạo lý. Lý do này lại là cực kỳ đơn giản, hết lần này tới lần khác lại cũng nhàm chán cực kỳ. Vô luận ai luyện công, mới đầu tư thế luôn luôn vạn biến không rời kỳ tông, luôn là mấy cái kia. Nhưng nếu là đâm một cái liền có thể có tác dụng, cái kia thiên hạ thiên môn vạn pháp võ công há chẳng phải đều thành giấy vụn không nói. Quy tàng kiếm luận là luyện công, đâm thế cũng là luyện công, sao không có thể thành kiếm? Vừa mới ngươi, cái kia đâm một cái có thể nhất sinh ra hiệu dụng. Cần gì bỏ gần tìm xa? Lại cứ A Bất Lạc Tư minh bạch hắn nói tới chính là trong võ học thượng thừa nhất đạo lý, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác. Nếu ngươi đã nói thần diệu như thế, liền so tài xem hư thực A. Trong mắt lộ ra tĩnh mịch lam mang. Trên quyền xúc lấy khổng lồ nội lực, A Bất Lạc Tư chậm rãi đẩy ra. Lấp kín bành trướng mãnh liệt khí tường liền theo u lam như đáy biển trúc chiếu u hình, chậm rãi hướng Lạc Danh tiến lên. Khí thế của nó to lớn, phảng phất tòa này kình thần đảo hóa thân hiện tượng, muốn đem tiến lên trên đường trở ngại toàn bộ nghiền ép. Đây là từ vừa rồi lấy được dẫn dắt. Lạc Danh nội lực không bằng bản thân cường hành, chỉ có thể mượn lực thủ thắng. Lạc Danh kiếm nhanh tốc độ, cùng hắn so nhanh là không so được. Nhưng nếu lấy chậm cùng nhau công, ngược lại có thể thu đến kỳ hiệu. Thân hình xuất hiện một chút còn xuống hơi giả kiếm khách, mắt nhìn lấy như cự tượng đồng dạng ép đến u mang, lại không nhận một tia dao động. Tự tiêu lực cường, khó có thể phục người. Kim sắc thân kiếm vạch ra đầy mắt không hoa, to lớn như kình u làm quang mang mỏng như giòn giấy, đột nhiên tách ra làm đôi. Loại hiện tượng này đã là lần thứ hai xuất hiện, A Bất Lạc Tư sớm có biện phải chống đối. Hai tay trái phong phải bế, hai phần khí tưởng từ hai bên trái phải tiến lên. Ba nhưng mà Lạc Danh kiếm cũng không như vậy dừng lại. A Bất Lạc Tư nhìn thấy sau một khắc, là U Lam dị quang bị cắt thành hơn 10 đoạn cổ quái tình cảnh. Từ trước đến nay trúc chiếu U Hình mặc dù cũng không phải chỉ có trúc chiếu U Hình có thể chống đối, nhưng muốn làm phá mở, lại không phải dùng cùng là trúc chiếu chiêu số không thể. Nhưng xem đế viên long đổ kiếm khởi tàn tinh, giống như long du, vậy mà vài kiếm vung gãy trúc chiếu ưu hình. Quả thực giống như là dao nóng cắt vào cao son, chân thuận đến hoàn toàn không có trở ngại. Mà thuộc về lạc danh xích mang lại hoàn toàn không có sáng lên dấu hiệu, tựa như bản thân hai mắt nhìn thấy. Một cái đáng sợ đến gần như hoang đường ý niệm trong đầu dâng lên. Kiếm này có thể chạm trúc chiếu ưu hình. Bị phá đi tất cả phòng ngự, lạc danh chậm rãi đi tới A Bất Lạc Tư trước người bà trượng. Lúc này, cái kia đại biểu phong giới, cùng kiếm đồng hóa làm kim xích sắc trúc chiếu ưu hình rốt cục xuất hiện. Kiếm ảnh lay động, huyết mang phiên bay, A Bất Lạc Tư chật vật tránh đi, sau đó nghe được vang động trời động, kích bụi dâng lên, gô đá sụp đổ tiếng vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt. Phía sau hắn, cái kia xa xôi đỉnh đài lại bị vừa mới một kiếm chặt đứt. Ba đây là kinh thần luận, nhưng mà cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngữ khí đạm mạc đến không thể tưởng tượng nổi, lại nửa điểm không có xem thường đối thủ ý tứ, tựa hồ là hoàn toàn không đem trận này thắng bại để ở trong lòng. A Bất Lạc Tư giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ cái kia câu quy tàng kiếm luận là luyện công, đâm thế cũng là luyện công, tại sao không thể thành kiếm hàng nghĩa. Lạc Danh rốt cuộc đem quy tàng kiếm luận hiểu được. Bên trong quy tàng kiếm luận ghi lại vốn không phải là thượng thừa kiếm pháp, mà là thế gian này võ đạo chí lý. Hắn lúc trước không hiểu, luôn cho rằng là mỗi một bộ kiếm luận chính là một bộ công pháp thượng thừa, chăm chỉ không ngừng nghiên tập. Thật không nghĩ tới toàn bộ sai, mọi thứ đều lộn xộn. Quy tàng kiếm luận chính là hóa sinh vạn vật chi đạo. Vạn vật vốn là một nhà, một mực bỏ yếu lưu mạnh, muốn leo hướng đỉnh phong, há cùng thiên địa cùng. Hắn đi 10 năm chặng đường oan uổng. Ở thể nội độc tố diệt hết thời điểm, lại bừng tỉnh đại ngộ lúc trước chỗ sai. Có lẽ hắn không cách nào một mạch đem tất cả kiếm luận luyện thành, nhưng mà tinh túy trong đó, cũng đã rõ ràng. Bởi vậy tùy ý một kiếm, kiếm thế tự thành. Mất đi song nguyên độc công nội lực, lại làm hắn tu vi phản phát quy chân. Chính là tay cầm thương hải liệp lộc, A Bất Lạc Tư cũng không có nắm chắc có thể thắng. Huống chi lạc danh trong tay còn có một chôi có thể phá trúc chiếu ưu hình thần kiếm. Mấy sợi sắc nhọn mỏng đến cực hạn kiếm phong quét tới trước người, A Bất Lạc Tư nhưng cảm giác trong lòng mát lạnh, vô ý thức lây quỷ thần lực trường bao trùm toàn thân, túi lưng quay lưng lại để tránh. Nghe được mấy tiếng kêu rên, A Bất Lạc Tư toàn thân đẫm máu. Sắc bén rút kiếm âm thanh, A Lan kinh hô, ngã xuống đất vang trầm, chia làm mấy cái rõ ràng đoạn, trong thời gian cực ngắn truyền vào trong thai. Chú ý tới thời điểm, A Bất Lạc Tư đã nằm trên mặt đất. Trên người vài chỗ yếu hại trung kiếm, đã là hoàn toàn không cách nào nhúc nhích trọng thương. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng không muốn giết ngươi. Bồ đề A Bất Lạc Tư. Lạc Danh chậm rãi đi đến A Bất Lạc Tư một bên, cùng trôi này phun ra nuốt vào quang mang đại kiếm cùng nhau. Ngươi là ta đã thấy ít có thực anh hùng hảo hán, Lạc Mộ kính nể. Nhưng ngươi đã tử thất tình bên trong tỉnh lại, Lạc Mộ tự hỏi không có bản lánh lại nhốt ngươi một lần. Đành phải giết ngươi. Ở A Bất Lạc Tư liều mạng muốn đứng lên thời điểm, nghe được thiếu nữ thanh âm. Chấm đã. Đó là một cái nghiêm nghị thân ảnh. Mặc dù tinh tế thon thả, có thiếu nữ mềm mại đáng yêu, lại không tự giác cho rằng như vậy bóng lưng càng nên xuất hiện tại trong quân trướng. Đó là bày mưu nghị kế, một lời động tăng quân, vạn phong theo ta lệnh uy phong đường đường chi thế. Thẩm cô nương, Lạc Mộ đồng dạng kính nể dũng khí của ngươi. Nhưng lại không cho rằng ngươi có tư cách vào lúc này đứng ở chỗ này. Và lại du tĩnh sự tình, chưa kết thúc. Ta không làm đối thủ của ngươi. Thẩm y nhân cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trong thanh âm của nàng lại không nửa điểm run rẩy. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đối thủ. Ngươi là nói người kia sao? Tạm bất luận hắn đã chết. Muốn ở trong luyện thần chú đỉnh vớt ra cái gì đến, lấy thẩm cô nương bản sự, ít nhất phải một canh giờ. Lạc Mộ không có thời gian như vậy. Không cần. Thẩm y nhân nói, ngươi chỉ cần cho ta một ca khúc thời gian. Ở Lạc Danh nghe không rõ thời điểm, thẩm y nhân, vậy mà nhắm mắt lại. Kỳ quái hơn nữa chính là, nàng một háng rộng, thế mà bắt đầu dùng. Mép nước cũng dung có một con đại hoàng như A đáy sông xa xa có hai cái tiểu ô quy. Lạc Danh nghe được ngọc lên. Đây là nói đùa cái gì? Rùa đen chậm rãi sợ về nhà nha là hồ đường bên trên tháng hai cong. Phảng phất tiểu hài cho phụ huynh biểu diễn tài nghệ, mặc dù cơ hồ không ở âm điệu bên trên, nàng lại hát hết sức nghiêm túc. Tùy ý hoai hoai níu níu tiếng nhạc ở quảng trường trống trải bên trên tung bay. Sau lưng Tiếu Hoàng Tuyền cùng thọ trưởng lão nhìn nhau một cái, đều là một cái ý nghĩ, hỏng đồ ăn, nhà đầu điên. Nhưng bởi vì hiệu quả quá mức kinh người, Lạc Danh thế mà trong lúc nhất thời quên đi muốn xử lý A Bất Lạc Tư sự tình, thực để thẩm ý nhân đem cái này bài sơn ca hát xong. Làm từ khúc hát xong, lôi đài lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Thẩm ý nhân thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, làm đặt chân ở Lạc Danh trước đó lúc, nàng không sợ. Bây giờ mảnh này không người đáp lại yên tĩnh, tựa hồ mang cho nàng sợ hãi phải lớn hơn nhiều. Ba lúc này, một cái miễn cưỡng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. ta không phải nói, ca hát thời điểm, muốn nhắm mắt lại sao? Thẩm Y Nhân liều mạng nhìn xuống. Nàng không có mở to mắt. Lại không nhịn được muốn cắn môi, mới có thể để cho nóng bỏng nước mắt không theo đã đỏ lên trong hốc mắt từng viên lớn lan xuống. Người chỗ nào nói? Mở miệng giọng nghẹn ngào, lại là không giấu được rõ ràng. Hắn không có chết, ý nghĩ này, lại so bất cứ chuyện gì đều càng thêm nhanh chóng mà chiếm cứ tâm bản. Nàng không giống như là Hồng Cửu như vậy, đối đại sư huynh của mình có như núi sùng kính cùng vô cùng kiên định vững tin. Nàng không dám như vậy khẳng định hắn thực còn sống. Nàng có thể nói với chính mình hắn còn sống, vì thế vọng tưởng đánh bại ngàn vạn thực tế bằng chứng phụ, làm ra giống như kẻ điên thác loạn cùng tưởng. Bao nhiêu lần nàng nghĩ tới phải lập tức vọt tới Hồng Lô bên cạnh nhìn hắn. Nhưng nàng là Thẩm Y Nhân. Nàng không thể không đem Hoàng thượng an nguy đặt ở tất cả trước tiên. Nàng có thể làm, chỉ có mù quáng mà tin tưởng hắn còn sống. Kiên cường để cho mình không nên bị loại kia thất hồn lạc phách chống rông đánh bại, để lưng cán lượn đến mức càng thêm thẳng tắp. Cứ việc không sửa nội tâm cuồn cuộn. Có lẽ hát bài hát kia giá trị, chỉ là đang trước khi chết, đưa cho hắn một khúc ai ca. Hát xong, liền cùng hắn đồng quy minh đổ lưu lại bọc hậu, bị chết oanh liệt mấy câu nói đó bên trong, cùng hắn cùng đi Hoàng Tuyển ý tứ không biết chiêm có mấy thành. Hắn tiến đến bên thai nàng lặng lẽ nói hai câu nói, không có người nghe được hắn nói cái gì. Ở trước đó, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn là khi nào xuất hiện, liền như là không có bất kỳ người nào phát hiện hắn là như thế nào từ luyện thần chú đỉnh bên trong đi ra. Nhưng hắn chính là như vậy đến. Đến hết sức đột ngột, vượt qua tất cả thông thường. Lạc Danh không có kinh ngạc bởi sự xuất hiện của hắn. Không, phải nói là, không kịp kinh ngạc sự xuất hiện của hắn. Hắn bộ dáng, không bằng mới là chiếm lấy Lạc Danh chú ý lực mấu chốt. Tóc dài như tuyết, như băng ngẫu đồng dạng biểu lộ, trong tay chuôi này như là đem đêm tối phong tồn trong đó đao khí. Lạc Danh biết mình ở nơi nào gặp qua dạng này nhân vật. Ở trận kia thảm bại trong cơn ác mộng gặp được thiếu niên tóc trắng. Nếu là lớn lên mười mấy tuổi, chắc hẳn không có so hắn hôm nay càng thích hợp bộ dáng. Mà thiếu niên tóc trắng kia, cứ như vậy bước ra mộng cảnh, đặt chân ở đây. Tóc trắng thanh niên, hướng về Lạc Danh trong tay long thủ kim nhận, lộ ra mỉm cười. Lạc trang chủ, đao không tệ a. Lạc Danh khẽ giật mình, giơ cao đế viên long đồ. Ba đây là kiếm. 8. Tay cái lam người rốt cục hiện thân. Hiện thân hiện thân, chống nạnh gõ bảng đen. Nơi này nhớ kỹ. Muốn kiểm tra. Chương 740, chấp tử tay, tóc đen tóc trắng. Cách Bắc Bình không đủ trăm dặm địa phương, có một nơi gọi là Thu Sương Hồ. Nơi đây vốn là hiếm người dấu vết giã hồ. Chỉ vì địa thế đặc thù, làm một phiến rừng phong bao vây. Chất lượng nước cũng cùng cái khác khác biệt, tựa như phá lệ rét lạnh chút. Hồ quang liễm diễm, mặt nước như gương, thiên luân chiếu rọi, cùng gió thổi phật phía dưới, ngẫu nhiên sẽ ẩn hiện vụn băng đồng dạng gợn sóng, ngày mùa hè cũng thấy sương sắc. Không biết lúc nào liền rơi xuống tên này. Thời gian đầu nguồn cùng cái kia sinh ra tràn đầy rêu xanh, khắc lấy tên hồ bia đá cổ đồng dạng, đã không thể kiểm tra. Đợi ngày mùa thu đi tới, gió mát tiêm nhiệm ra nhất sơn phong đỏ, như quyển tà dương lưu chuyển, lật diễm khoe sắc. Giống như là ánh tà nhỏ xuống chân núi, ngay cả núi ảnh đều lộ ra thu ý. 13 năm trước đây, Thu Sương Hồ bờ, từng có một đôi thiếu niên tình lữ ở đây định cư. Thiếu niên so sánh hắn người yêu nhỏ hơn vài tuổi, lại trôi qua quả thực cân ái. Gió nhẹ lướt qua lọn tóc. Nữ tử hình như có chút buồn rầu vặn lấy lông mày nhỏ nhắn, đối mặt nước soi. Nữ tử dung mạo rất đẹp. Tuyết ma lún đồng tiền môi anh đào, đại mi mũi ngọc, nhất là một đôi mắt, mềm mại đáng yêu bên trong mang theo ba phần nhã nhặn, hết sức có loại đại già khuê tú thanh tao. Đến eo tóc dài lộ ra mịn nhăn ố trạch, che nàng đường cong mê người. Nàng ở bên ven hồ yêu kiều ngồi xuống, liền giống như thủy tiên nở rộ, minh diễm không gì sánh được. Vẻ đẹp của nàng không phải kinh tâm động phách. Lại có thể tại bất chi bất giác bên trong tù binh người ánh mắt. Một khi chú ý tới về sau, liền cảm thấy lại khó rời. Cùng nàng u tĩnh vẻ khác biệt, trong mắt nàng có từ bề ngoài khó có thể nhìn thấy sảng khoái cùng linh khí. Nữ tử đã không phải thiếu nữ niên kỷ, nhưng nhất cử nhất động lại có thiếu nữ đồng dạng linh tinh danh. Chiếu đến thủy quang, có thể trông thấy nữ tử sợi tóc hơi hơi cuộn lại. Nhưng bất đắc dĩ tóc xanh như suối, khó có thể tự mình trải vớt. Tay của cô gái tựa hồ cũng không phải đặc biệt khéo léo. Một cái nhuận sáng lên lược ngà voi ở trong tay nàng tả hữu làm cho không phải, huyên náo tâm phiền, cuối cùng ngược lại bật cười. Nữ tử cười lên còn có một phen phong nhã. Nàng rất thích hợp cười, thiếu niên luôn nói như vậy. Miệng cười của nàng rất đẹp, vô luận mảnh hé miệng môi, vẫn là thoải mái cười to, thậm chí ngửa tới ngửa lui, hoặc nhã tĩnh, hoặc thật thanh khiết, hoặc phong túng, đều có khác biệt vẻ đẹp. Nhưng muốn thiếu niên nói ra nàng cười đến có cái gì đẹp mắt, hắn nhưng cũng không nói ra được. Nhưng hắn thích xem nàng cười. Minh Phi chân lặng yên nhìn nàng. Hắn ngồi yên thân ảnh, cùng một đầu tuyết phát thiếu niên trùng hợp. thiếu niên tóc trắng, đồng dạng không nháy mắt nhìn xem nữ lang đối Hồ Tĩnh Chiếu bộ dáng. Ngốc tử, giống như ngươi nhìn qua ta, cần phải nhìn tới khi nào? Nữ tử cũng không quay đầu lại, hình như có ba phần giận tái đi. Ngữ khí lại giống như là đang chỉ trích tân hôn trượng phu, tràn đầy tiểu phu thê cãi vã thú chí. Nhìn cả một đời. Chống đỡ cái cằm, miễn cưỡng ngồi chơi thiếu niên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên nói ra. Nữ lang tùy ý mặt phấn ngượng ngùng nóng hổi, lại không cúi đầu. Hào phóng đem lược lui về phía sau đưa một cái. Còn chưa tới trải đầu cho ta. Phu quân làm như vậy tùy tiện, ai còn muốn gả ngươi. Thiếu niên không nói gì, cười đứng dậy ngồi ở nữ lang sau lưng. Niên kỷ của hắn so sánh nàng không lớn lắm, vóc dáng lại cao. Ở sau lưng nàng ngồi xuống, thoạt nhìn mười phần tôn lên lẫn nhau. Nữ lang ưa thích thiếu niên cho nàng trải đầu. Thủ pháp của hắn cũng không phải đặc biệt tốt, có đôi khi sẽ còn làm đau nàng. Nhưng nàng chính là ưa thích. Nàng ưa thích thiếu niên vụng về nhưng lại nghiêm túc thủ pháp. Nàng ưa thích bình thường không sợ trời không sợ đất thiếu niên làm đau nàng về sau cái kia đau lòng hốt hoảng bộ dáng. Nàng ưa thích hắn ngồi ở phía sau cùng nàng nói chuyện. Ngồi mệt mỏi, liền tùy ý lui về phía sau khẽ đảo, nằm ở trên người hắn. Dù sao cũng là mình nam nhân, sợ ai trông thấy. Hai người ôm nhau nhìn cái này một hồ phong đỏ, một lấy thủy quang hơn phong, nhất là nàng chỗ yêu thích. Đống nhiên nữ lang ung dung thở dài. Thiếu niên đem tóc đen quấn thành một chùm, tinh tế trải vớt, thuận miệng nói, làm sao than thở. Ta lớn ngươi cái này rất nhiều. Hiện nay còn không nhìn ra được. Đến ta lớn tuổi, hoa tàn ít bướm, ngươi liền có mặt khác ưa thích nữ tử. Sau lưng thiếu niên động tác không ngừng, lại là không nói một câu. Nữ tử tựa như có chút bận tâm thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi 20 tuổi thời điểm, ta liền 26 tuổi. Ngươi 30 tuổi thời điểm, ta liền 36 tuổi. Đúng vậy a. Thiếu niên khẳng định nàng, nữ lang tâm trong nháy mắt treo lên, lại nghe được hắn chậm rãi nói. Ta 80 tuổi thời điểm, ngươi liền 86 tuổi. Ta 90 tuổi thời điểm, ngươi liền 96 tuổi. Đem nàng nhẹ nhàng kéo một cái, kéo đến ngực mình. Đến lúc đó, hai người chúng ta lão nhân ra, răng cũng rơi, đường cũng đi không được rồi. Ta còn cho ngươi trải đầu. Nữ lang cái đầu nhỏ tựa ở bên cổ hắn, nhẹ nhàng ân một tiếng. Chúng ta ở nơi này thu xương hồ ở ta đánh đàn đọc sách, ngươi múa kiếm luyện công. Nếu có thể cùng một chỗ sống đến 90 đến tuổi, vậy cũng không uổng công. Bọn họ kết bạn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, phát triển đến minh tâm khắc cốt yêu say đắm cũng thế. Nhưng tình cảm của bọn hắn lại hết sức đơn giản, liền lập thành người già ước hẹn cũng là như thế. Hồi ức từ đấy kết thúc. Hắn tự nhiên nhớ kỹ hôm nay về sau, mọi thứ đều biến bộ dáng. Cái kia đem bọn hắn tách rời thảm kịch ký ức, đồng dạng tiên liệt hết sức đến nay nghĩ vẫn còn đau đớn. Hắn không muốn lại nhìn lần thứ hai. Thiếu niên, yên tĩnh lại. Có lẽ nên nói là, thay thế thiếu niên hình bóng, đã trưởng thành thanh niên, để cho hắn yên tĩnh lại. Ta phải đi. Cô gái trong ngực không nói gì, chỉ là lộ ra không hiểu thần sắc. Ngươi nghe không hiểu. Những lời này nội dung, đến từ ngươi chưa từng tham dự qua thời gian, ngươi đều nghe không hiểu. Minh Phi chân chậm rãi đứng lên, nhìn qua cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc hồ quang sương sắc. Có lẽ ngươi không tin. Cái thế giới này không phải chân thực, mà là do người khác võ công cấu thành. Người kia tu vi cường tuyệt, có được thiên hạ hiếm thấy tâm thức, tăng thêm kỳ diệu dị vật, mới có thể cấu thành bây giờ cái thế giới này. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt đặt ở nữ lang trên người. Mười mấy năm qua ta một mực đang tìm ngươi. Ta đạp khắp Thần Châu đại địa, thậm chí đi qua Bắc Cương, Nam Cương, Tây Vực Thất Quốc. Ta tìm khắp cả ngươi hướng ta nói qua, hướng người khác đề cập qua, thậm chí là giống ngươi sẽ nghĩ tới mỗi địa phương. Nơi đó có ta chưa từng thấy qua thế giới, lại không có ngươi. Ta nên tạ ơn hắn. Minh Phi chân một thân một mình vừa nói, ánh mắt không có chút nào rời đi trên người của nàng. Mặc dù là loại hình thức này. Nếu như không phải hắn, ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại được ngươi. Lần sau, liền để chúng ta mặt đối mặt nói chuyện A. Nói xong lời này đồng thời, bên trong luyện thần chú đỉnh, có người mở mắt. Là ngươi. Trở về đúng không? Thẩm ý nhân nghẹn ngào đưa ra nghi vấn. Trên người đột nhiên ấm áp, tựa hồ trên người lâm vào cái nào đó sưởi ấm kiên cố vị trí. Phát giác được là bị người vây quanh thời điểm, bên tai chuyển đến thanh âm của hắn. Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Thẩm y nhân nước mắt rốt cục vẫn là không nhịn được lan xuống, nhắm mắt thiếu nữ cắn bờ môi, không ngừng mắng. Hỗn đản, đại hỗn đản. Minh Phi chân cùng Lạc Danh bốn mắt tương đối, ở thẩm y nhân bên tai nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi. Rất nhanh. Sẽ kết thúc. 8. Đêm nay xin không càng. Thứ hai xong càng bổ hồi, ba ngày còn có cái đại học sẽ muốn đuổi, thực sự chịu không được. Mặt khác đoạn này thực sự là quá phí tế bào các vị chậm rãi hưởng dụng. Chương 741, thần phong. Minh Phi chân buông ra Thẩm Y Nhân, đứng ở Lạc Danh trước người một trượng, 3.3 m, chỗ. Trừ bỏ trên lôi đài A Bất Lạc Tư, còn có biết được thân phận của hắn Tiếu Hoàng Tuyển đám người nhận ra là hắn. Xa xa Lạc gia đệ tử, bao quát Miên Hoa Hòa Thượng, đều chỉ nhìn thấy một cái tóc trắng hắc đao người bỗng nhiên xuất hiện, lại không biết hắn thân phận. Nhưng thấy hắn đi lên hai bước, nhàn nhạt mỉm cười nói. Đao, không tệ a. Ba đây là kiếm. Hai người ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, khí lưu phát sinh cấp tốc cải biến, đồng bay quần áo tẩu thạch, giống như khoái phong đắng mây. Lạc Danh và táo phân phật, Minh Phi chân tóc trắng lịch dương, giống như đặt mình vào phong bạo bên trong. Bất quá một cái chớp mắt ánh mắt tiếp phong, lại cho người ta một loại đêm trước bao táp cảm giác các bách. Tuy không tia lửa, lại mờ mờ ảo ảo có thể thấy được đao kiếm đấu sức đồng dạng va chạm. Ở đây trừ bỏ A Bất Lạc Tư tu vi siêu phàm không bị ảnh hưởng bên ngoài, những người còn lại không ai không cảm thấy nhịp tim đột nhiên thịnh. Nhắm mắt không mở Thẩm Y Nhân, cũng trong nháy mắt cảm thấy tim đập rộn lên, càng lúc càng nhanh, cơ hồ đến điên cuồng cấp độ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng phải bởi vì tim đập quá nhanh mà chết. Đột nhiên một đạo khí lưu từ mũi chân truyền vào. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, liền không còn cảm thấy tim đập nhanh. Phát giác được là hắn che chở, vừa mới chậm lại nhịp tim không khỏi để lọt nhảy một phách. Lần này nhịp tim lại tự dưng chỉ cảm thấy dễ chịu, không có chút nào hung hiểm ý vị. Hai người một cầm đao một cầm kiếm, nghĩ đến bất kể như thế nào cũng là một trận đao kiếm so đấu. Nhưng đi lên đúng là trước liều khí thế, cảnh giới không kịp người, không ai có thể đến gần. Minh Phi chân cất giọng cười nói, Lạc trang chủ, hai người bọn ta luận võ, cần gì lưu người khác đưa tang. Ngoài sân người khác không ngừng không khỏi kinh hãi. Ba cao thủ quyết đấu, nặng nhất khí thế dẫn dắt. Nửa bước đều sai không được. Hai người bọn họ lấy ánh mắt làm giới, trên thực tế đã là tinh thần giao phong. Trình độ hung hiểm cùng đao thật thương thật lẫn nhau liều nội lực cũng không thua bao nhiêu. Chớ nói nói chuyện, hơi phân thần cũng có thể lạc bại thân vong. Nhưng thanh niên tóc trắng này mở miệng nói chuyện đâu chỉ là giống như thường ngày, thậm chí là giọng nói như trung đồng. Nội lực tu vi sâu thẳng khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Danh nhưng lại không thấy kinh ngạc, ngược lại là lộ ra đế viên long đồ kiếm thành đến nay, cái thứ nhất biểu thị quan tâm nụ cười. Chính hợp ý ta. Minh Phi chân lưng đối với đám người, chậm rãi nói. Các ngươi, càng xa càng tốt. Phong bạo phía dưới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại vô cùng tinh chuẩn truyền vào trong thai mỗi người. Người này không chỉ riêng là nội lực sâu không lường được, với nội lực độ chặt chẽ trường khống, cũng để cho người kinh hãi bội phục vạn phần. Lạc Danh là cao giọng nói, Lạc gia đệ tử nghe kỹ, tập binh đảo đông, chờ đợi điều khiển. Là, song phương nhân mã đã sớm chịu không nổi hai người giao chiến sinh ra áp lực. Rời đi nơi này không bằng trái lại giải thoát. Không ngừng nhanh chóng rời sân. Xoay người sang chỗ khác mở mắt Thẩm Ý Nhân lặng yên nói, ngươi có thể thắng A. Ân. Minh Phi chân mỉm cười, ta nói qua, đối với ngươi không nói láo. Thẩm Ý Nhân nói, tốt. Ngẩng đầu sai bước, nửa điểm không hề dừng lại rời đi. Lạc Danh nhìn Thẩm Ý Nhân đi xa bóng lưng, không biết sao đông nhiên cười nói. Nữ tử này có thể trùng hưng lục phiến môn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Minh Phi chân đồng dạng mỉm cười. Đông dưng, thiên địa câu tĩnh, lưu phong chợt ngừng, không trung lá rụng cắt bay phảng phất ngưng dừng lại. Liền âm thanh đều biến mất. Vừa mới cái kia phong bạo áp cảnh tràng cảnh phảng phất là gạt người đồng dạng, bây giờ còn thừa, chỉ có một mảnh đứng im không gian. Như muốn dung chuyển đại địa kim thiết thanh âm, nhưng vào lúc này tấu vang. Di động thân ảnh vượt qua mắt thường có thể bắt tốc độ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, khoảng cách của hai người chỉ còn lại có, một đao, một kiếm. Đao và kiếm, giao kích trong nháy mắt. Vừa mới lăng không mà ngưng không gian, bị một cỗ không thể tưởng tượng bạo lực chỗ vỡ ra. Kịch liệt gió bao phảng phất vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, từ không gian nứt ra khe hở tầm đó mang theo liệt nhiên vô cùng bạo thế hướng bên ngoài xông ra. Tạo thành vô số ở trọng áp phía dưới để ép ra phong nhận điên cuồng mà hướng ra bên ngoài vọt, giống như thiên đao vạn kiếm giáng lâm, trong nháy mắt vỡ vụn mặt đất. Bất quá một đòn, đã làm cả lôi đài tàn tạ khắp nơi. Nếu vừa rồi còn có người đứng ở trên đài, giờ phút này chắc chắn bị cái này điên cuồng gió bão cắn chia năm xẻ bảy. Mà giao phong người, lại vẫn miệng hơi cười. Thật lợi hại a. Minh Phi chân cười nói, một đao kia, ta dám khẳng định, mất thương hải liệp lộc A Bất Lạc Tư không tiếp nổi. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Lạc trang chủ mất thể nội chư tà, võ công ngược lại nâng cao một bước. Kiếm này thiết kế mới bắt đầu, vốn là vì khiếp tà. Ngược lại là Lạc mỗi nhân nên tỉnh lại. Lạc Danh hướng về đầu kia tuyết tơ, thản nhiên nói, Đại La Sơn nhiều lần bối phận. Chớ không phải là kinh thiên động địa người. Ta sớm nên biết, kinh tài tuyệt diễm như minh hóa ngữ người, dạy không ra một cái phế vật đồ đệ. Minh Phi chân đem hắc đao hướng phía trước đẩy một chút, Lạc trang chủ chớ khiêm tốn. Có thể đem ta khốn trụ được, trong thiên hạ, khó có mấy người. Lạc trang chủ lấy cái này làm kiêu ngạo. Được Dạ La bảo chủ tán dương, Lạc Mộ hết sức vinh hạnh. Nhưng Minh bảo chủ tựa hồ nhớ ăn không nhớ đánh, Thỉnh Quan Thạch, còn ở trên thân thể ngươi. Đột nhiên một cỗ xích hồng kiếm ý từ trên thân kiếm bộc phát, đến vô hình vô tích, lại có thể trực thấu thân thể. Chính là quy tàng kiếm luận thất tình luận. Lạc Danh bây giờ tu vi so sánh khi đó càng tinh khiết hơn, thất tình luận uy lực chỉ có nâng cao một bước. Nhưng cùng Đế Viên Long Đồ giữ lẫn nhau hắc đao một bên kia chuyển tới lực lượng, lại không chút nào yếu bớt. Ngược lại là bỗng nhiên tăng cường. Lạc Danh cổ tay cắt xéo, kéo về đại kiếm, cùng hắc đao ở giữa cọ sát ra một tiếng long ngâm. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước, dĩ nhiên đã cách xa nhau 10 trượng bên ngoài. Thất tình một luận, liền A Bất Lạc Tư đều cần ngoại nhân trợ giúp mới có thể thất tình. Minh Phi Chân chẳng những là chúng thất tình, vẫn là người mang tình quan thạch, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Hắn thế mà có thể dựa vào bản thân tỉnh lại. Người này khó giải quyết trình độ, chỉ sợ xa xa cao hơn A Bất Lạc Tư. Lạc Danh trên mặt không lộ trong lòng tính toán, cười sang sảng nói, ha ha ha ha ha, chúc mừng thế chất khám phá tình quan. Nhưng mà ta có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Minh Phi Chân lại là nâng đao bình chỉ Lạc Danh, cười nhạt nói, thế thúc nói lời gì? Nếu ta biết, át biết gì nói nấy. Ngươi tự mình phá quan mặc dù để lão phu kinh dị, nhưng ngươi lúc ấy thân chúng thất tình kiếm luận, chính là chính xác 100%. Ở trong luyện thần chú lô, tại sao có thể bảo toàn tính mệnh? Lão phu thật sự trăm mối vẫn không có cách giải. Ta trên người mặc y phục là từ Thiên Chu Tỳ dệt thành. Thiên Chu độc chính là thế gian chí hàn. Áo này nếu không dựa vào ta nội công áp chế, 3 ngày có thể ngưng 10 trượng băng dày. Ta hoảng hốt thời khắc, hàn khí trải rộng toàn thân. Cũng may mắn như thế, ta còn không có bị đông cứng. Nhưng tóc của ta bên trên thuốc màu thủy chung không địch lại nóng bức, vẫn là để hòa tan. Ngữ khí rất là tiếc nuối. Tuyết Linh Chu Ti chính là rèn đúc tứ chân một trong, Lạc Danh tự nhiên rất quen. Mà Thiên Chu Ti thì là bao trùm tứ chân phía trên, 100 năm khó cầu bảo vật. Bây giờ không những nhìn thấy, hơn nữa số lượng vậy mà nhiều đến dệt thành y phục. Sao không làm hắn kinh ngạc? Nói đến đồ vật thần dị, Lạc Thế Thúc cũng không có tư cách nói ta đi. Ánh mắt chuyển qua Lạc Danh trong tay trên đại kiếm. Đao này tên là... Lạc Danh cắt đứt nói, kiếm tên Đế Viên Long Đồ. Tiêu phí Lạc Danh 10 năm thời gian, tập hợp thiên hạ kỳ kim, thiên tử hoàng khí làm kiếm tâm, bách chiến được kiếm đảm, lấy điệu tâm ly hỏa cùng 5 tên đương thời nhất lưu kiếm khách trái tim nhiệt huyết rèn luyện, rốt cục đúc thành. Tiếp lấy Lạc Danh nhìn về phía Minh Phi Chân trong tay chuôi này cùng Đế Viên Long Đồ đối cứng một cái, lại không hư hao chút nào, dị chất giống như thiên ngoại đồ vật hắc đao. Thỉnh giáo thế chất trong tay đao là tên gì? Minh Phi Chân giơ cao hắc đao, cười nói, ngươi đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi. 8. 1 giờ về sau là tối nay, là xong cả ngày mai là ngày mai. Ta biết các ngươi muốn soát thiêu hỏa côn. Chương 742, núi cùng biển. Lạc Danh nghe thấy Minh Phi Chân nói như vậy, không những không giận mà còn cười. Ngươi đã tiến vào Lạc Mộ mật thất, phải biết thân ta vác huyết hải thâm cửu. Minh Phi Chân gật đầu. Lạc Mộ từ đúc thành kiếm này, lĩnh hội quy tàng kiếm luận bên trong yếu đạo về sau, 10 năm qua lần thứ nhất, cảm nhận được có thể báo thủ khả năng. Hắn kẻ thù, chính là thiên địa dị vật. Biết rõ hung vật kia đáng sợ, Minh Phi Chân có thể nghe rõ. Cho dù là khả năng 3 chữ, lời ấy không thể bảo là không cuồng, một mực hắn lại nói đến bình thản, khiến người không hiểu tin phục. Nhưng mà Lạc Thế Thúc lấy gì dạy ta? Lạc Danh cười nhạt một tiếng. Vừa mới liều mạng, Minh Phi Chân vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, cũng có không thua Đế Viên Long Đồ cùng Lạc Danh bản thân biểu hiện. Hắn lại vẫn là tính trước kỹ càng. Trước kia quy tàng kiếm luận ngươi đã thấy qua. Ta tự đắc kiếm này, đối với quy tàng kiếm luận lại có hiểu hoàn toàn mới. Vừa mới ngươi đã thấy qua thất tình luận. Thất tình đã không thể động, lường trước phủ sinh luận cũng không hiệu nghiệm. Lạc Mỗ liền không lấy 2 luận này đều xấu. Nói thực sự. Tiếp đó, liền nhìn xem 1 luận này như thế nào. Lật lại lưỡi kiếm, xích hồng kiếm mang bao phủ xuống, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên hình thành. Khí chấn sơn nhạc, giống như bất động đỉnh cao. Tựa hồ có thể cảm nhận được kiếm này chỉ, vô luận bất kỳ công kích nào đều không thể dung chuyển. Lạc Danh thản nhiên nói, đây là liên sơn luận, trong kiếm dấu sơn âm, sơn dương, sơn tảng, sơn tượng, kiếm thế như núi, hùng vĩ bao la hùng vĩ, liên miên bất tuyệt. Mũi kiếm bình thứ, tựa hồ thường thường không có gì lạ, không có chút nào biến số, trong đó cất dấu âm dương biến hóa lại so sánh thế gian tùy ý một môn kiếm thuật đều xa làm phong phú. Chính là cực kỳ cao thâm võ học. Liên sơn vốn là dễ học. Một kiếm này lấy liên sơn làm tên, quả nhiên là tính toán vô tận. Một kiếm này đâm tới, vô luận đến chiêu như thế nào biến hóa na gì, đều không thể vượt qua giới hạn này. Liên sơn một luận, có thể nói tính toán tường tận thiên hạ kiếm thuật. A, Minh Phi chân lại cũng một đao chém thường, không hoa không giả. Một đao kia ra đồng dạng nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Nhưng mà cùng Liên Sơn luận bất đồng chính là, hắn một đao kia, là thật không cân nhắc qua biến chiêu. Đao kiếm đụng vào nhau, không có lần nữa xuất hiện vừa mới loại kia phong vân biến sắc hình ảnh. Đế viên long đổ thân kiếm kêu run, giống như nộ long gặp được đối thủ, lộ ra nanh ác một mặt. Mà hắc đao nhưng như cũng là đen nhánh ngoan thiết một khối, va chạm phía dưới hoàn toàn không thay đổi, thân đao toàn bộ không rung động. Đao kiếm giao kích, nhưng ngay cả tia lửa đều không nổi một đầu. Minh Phi chân vốn cho rằng dùng kiếm này biến hóa tinh thâm, sẽ thấy được đầy mắt không hoa, ai ngờ đến Lạc Danh vậy mà cũng là một mạc một kiếm giao kích, không còn gì khác. Đồng nhiên trong tay hắc đao thừa nhận kinh lực tăng thêm một tầng, không đợi Minh Phi chân phản ứng, Lạc Danh long thủ huyết kiếm bên trên xích kim quang mang đại thịnh, kiếm kình nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chuyển đến, giống như là như sóng biển, thế đến tiếp cận không ngừng không nghỉ. Cho đến trong tay hắc đao nặng như núi lớn, đối phương kiếm kình còn đang không ngừng chuyển đến. Lúc này mới đột nhiên hiểu được Liên Sơn hai chữ hàng nghĩa. Một luận này không chỉ riêng là kiếm thế biến hóa tinh diệu, cái này gần như vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt kiếm kình mới là cuối cùng chôn vùi địch nhân tuyệt chiêu. Thế chất, Lạc Danh trên thân kiếm kình lực không ngừng tích lũy, càng ngày càng nặng, hắn vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện, ngươi nội lực kinh người, đừng nói là ta, liền A Bất Lạc Tư cũng không bằng ngươi. Nhưng mà lực có mạnh hơn, cuối cùng không bằng cái này vạn vật tự nhiên lý lẽ. Nước mặc dù yếu đuối lại có thể xuyên thạch. Nội lực của ta so ra kém ngươi, nhưng có ý tứ. Không nghĩ tới chính là, đang tiếp nhận trọng áp Minh Phi Trần, cũng mở miệng nói chuyện. Chẳng những nói chuyện, trên mặt hắn, còn lộ ra Lạc Danh chỗ không tưởng tượng được biểu lộ. Hắn cười. Đế viên long đồ bên trên áp lực đột nhiên tăng, hắc đao đem đế viên long đồ từng chút đẩy trở về. Kẻ này, thật kinh người nội lực tu vi. Minh Phi Trần cười nói. Nước chảy đá mòn, cũng phải chờ 100 năm lâu. Nhưng nếu là phát sinh ở trong khoảnh khắc, vậy nhưng thành thạch đập giọt nước. Thế thúc, ngươi nghĩ tới kết quả sao? Tóc trắng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lui về phía sau bay ngược một bước, hắc đao đống nhiên lui về phía sau thẳng đi. Đế viên long đồ đống nhiên mất mục tiêu, tự động hướng phía trước tìm kiếm mục tiêu. Nghĩ cũng biết, bảo trì lui lại tình thế người, lại cũng không tiếp nổi cái này tích lũy nặng bao nhiêu nội kình, nặng như núi lớn một kiếm. Nhưng Minh Phi chân kéo ra cái này chút ít khoảng cách về sau, đống nhiên đạp đủ mặt đất, lần thứ hai hướng phía trước vọt mạnh. Hắc đao đã kéo ra phía sau, tràn ngập lực buộc phát một đao vượt qua kiếm nhanh chóng chặt ở trên đế viên long đồ. Lạc Danh chỉ cảm thấy đế viên long đồ bên trên một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng đem hắn tất cả kiếm kình toàn bộ đánh tan, đồng thời lớn khắc thường lực lượng đem cả người hắn kéo bay về phía sau. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, khí lưu đột một chuyển, Lạc Danh tả hữu đông nhiên hình thành hai cỗ khí xoáy kéo một phát, đem bạo phát tính đao kình xuyên vào trong đó. Đao kình mãnh liệt làm cho người kinh sợ hết sức, chẳng những đem luồng khí xoáy phá tan, thấu ở trên mặt đất bộ phận, càng đem lôi đài phía trên ba khối gạch lớn thổi thành nát bấy. Lạc Danh con ngươi thần quang thoáng hiện, lại chưa đánh mất tự tin, thản nhiên nói: "Thế chất cẩn thận rồi." Hắn đại kiếm vừa lên, luồng khí xoáy nhất thời dâng lên. Vẫn là như vừa rồi một dạng, hình thành hai cỗ khí xoáy. Ngoài thân một trượng, 3.3m, chỗ là chính xoáy, trên thân kiếm là thành nghịch xoáy. Tiếp ta thâm viên luận. Cái này thâm viên một luận, Minh Phi chân cùng A Bất Lạc Tư đều từng nhìn ra sơ hở, lấy nghịch xoáy phương pháp triệt tiêu. Lạc Danh thể nội chư tà nhổ đuổi hết về sau, đối với quy tàng kiếm luận vận dụng cùng lý giải đều có chỗ bất đồng. Cái này thâm nguyên luận càng là như vậy. Trở thành nghiêm một nghịch hai loại luồng khí xoáy, hơn xa tại ngày đó cảnh giới. Luồng khí xoáy kéo dài càng sâu, bất quá chốc lát tựa như hải lưu đồng dạng bành trướng lượn vòng. Nếu đã từng thâm nguyên luận là thủy triều tràn lan, giờ phút này chính là sóng dữ mãnh liệt, rất có chi thế. Trong nháy mắt, Minh Phi chân giống như thân ở giữa biển sâu. Làm ý nghĩ này hiện lên về sau, trên người áp lực đột nhiên không hiểu tăng thêm. Tựa hồ thực ở vào biển sâu, phàm nhân thân thể máu thịt, há có thể chịu được biển ép sức nặng. Đây cũng không phải là đơn thuần thâm nguyên luận, mà là kết hợp phù sinh luận ảo cảnh thâm nguyên. Nếu có một khắc cho rằng là thật, là sẽ lập bị tai họa bất ngờ. Lạc Danh cười nhạt nói, kiếm này trải qua ta cải tiến. Đột nhiên biển sâu dưới đáy dâng lên nội trào, hắc sắc quang mang từ đáy biển truyền đến mặt biển. Phảng phất đáy biển hỏa sơn bộc phát, một cột hải lưu giận phá mặt biển, thẳng lên mây xanh. Mang theo nước biển không ngừng đi theo cột nước biển chỉ lên trời bay lên, không bao lâu lại bị hút khô. Lộ ra thâm tàng đáy biển thanh niên tóc trắng, trên mặt hắn triển lộ lấy nhàm chán biểu lộ, vung ngang chém một cái. Hai cố khí xoáy đồng thời bị lăng lệ đao khí chẳng phá, tất cả huyễn tượng khôi phục bình thường. Minh Phi chân ngẹo đầu cau mày nói, a, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Đao này làm sao sửa đổi? Trầm mặc một hồi, Lạc Danh lần thứ hai cải chính nói. Là kiếm. Lạc Danh thấy choáng mắt. Thanh niên này nội lực chẳng những dùng mãi không cạn, hơn nữa loại này mạnh mẽ trình độ. Minh Phi chân khiêng hắc đao, tựa hồ đã chán ghét đồng dạng nói. Cái này kết thúc sao? Lạc Danh trầm mặt, nheo mắt lại nhìn vào tóc trắng thanh niên. Có thể phá Liên Sơn cùng Thâm Nguyên người, Lạc Mộ không phải không biết. Nhưng muốn lấy lực phá đi, trong tay cần có càng hơn Sơn Hải lực lượng. Mà loại người này, trên đời này sẽ không quá nhiều. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Minh Phi chân đánh một cái ngáp, cơ hồ muốn thoát ly trạng thái chiến đấu. Mà Lạc Danh câu nói tiếp theo, lại lập tức đem hắn tỉnh lại. Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, tổng cộng chia làm thập trọng. 6. Còn có. Chương 743, hai cái cố sự. Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, tổng cộng chia làm thập trọng. Ngươi nói lời này, là có ý gì? Lạc Danh chăm chú nhìn tóc trắng thanh niên, không có nhìn sót trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Này thần công chính là Thiếu Lâm chí bảo. Từng có cao tăng Thiếu Lâm lời nói, uổng phí 72 tuyệt kỹ, không thể đổi một dịch cân kinh. Có thể nói đối dịch cân kinh thần công tầm quan trọng khít khao nhất hình dung. Minh Phi chân không có trả lời, cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Môn thần công này chia làm 10 tầng, tu luyện độ khó cũng là gần như không tồn tại. Mà ở luyện thành tầng thứ 5 về sau, liền tiến vào Sơn Hải chi cảnh. Lúc này một quyền một trường, đều có nhất Sơn nhất Hải lực lượng. Có thể nói là nội công bên trong đáo vật. Ba cái gọi là Sơn Hải, chính là Phật gia ngụ ngôn. Dùng cái này hình dung đời chỗ không đại năng. Phi chân chỉ có được mang núi đi biển bắt hải sản lực lượng. Lạc Danh lại nói tiếp. Luyện thành tầng thứ 5 về sau càng ngày càng khó. Nhưng mỗi luyện sâu một tầng, trên người liền gia tăng hai núi hai biển lực lượng. Đến tầng thứ 9 thời điểm, nội lực sâu đã là tuyệt thế độc lập, không cách nào hình dung. Lấy cửu sơn cửu hải xương chi. Một người nếu là mỗi lần ra tay liền có cửu sơn cửu hải lực lượng, thế gian chỉ sợ cũng chỉ có tiên ma một loại có thể làm đối thủ. Thiếu Lâm tự ngàn năm lịch sử. Từ Đạt Ma Tổ Sư tới nay, đến nay luyện thành dịch cân kinh tầng thứ 5 cao tăng tổng cộng có 83 vị. Mỗi một vị đều là tên lưu võ lâm sử sách, tu vi cao thâm đại sư. Mà luyện đến tầng thứ 7 lại có 54 người. Luyện thành tầng thứ 8, ngàn năm bất quá 15 người. Về phần tu luyện tới tầng thứ 9, đến nay chỉ có 4 người. Đương đại Thiếu Lâm Phương Trượng bị người trong võ lâm xưng là Lạt Ma chuyển thế, dịch cân kinh thần công thiên hạ vô song, chính là đã tu đến tầng thứ 9. Chính là cửu sơn, cửu hải chi cảnh. Phàm là thần thông cao thủ, mỗi người đều mang có chấn kinh thiên hạ năng lực. Nhưng luận đến nội lực sâu như biển cả, tu vi phản chiếu không minh, đều đẩy không hư phương trượng là thiên hạ đệ nhất. Ta dẫn A Bất Lạc Tư xông vào Thiếu Lâm, quyết chiến không hư phương trượng. Quả nhiên làm hắn trọng thương khó lành, mà không hư phương trượng không chút tổn hao nào, chính là lương chứng. Nay cũng cầm tới làm bằng chứng, Bồ Đề huynh cần phải tức chết. Minh Phi chân cười lạnh. Nói nhảm nói đủ nhiều rồi. Muốn hỏi cái gì, không bằng gọn gàng dứt khoát chút. Lạc Danh khí thế hoàn toàn thu lại, liễm tại bản thân, đó là tác chiến trạng thái. Tựa hồ biết mình hỏi lên lời nói, sẽ lập tức dẫn phát chiến đấu. Cha ngươi họ gì? Ta là cô nhi. Thờ nhỏ theo sư phụ lớn lên, thế nào họ cha? Vậy ngươi cái này dịch cân kinh thần công. Đến tột cùng là học được từ chỗ nào? Có thể tinh thuần như thế. Minh Phi chân lại không có động thủ dự định, chỉ là nhìn hắn một hồi, thản nhiên nói. Ngươi không bằng bản thân đoán xem. Lạc Danh chậm rãi trầm tĩnh lại, chắp tay ngửa mặt lên trời, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Mà Minh Phi chân cũng không có quấy rầy hắn. Một hồi lắc đầu, một hồi lại lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Dường như giải một đạo mười phần hiếm thấy câu đố. Lại qua một hồi, đống nhiên hướng về Minh Phi chân nói. Người võ công tuy mạnh, lại không phải không có nhược điểm. Minh Phi chân khiêng hắc đao, vậy liền đánh một chút nhìn kỹ. Cứ việc nói cho ta biết, ta nhược điểm là cái gì. Lạc Danh nhưng chỉ là lắc đầu. Ta có hai cái cố sự, nguyện cùng thế chất chia sẻ. Minh Phi chân cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là thật hăng hái. Tựa hồ không biết ta là tới tìm ngươi đánh nhau. Lạc Danh không để ý hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi cứ việc nói, nhưng ta không thể bảo đảm không đánh ngươi. Cái thứ nhất cố sự phát sinh ở 33 năm trước. Minh Phi chân chuẩn bị xuất đao tay bỗng nhiên chậm lại. Lạc Danh nhìn phản ứng của hắn, liền biết rõ suy đoán không sai. Khi đó Trung Nguyên Cửu Châu cùng U Thổ phát sinh qua một trận phong hỏa quét sạch Thần Châu đại địa kịch liệt đại chiến. Trận chiến kia ta xem như là Kiếm Sơn Trang đại biểu, xuất binh cần vương, bảo vệ kinh thành. Cho nên không biết tiền tuyến như thế nào. Nhưng mà trận chiến này rốt cục vẫn là bình định xuống tới. U Thổ chính là Bắc Cương Bắc, còn xa hơn tại Bắc Cương song quốc địa phương. Cùng Trung Nguyên Cửu Châu cũng không giáp giới. Chuyến văn nơi đó băng thiên tuyết địa, nơi đó ở không phải người. Mà là kiểu u minh đất đông cứng phía dưới chôn yêu ma quỷ quái. Cái này tự nhiên là trên phố nói nhảm, không đủ để tin. Thế nhưng phiến băng phong đại địa bên trên thai nghén ra chiến sĩ mạnh như yêu ma, lại là như sắt thép sự thật. Thiết chân quốc từng bị ưu thổ đại quân xâm chiếm qua một lần, đến nay nguyên khí không thể khôi phục. Về sau mấy năm liên tục nội loạn, càng là thảm không nói nổi. A Bất Lạc Tư sở dĩ thân làm vương thất lại lang bạt kỳ hồ, căn nguyên của nó là từ này mà lên. Tiên đế tùy ý làm loạn. Ở hắn đảm nhiệm bên trong từng 3 lần rời đô Bắc Bình. Vừa gặp phải không thuận sự tình, lại rời về Nam Kinh. Lần thứ 3 rời đô, gặp gỡ ưu thổ đại quân áp cảnh. Ưu thổ binh mã tiến đánh Bắc Bình, hắn liền đô thành cũng không muốn. Ưu tiên bảo mệnh, nghĩ mở lớn cửa thành chạy nạn. Cũng là thời đại kia, có hai cái nhân vật anh hùng như sao chổi đồng dạng quật khởi, lưu lại sáng chói vô cùng dấu vết. Một trong số đó chính là Trời Sinh Tướng Tinh. Hắn bất quá chỉ là nhất giới thất phẩm thống lĩnh, không muốn bỏ thành đầu hàng. Thế mà dám can đảm một đao chặt Tà Thuyết Mê hoặc người khác định hót đương triều quốc sư. Chiêu mộ nội thành tinh binh, lấy 3000 thiết kỵ đại phá ưu thổ 4 vạn đại quân. Trận giặc này đánh một tháng, hắn liên chạm 13 viên địch tướng. Trận chiến cuối cùng, hắn truy kích tan tác ưu thổ quân một đường truy đến Bắc Cương biên cảnh. Lúc ấy ưu thổ quân mã nhanh, trước một bước xuất quan, mắt thấy đuổi không kịp. Người này lại thúc ngựa phi diêm, đơn kỵ xâm nhập trong quân, đem ưu thổ thống soái Mạc Cống La Hậu chém ở dưới ngựa, chiến thắng trở về mà về. Khi hắn thương treo đầu lâu về chiều thời điểm, kinh thành đường hẻm đón lấy bách tính kém chút đem cửa thành chèn phá. Không ngừng tiếng hoan hô hô to phi tướng quân. Lạc Mỗ Bình sinh thấy nhân vật anh hùng, lúc này lấy người này đệ nhất. Một năm tầm đó, hắn từ một cái tiểu tiểu thống lĩnh liên thăng 12 cấp ngồi lên thượng tướng quân vị trí. Chẳng những quân công cái thế, hơn nữa uy chấn Mạc Bắc. Khi đó tên của hắn ở Bắc Phương nhấc lên, cơ hồ có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm, cùng thần quỷ tương đối. Về sau hắn cùng với một cái khác cùng là quỷ sợ thần kinh hãi kỳ tài, làm xuống rất nhiều oanh oanh liệt liệt đại sự. Bao quát nuốt Nam Cương cương thổ, cùng Tây vực thất quốc nghị hòa, dẫn Bắc Cương song quốc nội đấu. Nếu là hai người này còn ở, hôm nay Bạch Vương thất quan hay là tứ ngoại đạo, có lẽ căn bản sẽ không là triều đình vấn đề. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, tiên đế băng hà về sau, chư vương tranh đoạt hoàng vị, đánh lên nội chiến. Mới thôi chiến sự, hắn mấy năm liên tục chinh chiến bình loạn, một năm so một năm lập công nhiều. Là hắn bình chư vương loạn, kiên định nguyên thánh một triều Thái Bình Giang Sơn 30 năm cơ sở. Nhưng hắn cũng rốt cục rước họa vào thân. Đắc tội người đang nắm quyền, bị phán quyết thông đồng với địch phản quốc, giết hoàng thân. Đi theo ngày xưa nợ cũng bị một bút lật ra. Buồn cười là lại còn có người vì cái kia chết quốc sư lật lại bản án, đổi trắng thay đen. Cuối cùng phi tướng quân chết không có chỗ chôn, liền mộ hoang đều không có một tòa. Hắn vừa qua đời về sau, cả nước không được nhắc lên phi tướng danh tiếng, nếu không lấy tội phản quốc mà xử, cả nhà chém giết tịch thu gia sản là nhẹ nhất. Có quan hệ hắn tất cả từ đấy xóa bỏ tại lịch sử. Tiếp qua mấy chục năm, tin tưởng sẽ không còn có người nhớ kỹ hắn. Minh Phi chân vậy mà thực không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi Lạc Danh nói xong. Ngoan ngoãn mà cơ hồ giống như là nghe học đệ tử. Cuối cùng bất quá là thở dài. Đây cũng là một kỳ nhân. Ngữ khí giống như nghe sách phát thán, trong tay chỉ kém cái chén trà, chính là cái nghe sách tốt chẳng tử. Lạc Danh cũng không có buông tha Minh Phi chân phản ứng, thản nhiên nói. Không sai, người này người kỳ, võ công càng kỳ. Phi tướng quân bị cho rằng chính là hướng phía trước lui về phía sau 50 năm. Đều không người có thể so chiến thần. Võ tiên có thể sánh ngang Thái Tổ Hoàng đế cùng người sư Tổ Thần Châu Đại Hiệp. Lạc Mỗ tự nhận võ công không kém, nhưng mà đến nay vẫn không cách nào cùng hắn năm đó tu vi đánh đồng với nhau. Nếu chính diện đối địch, Lạc Mỗ thậm chí không biết có thể tiếp mấy chiêu. Minh Phi chân tựa hồ cũng không quan tâm cái này được xưng là chiến thần người võ công, chỉ là thúc giục nói. Cái thứ hai cố sự, lại là như thế nào? Cái thứ hai cố sự vẫn là cùng hắn có quan hệ. Cái này phi tướng quân võ công cái thế, nhưng hắn tu tập, tục chuyển chính là Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh. Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh từ trước đến nay là trong chùa trí bảo, từ trước đến nay trông coi cực nghiêm. Duy nhất một lần mất trộm, chỉ có hơn 30 năm trước, một cái nữ phi tặc đêm vào Thiếu Lâm trộm bảo. Vậy mà để cho nàng đắc thủ, việc này truyền vang võ lâm. Đến nay ở Thiếu Lâm vẫn là cấm ngữ. Nữ tử phi tặc kia gọi là Thiên Phong Vũ, trừ bỏ dáng dấp minh diễm khuynh thành, còn võ công chắc tuyệt. Là năm đó bên trong tuyệt thánh thập tọa duy nhất nữ hiệp. Về sau nữ tử này gặp gỡ phi tướng quân. Hai người vừa gặp đã cảm mến, gả cho hắn làm thê. Hai người là trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Suy đoán bản kia Dịch Cân Kinh, cũng là dạng này đưa vào nhà bọn họ. Muốn nói Dịch Cân Kinh có chuyện khác, chỉ có thể là từ phi tướng quân một nhà trong tay. Về sau phi tướng quân chết rồi, cả nhà rơi vào chém đầu cả nhà. Liên Thiên Phong Vũ cũng không thể ngoại lệ. Nghe nói nàng liều chết phản kháng. Cũng là bị triều đình phái ra tuyệt phong cao thủ đánh chết. Phi tướng quân tận trung vì nước, Thiên Phong Vũ cũng là một đời kỳ nữ, lại gặp kết quả như vậy. Có thể nói là thiên đạo bất công. Câu chuyện này. Nói xong. Tự nhiên không có. Lạc Danh ngước mắt nhìn Minh Phi Trần, tựa hồ muốn đem hắn cùng năm đó thấy qua người kia tướng mạo trùng hợp lên. Hai người kia mặc dù bỏ mình, nhưng bọn hắn tựa hồ để lại một con. Phi tướng quân một nhà mặc dù chết thảm, ta vẫn chưa từng nghe nói hắn con trai độc nhất tin qua đời. Nếu như... Lời kế tiếp, Lạc Danh nói đến cực chậm, chỉ vì quan sát phản ứng của hắn. Cái đứa bé kia trưởng thành. Cũng nên có giống như người số tuổi. A, nhưng Minh Phi Trần chỉ là nhàn nhạt một câu, không lại nói những lời khác. Lạc Danh cũng không thất vọng. Đây cũng là một loại phản ứng, hơn nữa còn là tương đối làm người vừa lòng một loại. Truyền văn, năm đó sư phụ ngươi cùng Thiên Phong Vũ đi được rất gần, là hắn hồng nhan chi kỷ một trong. Minh Hóa Ngữ người này ta tiếp xúc không nhiều, nhưng mà cùng hắn có quan hệ sự tích, không ngừng thần mà Minh Chi. Cơ hồ không giống như là người. Trong đó nổi danh nhất, chính là hắn vì nữ tử, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Trên đời có tư cách có thể bảo hộ triều đình trọng phạm đời sau cũng không có nhiều người. Ngươi nói đúng không? Ta làm to gan giả thiết. Nếu như nói, Minh Hóa Ngữ, ở Thiên Phong Vũ trước khi lâm trùng, chịu nàng nhờ và chiếu cô con một, vậy hắn đem cố nhân đời sau thu làm đồ đệ giữ ở bên người, há chẳng phải rất hợp lý. Đến hắn lớn lên, đem hắn cha mẹ võ công dạy cho hắn, cũng là hợp tình lý không phải sao? Như vậy nếu như hôm nay, đống nhiên có cái tinh thông dịch cân kinh họ Minh thanh niên xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không nên cảm thấy kinh ngạc, đúng không? Lạc Danh nhìn xem trầm mặc Minh Phi Trần. Lộ ra mỉm cười. Thế chất, ngươi cũng không phải là không có nhược điểm. Tâm cảnh của ngươi dao động, biểu tình kia chính là chứng cứ. Minh Phi chân trên mặt, mang theo hiếm thấy, vốn không nên thuộc về hắn, nộ khí. 6. Còn có. Chương 744, Thập Sơn Thập Hải. Minh Phi chân cái tên này, là tên thật sao? Chắc hẳn, đây là một cái câu đố ai chính ngươi cùng người đời đều không giải được câu đố. Ngươi rốt cuộc xem như ai đây? Đại La Sơn Minh Phi chân. Vẫn là uy chấn giang nam dạ la bảo chủ. Không, chỉ sợ đều không phải là. Lạc Danh cẩn thận từng ly từng tí làm vừa đúng kích thích, đem hắn tâm nhiễu loạn. Lại tại khó có thể phát giác thời điểm, đưa ra làm hắn đủ để cảm nhận được đau đớn ngôn ngữ. Làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm cuồng loạn. Cha ngươi họ gì, mà ngươi, lại nên họ gì? Sinh mà là người, không thể lấy tổ tông tên họ, rất khó chịu a. Phi tướng quân chết thảm, chính là triều đình gây nên. Ngươi thế mà dấn thân vào triều đình. Chẳng lẽ ngươi là muốn báo thù? Lấy bản lĩnh của ngươi, Kim Thượng há có thể có mệnh ở ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chịu nhục, vì cựu nhân của ngươi phục vụ, là muốn vì nhà ngươi lật lại bản án sao? Minh Phi chân không nói gì, trên mặt hắn đã mất đi biểu lộ. Lạc Danh biết rõ mưu kế đạt được, lại cười lạnh nói. Ta xem như hiểu. Vì sao ngươi luôn luôn muốn giấu đầu lòi đuôi? Không thể lộ diện làm ngươi Đại La Sơn đứng đầu đệ tử. Cũng không thể làm Dạ La bảo chủ. Đành phải dạng này trải qua. Chỉ vì ngươi vốn là cái không nên xuất hiện ở trên đời này người. Ngươi không dám đem ngươi còn sống sự tình công bố ra ngoài, ngươi còn sợ Tuyệt Phong ba người cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi sẽ đối mặt cùng cha ngươi mẹ ngươi một dạng mệnh lệnh. Thực sự là bi ai a không thua một thân thần công, nhưng khắp nơi không dám đi tận. Qua như thế lén lút, của ngươi là nam tử hán đại trượng phu. Không bằng ta xin thương xót, thay ngươi tung ra ngoài như thế nào. Minh Phi chân nhìn hắn, cảm thấy tiêu điều mà nói. Ngươi nói đủ chưa? Lạc Danh giờ khắc này, chỉ cảm thấy phi thường không thích ngữ khí của hắn. Rõ ràng đã đến phân thượng này, vì sao hắn vẫn là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Không khỏi lạnh lùng chế rêu nói. Ngươi cùng ngươi sư phụ cũng thật giống A sư phụ của ngươi, năm đó truy cầu Thiên Phong Vũ không có kết quả. Cũng chỉ có thể chiếu cô nàng và người khác sinh nghiệt chủng. Mà ngươi, một thân khinh thường đương thời võ công, nhưng ngay cả vì bản thân phụ mâu báo thủ cũng không dám. Đại La Sơn ở phía xa trên mây, rời xa trần thế. Ngược lại là thích hợp các ngươi những cái này ưa thích trốn trốn tránh tránh hèn nhát. Lạc Danh lời vừa mới dứt, chợt thấy bên gáy mát lạnh, không khỏi ngay tại chỗ quay cuồng để tránh, vô cùng chật vật. Nhưng mà né tránh về sau mới phát giác, lại không có bất kỳ vật gì tới. Trong nháy mắt đó sát khí, giống như thực lưỡi đao đồng dạng chặt đi qua. Lạc Danh cũng không hoài nghi sát khí kia có thể chém tan hắn chân khí hộ thân, hắn né tránh quyết định là đúng. Đối phó thần thông cao thủ duy nhất yếu quyết chính là công tâm. Minh Phi chân rốt cục vẫn là không cách nào duy trì tâm cảnh bình thản, vô luận võ công của hắn lại thế nào cao, một khi cảnh giới bất ổn, liền có cơ hội để lợi dụng được. Câu chuyện này rất thêm hay. Minh Phi chân bỗng nhiên đem hắc đao cắm vào mặt đất, vồ vô hai tay. Ta cũng tới nói cái cảm động người cố sự a. Trầm mặc hồi lâu thanh niên, ngắm nhìn luyện thần chú đỉnh, phát ra cùng loại hẳn là đủ cường tráng đồng dạng cảm thán. Sau đó từ trong tay của hắn tựa hồ bay ra mấy sợi tơ mỏng. Vốn là mảnh đến không nhìn thấy trình độ sợi tơ, phi tốc xen lẫn phía dưới, rất nhanh biến thành giống như dây thừng nhỏ lớn bằng tuyết sắc tơ thừng. Lạc Danh không rõ ràng cho lắm, nhìn xem hắn chậm rãi dệt dây. Liền như là vừa rồi Minh Phi chân chờ đợi hắn kể chuyện xưa lúc đồng dạng. Nhìn thấy cuối cùng, loại này tuyết sắc tơ thừng hắn tổng cộng dệt 6 đầu. Mỗi một đầu nhìn xem đều hết sức cường tráng. Nghĩ không ra Đại Danh đỉnh đỉnh Dạ La bảo chủ, thế mà ở may vá bên trên cũng là một tay hảo thủ. Minh Phi chân lại rút lên hắc đao, đem liên tiếp bản thân quần áo bên này ở hắc đao bên trên vòng vài vòng, chừa lại 6 cái tác đầu. Lạc Danh vẫn là không hiểu hắn muốn làm gì, Minh Phi chân đại thủ dương lên, 6 cái tác đầu bay ra ngoài. Ở hắn nhu kình dưới sự khống chế chuẩn xác không sai lầm ở luyện thần chú đỉnh 6 cái linh kiện bên trên của nút. Ta giảng cố sự cũng rất ngắn. Ta nói Lạc Thế Thúc. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, không hiểu có loại trực kích lòng người sắc bén. Như do cuốn chiến kỳ, liền phân phật tiếng vang đều lộ ra phong khoáng. Đón lấy, hắn phun ra cái kia làm cho người lọt vào thai kinh hãi mấy chữ. Ngươi nghe qua, thập sơn thập hải sao. Hắc đao hướng phía trước vung mạnh, thiên chu ti dây thừng kéo căng thẳng tắp, như là kéo thẳng qua sông dây sắt. Cách thanh âm từ mặt đất phát ra, để cho người ta không tự kìm hãm được cảm thấy đáng sợ. Thanh âm bản thân cũng không khủng bố, đáng sợ là cái kia thanh âm đại biểu khả năng. Làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ khả năng. Từ Lạc Danh có ký ức đến nay đều an ở nơi này, như thủ hộ thần đồng dạng bảo hộ lấy Lạc Gia ngàn năm, giống như núi cao cắm sâu trong lòng đất, chưa từng di động nửa phần, to lớn không gì so sánh được vạn cân cự đỉnh, vậy mà vì ngoại lực sinh ra một tia lắc lư. Rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì Lạc Danh, lại hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. Cho dù lật tung rồi quy tàng kiếm luận, cũng sẽ không tìm được vạn nhất có người muốn di chuyển mấy vạn cân đồ vật xem như vũ khí thời điểm nên làm cái gì đáp án. Vậy mà để cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Vướng. Thanh niên phát ra di chuyển vật nặng thời điểm tiếng quát, nhưng mà hắn đối tượng thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho người lúc này hoàn toàn quên đi ngôn ngữ. Cự đỉnh cũng không phải là độc lập tồn tại, trừ bỏ đứng ở mặt đất dùng làm thông cửa cự đỉnh, nó phía dưới còn có vô số tế quản, phía dưới cùng còn có lô đoan, lấy cùng châu càng sâu tiếp tục địa hỏa to lớn đường ống. Đỉnh cung tầng hầm ở giữa tế quản, truyền đến đáng sợ vặn vẹo bẻ gãy thanh âm. Uống a a a a a a a a. Thanh niên kéo dài phát ra gào thét, trên tay, trên đầu, cả người cơ bắp gân xanh bạo hiện. Có thể nói là mấy năm qua này, chưa bao giờ có thất thố như vậy chẳng cảnh. Chỉ là so sánh lên hắn chuyện cần làm, điểm ấy thất thố, tựa hồ lại không tính là cái gì. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cự đỉnh cũng chỉ là hơi mà di động một chút, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ là một chút, một điểm nazi, thậm chí khó có thể coi là di động. Tiếng kêu cùng khí lực đều dần dần thu nhỏ, tựa hồ là thanh niên rốt cục lực tẫn. Khó có thể đem cái này điên cuồng suy nghĩ chứng thực đến cùng. Chỉ có thể rơi làm một cái để cho người gây cười trào phúng đối tượng. Đem treo lên tâm hơi buông xuống Lạc Danh, nắm chặt kiếm trong tay, quyết tâm muốn cho cái này tên điên một bài học. Lúc này, thanh niên bỗng nhiên hít một hơi, hắc đao hướng về phía trước biên độ bỗng nhiên vượt qua trước đó cộng lại tổng cộng. A a a a a a. Đống dưng thúc đẩy sinh trưởng ra to lớn đại lực đem tàn ống một hơi toàn bộ kéo đứt, luyện thần chú đỉnh bị kéo động. Cái này lúc đầu khẽ động bắt đầu về sau, trượt đi tốc độ liền bỗng nhiên tăng tốc. To lớn đúc đỉnh trên mặt đất trượt ra thanh âm đáng sợ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, làm vượt qua nhất định tốc độ lúc. Thâm mặt thanh niên, túi đầu thì thào nói ra. Lẩm bẩm bước lại nhảy bước lẩm bẩm. Cha hộ khẩu đây, cha mẹ ta làm gì, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi ném ta vào trong đỉnh đốt ta còn nhớ đây. Nổi giận đùng đùng, co lại vai cúi người, kẹt tại dùng lực điểm bên trên, sử dụng toàn thân lực lượng xoay tròn, cao giọng hô. Ta cút mẹ mày đi láo điếu lông. Xem ở Lạc Danh trong mắt, phảng phất thiên địa ngã lật, cái kia to lớn hình bóng càng ngày càng đến gần. Phảng phất muốn đem sợi tóc cháy lấy, đốt ra dung xương nhiệt độ cao, đập vào mặt, cơ hồ muốn người hô hấp khó khăn viêm phong phong áp, đều nói cho hắn đây cũng không phải là một giấc mộng. Luyện thần chú đỉnh, bị người ném bay ra. Tựa hồ chính là từ cái này trong nháy mắt bắt đầu, Lạc Danh trong lòng cừu hận hình bóng, liền bắt đầu nhạt. Cũng không phải là hắn sẽ không so đo thân nhi thi cốt không còn, thảm một nam cương nợ máu. Mà là đối cái kia dây dưa 10 năm, cơ hồ mỗi đêm sẽ đến cái kia làm hắn nghiến răng thống hận, đến nay đều bị thân thể run rẩy khủng bố ác ngộng, hắn tựa hồ không cảm thấy có đáng sợ như vậy. Ba cái gọi là sợ hãi, rốt cuộc tính là cái gì đây? Năm đó đứng ở hung thú đó trước mặt, cơ hồ không cách nào động đậy, chỉ có thể một mực vùng kiếm bản thân lại tính là cái gì đây? Cái kia đã không thể xem như quái vật. Quá khứ. Cái kia hung thú sợ hai ấn tượng, dần dần giảm đi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Danh quên đi bản thân huyết hải thâm cửu. Hắn lâm vào khổ tư. Hắn lâm vào giằng co. Nhưng hắn căn bản tìm không thấy, so trước mắt người thanh niên này càng thêm thích hợp quái vật hai chữ đối tượng. Vượt qua cơn ác ngộng phương thức cũng không khó, chính là in dấu xuống càng lớn ác ngộng. Cự đỉnh, từ trên trời rơi xuống. Âm âm nổ mạnh ngay vào, giống như rên rỉ. Chương 745, đến. Thời gian hơi quay lại, ở luyện thần chú đỉnh bị rút ra nghiêng không mà rơi trước đó một hồi. Nghe theo thẩm y nhân chỉ thị, triều đình đám người ôm lấy hoàng thượng, đi theo phía sau nhóm lớn võ lâm hảo kiệt cùng một chỗ chạy trốn tới bên hồ. Đến lúc ngồi đội thuyền cũng đã không cánh mà bay, hiển nhiên trước một bước bị người Lạc ra chạy nhanh đi. Hoàng thượng bị Lạc Danh phong bế huyệt đạo thật lâu, lại chưa từng thụ hình, thần chí không mê muội. Dưới sự chỉ huy của hắn, võ lâm hảo kiệt riêng phần mình kết trận phòng ngự. Truy kích Lạc gia đệ tử để Lạc Tư Mệnh ngăn trở một bộ phận, để thẩm y nhân mấy người ngăn trở một bộ phận, người tới số vẫn là muốn so chạy trốn võ lâm nhân sĩ xa làm nhiều. Bàn về võ công hảo thủ số lượng lại không thể so bên này chiếm ưu. Nhưng một áp dụng thủ thế, một áp dụng thế công, tăng thêm hoàng thượng đọc thuộc lòng binh pháp, chỉ huy có làm. Hai bên ngang tay sử dụng, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Thời gian trôi qua không lâu, chính là giao chiến kịch liệt lúc, võ lâm quần hào bên trong bỗng nhiên có người hô to, hỏng bét. Lạc tặc đến viện quân. Hồ nước phương xa chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện nhóm lớn thuyền nhỏ. Thuyền kia chỉ làm toàn thân đen kịt, lộ vẻ giang nam chế thức. Mỗi trên chiếc thuyền này đều nhìn thấy Lạc gia ấn ký, trận doanh thuộc về không cần nói nhiều. Trên một con thuyền chứa đầy 20 người, và lại tựa hồ người người đều phân lượng rất nặng, đội thuyền nước ăn quá sâu. Nhưng 20 cái đại hán đồng thời chèo thuyền, đi thuyền như gió, đi được ngược lại là cực nhanh. Trong lúc nhất thời, hắc sắc đội thuyền trùng trùng điệp điệp lái tới ven hồ bên ngoài một dặm, nơi xa vẫn không thể thấy đội tàu cuối hàng. Là lần này tới nhân số nhiều thật là khiến người liễu lưới. Võ Lâm Hảo Kiệt xem xét cái kia phảng phất quần quận không dứt hắc sắc đội tàu liền trong lòng căng thẳng. Thái Hồ Kiếm Đảo Thủy Trung là Lạc gia sân nhà. Bọn họ có viện quân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Danh tính toán không bỏ sót đến thế, thậm chí ngay cả bọn họ trong hội trường lên tâm liên thủ đảo vong đều cân nhắc đến. Cái kia Lạc Danh vào sân rèn sắt về sau liền một mực chưa lại hiện thân, nếu không phải sớm chuẩn bị phía dưới, vạn không thể gọi nhân thủ nhiều như vậy. Đều là thầm nghĩ không may. Ai biết lại nghe được bọn họ bên này trong trận doanh có người cười ha ha. Đám người trợn mắt sử dụng, lại trông thấy cái kia họ Lý đại nhân vật bên người một người hán tử cười đến sảng khoái, lớn tiếng nói. Tới thật đúng lúc, các huynh đệ, cho ta giết. Trong tay không biết khi nào nắm một cái hồng lăng ngân toa, đùng một cái hất lên, đánh vào một cái Lạc gia vệ sĩ trên người. Một toa lấy tính mệnh. Bên cạnh hắn một người khác cùng cái này vừa mới chết vệ sĩ tựa hồ quan hệ rất sâu đậm, gào lên đau xót một tiếng, không muốn sống hướng phe địch trận doanh phóng đi. Người bên cạnh kinh hô không muốn. Hắn lại là đầu sung huyết, mắt điếc tai ngơ. Nào ngờ mới bước ra một bước, một lùn hắc vũ như là mưa lớn từ trên trời giáng xuống. Người này liền âm thanh đều không lên tiếng một lần, đã đâm thành người sọt. Bên cạnh hắn 17 cái không tới kịp rút lui Lạc gia vệ sĩ cùng bị hạo kiếp, cùng kết cục của hắn giống như lúc. Chính xác có thể luyện thêm một chút. Vừa mới phát ra ngân toa người, Long Tại Thiên gào to, trong tay hiện ra 7 viên ngân toa. Tiếp đó, các ngươi đến đòi chết ta. Kỳ Lân vệ đại quân, giống như thủy triều chiếm lĩnh Kình Thần đảo. Thuộc hạ nhìn thấy ngự lệnh về sau, xuất Hồ Châu tại trước tất cả Kỳ Lân vệ sĩ ngựa không dừng vó chạy đến. Chúng ta ở Hồ Châu vệ sĩ bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, nhiều người biết bơi lội, sở trường về lái thuyền kỹ năng. Nhưng Thái Hồ nước cạn, chạy không được thuyền lớn. Thuộc hạ cả gan, một mặt sai người trưng thu thuyền đánh cá, một mặt dẫn người giết tới Lạc gia xưởng đóng tàu, đem thuyền con của bọn họ toàn bộ tước đoạt. Làm cho thánh thượng chấn kinh, chính là thần chi tội. Ngươi cứu ra có công, châm nếu là còn bàn về tội của ngươi, tránh không được hôn trướng hoàng đế. Thôi, ngươi đứng lên trước đi. Vật nhàn, châm đã có bao lâu không nhìn thấy ngươi. Cái này đem người chạy tới người cùng Long Tại Thiên cùng thuộc phó thống lĩnh trước, nhưng hắn chính là người tạ gia, cùng hoàng thượng phần thuộc quan hệ thông gia. Hoàng thượng đều lấy tên chữ mà xưng. Tạ Độc Trích tạ phó thống lĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy. Hắn 5 năm một đuổi đi nơi khác, gần nhất mới đảm nhiệm Hồ Châu thống lĩnh. Liên tiếp gặp thẩm y nhân vận chuyển ngự vật bị cường đạo độc thủ, xa ở kinh thành Long phó thống lĩnh xuất 3.000 chúng đến đây sự tình. Khi đó bắt đầu tạ phó thống lĩnh liền cảm thấy thế cục không đơn giản, lặng lẽ điều động binh mã, mật thiết chú ý Hồ Châu động tĩnh. Hôm nay vừa thấy được hộ quốc phong bảo tín hiệu, cấp tốc liên lạc Long Tại Thiên cái kia 3.000 binh giáp, cũng mang theo thủ hạ mình 3.000 người, hỏa tốc hướng Thái Hồ Kiếm Đảo chạy tới. Mới có như thế hiệu suất kinh người. Văn danh thiên hạ Liên Hoa Ngẫu Địa bị Minh Phi chân phá sau vẫn không có quan chủ thủ hộ, mặc dù khôi phục trận thế, lại khó có thể có ngày xưa chi uy. Bị cái này 6.000 hổ lang nhân sĩ một đường giết người phóng hỏa, thấy phòng hủy đi phòng, qua đảo đốt đảo, đến chỗ này thời điểm đã giết đến máu chảy khắp nơi, bốn phía sương khói. Bọn họ 6.000 người cũng không lên bờ một lượn, làm tranh thủ cứu viện thời gian, bọn họ chia làm 6 chi bộ đội, từ 6 cái phương hướng lên bờ. Từ đông phương lên bờ cái kia một chi, cùng ở chỗ đó lưu lại lạc gia đệ tử đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nhưng chiến lược cách xa, không đến chốc lát liền một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch. Về sau Tạ Độc Trích tìm được Hoàng thượng, qua Hoàng thượng bày mưu đặc kế, ban cho giải binh lệnh, mới phát ra đình chỉ tiếp tục kêu gọi tăng viện tín hiệu. Nhưng đã hướng nơi này đuổi tới nhân thủ lại sẽ không dừng lại. Lại không lâu sau, kinh thần đảo bên trên sợ là khắp nơi thấy đều là kỳ lân vệ sĩ. Hoàng thượng nghe Tạ Độc Trích báo cáo, còn có từ đảo đông tin tức truyền đến. Chết đi lạc kiếm đệ tử phảng phất trong lòng hắn bị đếm kỹ qua một lần. Nếu không có chuyện hôm nay, những cái này rơi xuống đất đầu người, đều là hắn chế tác lương khí xảo thủ, cũng có thể bảo vệ giang sơn tráng sĩ. Bây giờ chẳng những rơi vào đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu phía trên còn muốn dán lên phản loạn danh tiếng, không khỏi ai thán. Y nhân cái đứa bé kia vì cứu chấm, không tiếc làm to chuyện. Nhưng nàng không sai. Sai chính là chấm cái này bốn chữ lại nuốt vào trong bụng. Vô luận lúc nào, quân vương cũng không thể ở trước mặt thần tử yếu thế, cho dù là trở về từ coi chết, cho dù là trong nháy mắt. Các ngươi nếu đã tới, đại cục định vậy. Ý nhân bọn họ còn ở bên trong cùng lạc tặc đối chiến. Vật nhàn, ngươi và Long Phó thống lĩnh xuất một nửa người đi cứu viện. Những cái kia hiệp sĩ cũng là vì để chấm đào tẩu mới tự nguyện lưu lại, quyết không thể để bọn hắn hy sinh. Tạ Độc Trích cùng Long Tại Thiên song song lĩnh mệnh, là. Lời còn chưa dứt, Diệp Lạc mặt lạnh lùng vội vàng đi tới. Mỹ nhân này ở trong lúc này chiến đấu phụ trách hoàng thượng thiếp thân cận vệ, lấy cung ngăn địch. Giết đến tóc mây tán loạn, một thân y phục dính đầy vết máu. Thân xác đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Nàng thị lực tuyệt hảo, ở chỗ cao quan sát địch đến, lúc này tới gặp, nhất định có chuyện quan trọng. Hoàng thượng ngưng mặt nói, như thế nào? Chẳng lẽ lạc tặc đổi tới? Hán tử tỉnh lại sau, biết được thẩm ý nhân làm sự tình. Mặc dù minh bạch khổ tâm của nàng, lại không cách nào mắt thấy nàng cứ như vậy vì mình hy sinh. Lạc danh nếu là đuổi theo, điều này đại biểu nghiêm trọng nhất tình thế vẫn là đã xảy ra. Diệp Lạc lắc đầu nói, không phải. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, Diệp Lạc tiếp tục nói, trên hồ đống nhiên đến một người. Đây có gì kỳ? Hắn nằm ở trên thuyền. Thế nhưng là thuyền lại bản thân biết di động. Hơn nữa đến rất nhanh. Trước một câu thường thường không có gì lạ, sau hai câu lại là kỳ phong vật trội. Thuyền đi mặt hồ, không người chống thuyền như thế nào đi mau. Đây rõ ràng là tự mâu thuẫn hai câu nói. Hoàng thượng nổi lòng hiếu kỳ, đứng dậy. Quả nhiên thấy vẫn từ hắc sắc tàu thuyền lục tục chạy tới trên mặt hồ. Một chiếc thuyền con bên trên nằm một người. Người kia cầm phiến lá sen che khuất mặt, nghiêng chân, cả người nằm thẳng ở thân thuyền. Nhưng mà cái thuyền kia đi nhanh vô cùng, giống như cá bơi. Chẳng những tốc độ hơn xa còn lại đội thuyền, thậm chí gặp được tận lực muốn cản đường kỳ lân vệ sĩ, thế mà thân thuyền nhẹ nhàng nhất chuyển, tự mình tránh đi. Phảng phất thuyền nhỏ là vẫn còn sống một dạng. Chỉ chốc lát sau đã đến bên bờ, thuyền nhỏ đâm vào trên bờ đồng thời, người kia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời đánh áp. Người này người mặc thượng hạng gấm vóc, tay áo lăn viền vàng áo khoác. An mặc cực kỳ chú ý, người lại là tùy tiện hướng thuyền nhỏ bên trong liền có thể chấp nhận. Hắn sinh bề ngoài xấu xí, đầu tóc rối bời. Cái này hóa trang cũng có chút giống là muốn cơm phong tử, bị điên. Hắn ngồi dậy, mê mang nhìn một vòng chung quanh, dự định đứng lên. Người này dáng dấp cao vô cùng. Đứng thẳng lên, so sánh thường nhân làm cao thiết hàn ý cao hơn một cái đầu còn nhiều. Cho dù cùng độ cao để cho người ta kinh ngạc mình phi chân so sánh, vẫn là cao hơn rất nhiều. Thân hình của hắn lại là thon gầy hết sức, tăng thêm hắn hơn người thần cao, cơ hồ giống một cây sáo trúc. Phảng phất gió thổi qua liền muốn đổ. Người này tùy ý một nhảy qua liền từ trong thuyền lên bờ. Tựa như quen cùng rõ ràng đang đề phòng lấy hắn kỳ lân vệ sĩ nói ra. Uy, ta hỏi ngươi. Cái kia kỳ lân vệ sĩ trầm mặc, chỉ là lấy ánh mắt trả lời. Người kia cau mày, khá là buồn rầu nói, ta là ai tới? Kỳ lân vệ sĩ sững sờ, buột miệng mắng, ta làm sao biết? Người này từ trong ngực móc ra một cái cây lược gỗ, vẻ mặt mê mang hồi tưởng đến. Chờ hắn đem lược cắm vào trong tóc, hắn bỗng nhiên đối chúng quanh kỳ lân vệ sĩ nói. Các ngươi, cho là ta muốn chạy đầu sao? Kỳ lân vệ sĩ muôn không khỏi gật đầu một cái. Các ngươi đều sai. Người kia nghiêm trang chạy lên đầu. Kỳ thật ta chỉ là muốn đem tóc của ta, dùng lược qua hai đạo. Cái kia không đều là giống nhau sao? Người này đem đầu tóc chạy lên, chợt nhớ tới cái gì nói. A. Các ngươi nơi này cái kia. Ân, cái tử kia gọi là cái gì nhỉ? Chính là định đoạt người kia. Ngươi nói chủ nhân. Không phải. người kia nghiêm túc nói. Ta là nói lãnh đạo. Đây không phải là đều như thế sao? Thanh âm xuống dốc, người này đột nhiên từ trước mặt mọi người biến mất. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào, không thấy. Liền gió đều không loạn một chút, người này ở trước người hoàng thượng nói. Thoạt nhìn, ta tìm tới nơi này lão đại rồi a. Hoàng thượng quanh người kỳ lân vệ sĩ mảy may không thể phát giác được người này là làm sao qua được, không ngừng bối rối. Hoàng thượng lại vung tay lên ngăn trở bọn họ tiến công. Làm sao, liền ngươi cũng tới. Không, ta không phải đến. Người kia không hiểu nghiêm túc cải chính nói. Ta chỉ là đến. Ngươi tới làm gì? Chịu tuyệt thánh thông dám dặn dò, ta tới nơi này hướng bồ đề A bất lạc tư truyền đạt một cái mệnh lệnh. Ta nghe nói hắn giống như gần nhất cùng lạc gia đi thật gần, hắn ở đâu? Chỉ bằng cùng lạc gia đi gần liền dám dẫm lên lạc kiếm sơn. Hơn nữa còn là lạc gia cấm địa kình thần đảo. Người này không biết là không thông đợi vụ, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nói giống như là du thuyền ngắm hoa đồng dạng. Nghe được chỗ nào hoa cảnh đẹp tốt, cũng sẽ không làm truy đến cùng. Hứng thú chỗ đến, hào hứng mà tới đây. Hoàng thượng cũng không để ý hắn, trực tiếp hướng lôi đài phương hướng một chỉ. Bên trong. Vậy thì cảm ơn. Hắn nói xong hai câu này, một bên ngáp dài một bên loạn choạng liền đi. Lưu lại cả đám mắt trợn tròn ánh mắt. A, ta có phải hay không quên tự giới thiệu mình? Mọi người tốt, mọi người tốt. Hắn vừa đi một bên mỉm cười hướng về tất cả mọi người vây tay. Ta một người bình thường. Nghề nghiệp nha, tạm thời xem như trong chốn võ lâm biết đánh nhau nhất 10 cái bên trong một cái. Hắn tựa như là sợ người khác nghe không hiểu, dừng lại bước chân, quay đầu bổ túc một câu. A, cũng chính là tuyệt thánh thập tọa. Ta gọi Lai Kính Chân. Chương 746, Đắc Nhiêu. Tựa như chỉ mây đen đè rất thấp, cơ hồ muốn cùng mặt đất đụng vào nhau. Ba nhưng mà nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, đó cũng không phải mây đen, mà là từ bụi đất tạo thành, che đậy ánh nắng to lớn bình chướng. Bụi mù dày giống như là một khối to lớn thiên thảm, không có một tia ánh nắng có thể xuyên thấu tiến đến. Duy nhất nguồn sáng, là trên mặt đất như hỏa mãng đồng dạng dung nham đáng sợ nhiệt độ, vốn lượn chảy xuôi, chỗ đến chỗ không chỗ nào không đốt, phảng phất muốn thôn phệ tất cả nóng bức hỏa tương. Cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, giống như là muốn đem thiên địa nuốt hết. Địa hỏa chảy xuôi chỗ diệt tuyệt sinh cơ. To lớn kình thần đảo bên trên, duy chỉ có một góc này giống như lâm vào tận thế đồng dạng, là điên cuồng như vậy mà không chân thực. Cỗ này khói bụi biển lửa trung tâm, chỉ có một cái đỉnh, thật sâu khảm xuống mặt đất. Cung đỉnh liên thông tương giao mặt đất thành hình mạng nhện vỡ vụn, một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa. Không biết là như thế nào đáng sợ lực lượng, mới có thể đối mặt đất tạo thành như vậy cự sáng tạo. Lạc Danh bây giờ ở vào lôi đài bên ngoài. Hắn vẫn sống sót. Hắn từng ngụm thở phì phò. Hít vào số lớn bụi đất làm cho yết hầu sinh ra cực độ khó chịu. Nhưng mà lại không thể ngăn cản thân thể đối với không khí chính là khát vọng. Phảng phất làm như vậy tại mãnh liệt chứng minh bản thân vẫn còn sống sự thật, xả hơi kịch liệt thậm chí có một loại liều mạng cảm giác. Bên trán tất cả đều là chảy dòng dòng đổ mồ hôi quang. Nếu như hắn giác quan khôi phục lại nhất định trình độ, hắn hiểu ý biết đến, cho dù là ở viêm phong nổi lên bốn phía hiện tại. Hắn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng vẫn là ẩm thấp mát mẻ đáng sợ. Thần thức thu hồi thân thể quyền chi phối cũng không có tiêu tốn hồi lâu. Thế nhưng là tay chân của hắn ý nguyên ngăn không được còn đang run rẩy. Đây cũng không phải là khiếp đảm nhu nhược, mà là trong thân thể đối với sợ hãi sâu xa nhất ký ức lần thứ hai thức tỉnh. Mắt thấy vừa rồi một màn kia về sau, không có người có thể giữ tỉnh táo. Giống như là bây giờ không ngừng tiến vào lá phổi bụi đất không khí, toàn bộ tình huống đều tràn đầy không thể chọn. Nha! Thanh niên thanh âm ung dung, từ bụi mù một chỗ khác chuyển đến. Còn sông A. Lạc Danh thân thể run lên, sau đó mới ngưng được hai chân, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cái kia run lên không phải sợ hãi, mà là thân thể thế mà bản thân chuyển động. Không tự chủ được muốn chạy trốn. Cái này không liên quan tới hắn ý nghĩ, mà là sinh vật bản năng. Hắn trải qua rèn luyện, thân kinh bách chiến tứ chi bách hải, tất cả đều đang không dừng được phát ra nhất định phải đào tẩu nguy hiểm tín hiệu. Mà hắn giật mình là, theo bản năng mình cho là mình đã chỉ còn lại có đào tẩu một con đường này. Nhưng cái này chẳng lẽ không phải không gì đáng trách sao? Mắt thấy như vậy kinh thế nội lực. Nơi nào còn có người có thể chống lại. Thanh niên thân ảnh chậm rãi từ trong khói dày đặc hiện hiện, càng ngày càng gần. Lạc Danh trái tim cũng vang động tiếng càng ngày càng lớn. Minh Phi chân cười nói. Có thể ở loại kia dưới tình huống đào tẩu, nhưng thật không dễ dàng. Lạc Danh biết rõ hắn nói ý tứ. Như cùng hắn nói tới, thần thông cao thủ sơ hở duy nhất là tâm. Loại kia mắt thấy vạn cân cự đỉnh ở trước mắt bị người kéo, xem như vũ khí sử dụng lúc rung động cùng sợ hãi. Bản thân liền là một loại cực kỳ cuồng dã, tràn ngập xâm lược tính công kích. Có thể khiến người ta quên hết mọi thứ, bao quát phản kháng. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lạc Danh thậm chí không thể có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể tự dưng chuyển động, mới giúp hắn giữ được tính mạng. Là đế viên long đồ. Giống như là lâm vào ma chướng khi đó đồng dạng, kiếm này có thể ở thời khắc nguy cấp bảo hộ ký chủ. Đương nhiên nếu không phải Lạc Danh bản thân võ học tạo nghệ cực sâu, cũng không thể từ cái kia trong một kích thoát thân. Lạc Danh chỉnh lý rõ ràng suy nghĩ, đã ngừng lại qua hô hấp. Quay người mãi miết liền đi. Không thắng được, tuyệt không có khả năng thắng được. A, Minh Phi chân nhiều hứng thú nhìn xem cái kia chật vật bóng lưng. Lạc Danh mới vừa rồi kinh thiên nhất kích phía dưới cũng không có thụ thường, liền nguyên khí cũng không có hao tổn bao nhiêu. Nhưng mà cường nhận tâm trí lại phảng phất bị nhổ tận gốc. Đó là quái vật. Không có khả năng thắng. Lạc Danh bận bịu chạy nhanh, chỉ mong có thể sống rời khỏi nơi đây. Lại lờ mờ cảm thấy thân thể rung động, có một cỗ lực lượng đang ngăn cản mình tiến lên. Đây cũng không phải là đến từ sau lưng thanh niên kia lực lượng, mà là càng thêm tới gần, liền ở bên cạnh mình lực lượng. Không khỏi liếc nhìn trong tay đế viên long đồ. Kiếm này lấy đồ long làm nguyện, ngàn vạn kỳ kim làm cốt, thiên tử chi tiễn làm tâm, bách chiến mà thành chi khí làm gan, thần thông chi huyết thối phong, nhuộn lưỡi. Sinh ra chính là trong kiếm đế hoàng, có cực kỳ cao ngạo phẩm tính. Giống như là đang biểu đạt cực không muốn bị Lạc Danh cái này tâm linh xuất hiện sơ hở chủ nhân cầm giữ, thân kiếm phát ra nhàn nhạt kiếm minh. Lạc Danh vô ý cầm giữ thời điểm, lại có mơ hồ muốn rời tay cảm giác. Liền ngươi, cũng muốn phản bội ta. Ba lúc này, phía sau truyền đến chậm chạp tiếng bước chân. Chậm chạp, nhưng lại không thể thoát khỏi, giống như ác mộng đồng dạng tiếng bước chân. Trong một chớp mắt, nơi đây phảng phất không còn là Lạc Kiếm Sơn Trang. Như vậy tế nhật mây đen, vạn vật cùng diệt tuyệt vọng cảnh tượng, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hoàng hốt tầm đó phảng phất thời gian sai đưa, trở lại đến 10 năm trước đó, hung thú tàn phá bờ bãi, không người có thể tồn nghiệt diêu cổ thành. Sau lưng cái kia chậm rãi đuổi tới thanh niên tóc trắng, đơn giản là như là năm đó đầu hung thú kia hóa thân. Hắn mỗi một cái bộ pháp, đều có thể gọi lên in vào Lạc Danh thể nội, khắc sâu nhất sợ hãi. Ngay cả đưa lưng về phía địch nhân chạy bản thân, cũng như năm đó một dạng. Ở trong thiên địa quá sức hung bạo lực lượng trước đó, vẫn là như vậy bất lực nhỏ bé. 10 năm trôi qua, nguyên lai mình hoàn toàn không có cải biến. Tăng lên kiếm thuật võ công, bất quá là chỉ có bề ngoài vỏ trống rỗng. Hắn cũng không thể vượt qua sợ hãi của mình. Nhưng hiện tại, đã không có vì hắn ngăn cản nhi tử. Cũng không có. Cho dù không muốn mạng của mình, cũng phải con hắn rời đi phong kiếm. Đồng nhiên, Lạc Danh không chạy. Đã không có gì tốt chạy. Nếu là lúc này đào tẩu, cho dù giữ được tính mạng lại có thể thế nào. Lại đến Nam Cương, cũng bất quá trở thành hung thú mồi ăn thôi. Một cái bị bội kiếm của mình cười nhạo kiếm khách, căn bản không có sinh tồn giá trị. Rốt cục không trốn sao. Minh Phi chân thanh âm đồng thời truyền đến, theo sát sau lưng. Lạc Danh xoay người lại. Hắn cũng không phải là không chỗ nào sợ, hai chân của hắn ý nguyên run rẩy. Ở khổng lồ đến cơ hồ có thể chính mắt thấy áp lực phía dưới, đầu gối phảng phất tùy thời bị ép tới quỳ xuống cũng không kỳ quái. Duy chỉ có là cái kia cầm kiếm tay, chấn định như hằng. Ta là kiếm khách, nếu như muốn chết, ta tình nguyện chết một khắc này. Kiếm không bị long đong. Đại kiếm bình trực tiến công, lật lên một vệt kim quang. Minh Phi chân lấy hắc đao đón đỡ, hai lưới đao giao kích, liền âm thanh đều là một trầm. Trên thân kiếm đột nhiên xích kim quang mang đại thịnh, giống như liệt nhật lâm không. Lạc Danh biết rõ đối mặt mình là như thế nào đáng sợ đối thủ, phát động ra toàn thân tu vi, một kiếm này càng là hắn trong cả đời hiếm có kiệt tác. Có thể nói khúc tận đương thời kiếm thuật chi diệu. Cho dù là xem ở Minh Phi chân trong mắt, cũng là khó tăng giảm mảy may. Đến đây còn có thể xuất ra chiêu mới sao. Lạc Kiếm Sơn Trang trang chủ, kiếm thuật tu vi quả nhiên là sâu không lường được. Nghe vào Lạc Danh trong tai, chỉ cảm nhận được một loại không ổn cảm giác quen thuộc. Tại hư không chi cảnh bên trong, tựa hồ nghe được qua lời tương tự. Tóc trắng thanh niên khỏe miệng cong lên một vòng nụ cười. Sâu không lường được, liền mạnh sao. Đống dưng, Lạc Danh tầm mắt bị hắc sắc lấp đầy. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Càng không cách nào tưởng tượng là như thế nào đem cỗ này lực lượng áp xúc đến như thế dài nhỏ một cái hắc nhận bên trên, cùng Lạc Danh kiếm chiêu đối chiến. Liền trong nháy mắt đều không thể cầm cự được. Quang huy đổi hết, đế viên long đổ như một đuôi kim long chỉ lên trời bay đi, không biết rơi vào chỗ nào. Hắc đao đứng tại đầu của hắn phía trên một tấc, cũng không có chém đi xuống. Hắc đao không có trực tiếp làm bị thương hắn, nhưng lại giống như là chém vỡ hồn phách của hắn đồng dạng. Lưu mà không giết sợ hãi, đã làm hắn đánh mất quyền khống chế thân thể. Bây giờ Lạc Danh ngay cả động một chút ngón tay, đều không thể làm được.